Liễu Tiểu Ngọc theo thường lệ sử xuất làm nũng công phu, nhìn trông mong nhìn đối phương, một chiêu này đối với đối phương tới nói thực dùng được, nhưng là cũng không là lúc nào đều dùng được, đôi khi thậm chí còn kích phát đối phương tu tính, nhưng là bây giờ nàng biện pháp tốt nhất cũng chỉ có cái này. Phía trước thời điểm lại nghịch ngợm thật sự, phải cho ta liếm, liền đầu ta. Hiện tại lại biết cầu tha. Cậu bé cũng là đầy người mồ hôi, mặt mày phía trên ướt đẫm, lúc này hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, còn người bên trong từng là cưng chiều lại là bất đắc dĩ. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, theo sau vươn tay sờ sờ trán của hắn đầu, cho hắn lau mồ hôi. Lưu nhiều như vậy mồ hôi. Ai cho ngươi quá mài người đâu. Cậu bé vươn tay bắt được bàn tay nàng, đặt ở bàn tay to bên trong cẩn thận nhìn một hồi, nói một câu. Thật nhỏ. Liền tiểu làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc lập tức không vui, hung ba ba nhìn hắn, hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình tại trước mặt đối phương là cái dạng gì tư thái. Nhưng là thì tính sao? Dù sao chính mình tại trước mặt đối phương ra bao nhiêu xấu, đã không sao, vò đã mẻ lại sứt. Về sau tại đại chó săn trước mặt, cái gì thục nữ a, cái gì nhu thuận a, cái gì giảng lý a, đều biến mất không thấy, chính mình muốn trở về bản thật, làm chân thực nhất chính mình. Cảm thấy tiểu ngươi có thể rút ra. Liễu Tiểu Ngọc nói câu nói này thời điểm có chút trung khí không đủ, bởi vì nàng không biết những lời này có khả năng hay không chọc giận cái này đại hôi lang, đến lúc đó đem chính mình lại ngoạn một hồi. Chính mình khẳng định không có nửa phần năng lực phản kháng. Kỳ thật tiểu cái gì, mình cũng biết rồi. Liễu Tiểu Ngọc cũng không phải là không nghĩ tới mình có thể làm qua ngự tỷ, cái loại này tất đen đại chân dài, vóc người lại đẹp. Hắc hắc, vậy nhất định có thể đem đối phương mê được thần hồn điên đảo đúng không? Liễu Tiểu Ngọc nghĩ đều cảm thấy chảy nước miếng. Bất quá sự thật cũng là nàng thậm chí đều dùng không lên áo ngực, hiện tại cũng còn tại dùng quấn ngực, tuy rằng nàng vì đột hiện thực lực của chính mình lên áo ngực. Nhưng là nàng cảm thấy lại không thoải mái. Đang cùng đại hôi lang chung sống sau một khoảng thời gian, phát hiện hắn giống như đối với vóc người của mình cũng không có ôm có cái gì hy vọng. Hơn nữa mang áo ngực đối với nàng mà nói cũng không phải là thật thoải mái, vì thế mặt sau sẽ không đeo. Đi ra ngoài, người hưởng thụ xong rồi, ăn đủ, khiến cho ta đi ra ngoài. Trên đời này có tốt như vậy sự tình. Đối phương cúi đầu cười lạnh nhìn nàng. Dầm. Nhìn đối phương biểu cảm, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngươi muốn làm gì? Không có khả năng là muốn hỏa lực toàn bộ mở, vậy ngươi khả năng liền không thấy được đáng yêu như thế ta. Ta hỏa lực toàn bộ mở. Cậu bé khóe miệng kéo kéo, khinh thường nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta sợ ngươi tan nát. Ngươi. Liễu Tiểu Ngọc bị đối phương này thô nói biến thành có chút nghiến răng nghiến lợi, bóp tinh bột quyền, khôi phục một điểm khí lực nàng quyết định cấp đối phương một điểm đau khổ. Ôi! Rất nhanh nàng phải ý không được rồi, chỉ cảm giác hạ thân một trận tê dại, đối phương côn thịt đội lên nàng hoa huyệt chỗ sâu, nàng lập tức cũng cảm giác bị hút hết khí lực, nguyễn nằm sấp ngã xuống trên giường. Muốn bị giết chết, nghiêm túc điểm á, một bộ phải chết không sống bộ dạng, người rõ ràng cũng thật thoải mái. Cậu bé có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn nàng, theo sau kéo lấy tay nàng đem đảo lộn một điểm. Ta muốn nghiêng nhập ngươi. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình một cái chân bị đối phương kéo lên đến khoát lên trên bắp đùi, cảm giác buông lỏng không ít, thời gian dài bị ép tới có chút run lên, lúc này vừa vặn giãn ra một chút. Theo sau nàng hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn đối phương gương mặt nghiêm túc nhìn nàng chân ngọc, phóng tại lòng bàn tay bên trong ma xa một chút. Ha ha ha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền không nhịn cười được, người uốn éo một chút. Hoại tử, rất ngứa, thơm quá. Đối phương còn nghiêm túc cúi đầu nghe, trên mặt cười. Con người đen bóng lượng, nhìn xem nàng tâm thần nhộn nhạo, nhưng là tâm lý không tha lại càng thêm dày đặc lên. Biến thái. Liễu Tiểu Ngọc mắng một tiếng. Ấy ra ra. Rất nhanh nàng liền nghênh đón đối phương trả thù, kéo lấy bắp đùi của nàng hung hăng đỉnh đầu, nàng cũng cảm giác chính mình muốn bay thượng vân bưng. Lập tức nàng liền nhìn đối phương gợi lên khóe miệng, từng chút đến gần nàng khuôn mặt, nàng nhất thời có chút thất thần, phối hợp mở ra miệng nhỏ, hộc ra lưỡi hồng. Theo sau chính là miệng lưỡi đan vào. Đối phương hạ thân cũng không có nhàn rỗi, giống trống khua chiêng quất cắm, mỗi lần đều cực kỳ xâm nhập, chọc vào nàng nhịn không được cao giọng thét chói tai, tuy nhiên lại bị đối phương ngăn chặn miệng, không phát ra được tiếng đến, chỉ có thể ở hắn trên người bóp lấy, vỗ lấy, nhưng là điểm ấy lực đạo đối với đối phương tên đại sắc lang này tới nói hiển nhiên là không có gì lực uy hiếp, hạ thân quất cắm vẫn đang lại tiếp tục, kia một chút sung sướng cảm giác một mực lan tràn tại tim của nàng. Nàng cảm giác hoàn toàn bị đối phương gậy lớn thỏa mãn, chiếm lấy xong rồi. Nhưng là cả người run rẩy nhưng cũng là không khống chế được, tùy theo đối phương động tác tăng nhanh, còn có thường lực đạo tăng thêm nàng biết, đối phương muốn tới. Trên thân thể khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn muốn cho nàng phát điên, nàng vừa khóc lại rên rỉ, dùng sức gãi tên bại hoại này, chỉ biết ức hiếp chính mình, mỗi lần đều phải làm lâu như vậy, phía dưới đều phải trở nên lớn, còn thân hơn ta, ta cắn ngươi. Quá mức khoái cảm làm nàng không dành tự hỏi, cắn hắn, chảo hắn, đánh hắn. Mà đối phương cũng là âm thanh càng trở lên trầm thấp, lực đánh vào đạo càng thêm mãnh liệt, một cái đội lên thân thể của nàng chỗ sâu, nàng cảm giác mình đã bay về phía đám mây, như là kia thần nữ. Hô, tùy theo đối phương độc đáo tiếng thở dốc, gầm nhẹ âm thanh, cùng với vài cái điên cuồng va chạm, nàng chỉ biết đối phương đến. Quả nhiên đối phương rất nhanh cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, thân thể bắt đầu run rẩy lên. A, nội bắn. Liễu Tiểu Ngọc vẫn luôn cảm thấy chuyện này là một kiện thập phần điên cuồng sự tình, dù sao ân ái có thể, nhưng là nội bắn đối với nàng tới nói giống như hiện tại cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc sự tình, hai người bọn họ ân ái, không có thế nào một lần không phải là nội bắn. Nàng không cần lo lắng mang thai. Nóng cháy độ ấm theo thân thể của nàng chỗ sâu nhất truyền đến, nàng cảm giác đối phương như là trực kích linh hồn của nàng, nàng run rẩy, đóng con ngươi, lắc đầu, lại không tự chủ được hôn lấy đối phương khuôn mặt, khóa đối phương thân thể, cũng theo lấy đã tới cao trào. Nàng chỉ cảm thấy thân thể dần dần như nhũn ra, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Quá mức cao trào làm nàng có chút không chịu nổi, sắp ngất đi thôi. Không biết qua bao lâu, khả năng cũng liền một hồi, bởi vì nàng mở con ngươi thời điểm phát hiện chính mình liền lui tại trong ngực của hắn, lúc này hắn đang tại cúi đầu hôn lấy nàng khuôn mặt, sắp xếp đầu nàng phát. Tỉnh! Cậu bé mở miệng cười nói, một bàn tay chính đặt ở nàng yêu kiều nhũ phía trên, nhẹ nhàng lấy thác. Hạ thân của bọn hắn còn liền tại cùng một chỗ. Hô! Liễu Tiểu Ngọc lúc này đã hoàn toàn vô hạ cô cập những cái này, nàng liếc mắt nhìn lại hơi hơi nheo lại con ngươi, núp ở đối phương trong ngực. Vừa mới cảm thấy, thật thần kỳ, muốn giống như bay. Thoải mái sao? Thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc lười biếng mở miệng nói, chỉ cảm thấy chính mình lúc này nói chuyện đều có một chút lao lực. Nghỉ ngơi tốt một hồi nga, nàng cảm thấy chính mình khôi phục một điểm khí lực, mở con ngươi, nhìn đối phương lúc này chính lấy ra điện thoại nhìn, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi tắm rửa, trên người dính dính. Tốt. Cậu bé đưa tay cơ phóng tới một bên, ôm lấy thân thể của nàng, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là lại nghĩ tới điều gì. Bên ngoài thực có khả năng gặp được cái kia tiểu ma nữ, chúng ta hay là trước rút ra à? Theo sau nàng đã bị ôm lên, thân thể tại lơ lửng không trung, đối phương cường tránh mạnh mẽ tay đặt ở nàng eo lúc. Theo sau nàng cũng cảm giác hạ thân truyền đến một điểm nóng rực xé rách đau, làm nàng nhịn không được nhíu mày. Tê, đau đớn nha. Cậu bé cũng là nhăn lại mi. Không có việc gì, ta hiện tại mềm xuống. Mềm xuống còn cứng như thế. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được chửi bậy nói, theo sau đối phương vừa dùng lực, nàng chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, chớp mắt trở nên hư không, trắng đục chất lỏng bắt đầu không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, thuận theo bắp đùi của nàng chảy tới nàng chân cùng, sau đó nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Lại bắn thật nhiều. Liễu Tiểu Ngọc có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương hạ thân, chỉ cảm thấy đối phương lớn như vậy cũng là thực buồn rầu, chính mình ăn hay không được hạ là một chuyện, mỗi lần đều bắn nhiều như vậy, bụng đều bị bắn đầy. Nhưng là... Liễu Tiểu Ngọc lại cảm thấy chẳng phải kém. Thật là lợi hại. Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một tiếng, theo sau xem xét đối phương liếc nhìn một cái, nhìn đối phương biểu cảm, quả nhiên nghe được. Đối phương đem nàng váy kéo xuống đến, lại đem hắn quần của mình nhấc lên đi, theo sau đẩy cửa ra. Đúng dịp thấy ngồi xổm góc tường một cái nữ hài. Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhíu mày, đối phương đây là có cái gì cổ quái sao? Yêu thích ngồi góc tường. Ca, ngươi như thế nào đi ra? Nữ hài hướng đại chó săn thè lưỡi. Những lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi à. Cậu bé trên mặt có điểm lúng túng khó xử. Không sao, ta chính là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Nữ hài thè lưỡi, theo sau bay nhanh chạy trở về gian phòng. Hô! Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng phun thở một hơi, theo sau nghĩ chính mình vừa rồi âm thanh cái gì khả năng toàn bộ đều bị đối phương nghe trôi qua, nhất thời cảm thấy có chút khuôn mặt phát sốt, đem đầu chôn ở cậu bé trong ngực. Mắc cỡ chết! Không có việc gì. Nàng khả năng chính là đi ngang qua. Cậu bé nhẹ nhàng mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc cảm thấy thật là phiền, vì sao chính mình đại chó săn có như vậy một người muội muội? Không phải là có muội muội lại không được, mà là không hy vọng có như vậy một cái gây sự muội muội, hơn nữa, dáng người còn tốt như vậy. Điểm này làm nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đối phương niên kỳ cấp so với nàng còn nhỏ, nhưng là đứng ở trước mặt nàng thời điểm chính mình cũng là muốn giơ lên đầu nhìn đối phương, điểm này đều không để cho nàng thích. Hơn nữa đối phương là không phải là phát dục được quá nhanh. Nghĩ đến đây Liễu Tiểu Ngọc đã cảm thấy có chút phiền lòng, vì thế tại cậu bé trên người cà cà. Phiền chết, ta muốn đi tắm rửa. Cậu bé ôm lấy nàng đi đến phòng tắm, mở ra vòi nước, đem đặt ở băng ghế phía trên, theo sau nửa quỳ tại mặt của nàng phía trước, thanh lý nàng hạ thân. Ô, Liễu Tiểu Ngọc liền yêu thích đối phương như vậy, tại mặt của mình trước ngồi xuống cùng bán quỳ xuống, bởi vì như vậy nàng liền có thể thoải mái đụng đến đầu của hắn, làm nàng cũng có một loại chinh phục cảm giác. Vì thế nàng lại không thành thật. Thừa dịp đối phương thanh lý thân thể của chính mình, nàng liền đưa ra ma chảo. Đàng hoàng một chút, không đồng nhất, trong phòng tắm mặt liền truyền đến cậu bé có chút bất đắc dĩ âm thanh, còn có hoa lạp lạp ngoạn tiếng nước âm. Thanh rửa sạch sau đó, đã tới gần trạng vạng, ta lại phát hiện Tiểu Ngọc thần sắc càng thêm đê mê lên. Lâm Nam tưởng rằng nàng nói thêm nữa lại bắt đầu. Chương 361 làm một chút liền đàng hoàng. Thì sao? Ta vươn tay sờ sờ trong ngực tiểu khoai tây đầu, nhìn nàng khuôn mặt. Không cao hứng. Không có việc gì. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, theo sau lại đem đầu tiến đến của ta trong ngực, dán tại tai của ta một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Mệt mỏi quá a, quả thực đều phải bị ngươi ép buộc hỏng. Đại buổi sáng cái gì cũng không làm, đã bị ngươi ức hiếp một chút. Ta là bĩu môi. Không phải là ngươi muốn chơi sao? Hiện tại còn ngờ ta rồi. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nhuyễn tại của ta trong ngực, nhuyễn nằm sấp tựa như một cái mèo, như là một bộ cá chết bộ dạng, nhìn đến thật sự là bị ép buộc không còn khí lực. Hô, nàng nhẹ nhàng gọi ra một hơi, hơi hơi nheo lại con ngươi, khuôn mặt mang theo dư vị, rõ ràng còn có một chút trở về chỗ cũ tại vừa rồi sung sướng trong đó. Thật chịu không nổi, muốn thật sự là ngày ngày tại bên cạnh ngươi, khẳng định bị ngươi chơi hỏng. Liễu Tiểu Ngọc đóng con ngươi, nhỏ giọng mở miệng nói. Ngươi nếu không chủ động đến khiêu khích ta, ta cũng không có khả năng như vậy. Nhìn nàng đạp kéo lấy đầu bộ dạng, tâm lý không mất cảm thấy biện pháp này còn có khả năng, cứ như vậy lần trước, sau đó, nàng tuyệt đối nghe lời mấy ngày. Dục sau nàng đổi lại trắng nhạt sắc váy ngủ, theo thường lệ bên trong đều không mặc gì, cứ như vậy dán tại trên người của ta. Liễu Tiểu Ngọc ghé vào trên người của ta, mở mắt, theo sau mím môi, nhìn trước ngực của mình cùng hạ thân, sau đó lại sờ sờ cổ. Phía dưới đều sưng lên, rất đau, trên người cũng bị ngươi biến thành hồng hồng. Nhìn nàng u oán ánh mắt, ta chỉ có thể bất đắc dĩ kéo xuống của ta quần áo. Ta chìa vào người của ta trên vai rõ ràng dấu răng cùng sau lưng đạo đạo vết đỏ. Những cái này không phải là ngươi làm, ta thật sự là nạp buồn bực, móng tay đều cắt, còn có thể chảo được sâu như vậy. Ta bắt được tay nàng đặt ở trước mặt xem xét cẩn thận một hồi, theo sau lại thả ra. Còn ngươi nữa, cuối cùng thời điểm ôm lấy ta lại cắn lại thân, cổ đều bị ngươi làm đỏ. Ta sờ sờ cổ cùng bả vai, nhe răng trợn mắt, đau a. Này tiểu nhân nhi ép buộc người là thật lợi hại, cắn được thật đau. Ta, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, phát hiện quả thật tương đối nghiêm trọng, đạp kéo lấy đầu. Thực xin lỗi, ta nhịn không được, lúc ấy quá, quá kích thích. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy lúc ấy phải chết muốn sống, nơi nào có được những cái này, thật sự là quá kích thích quá điên cuồng, những cái này đối với nàng tới nói. Quá điên cuồng. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay sờ sờ bả vai của ta, theo sau tựa vào phía trên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thật sự là quá điên cuồng, ta chưa từng có như vậy quá, thể nghiệm qua cảm giác như vậy. Ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Yên nào, ngươi hãy thành thật điểm là tốt rồi. Đàng hoàng, ta thật đàng hoàng. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Ăn đủ ngươi đại bổng ca tụng, cảm giác ít nhất một tuần không muốn ăn. Ngươi, ta nghiêng ném một ánh mắt Liễu Tiểu Ngọc, ta phát hiện cái này tiểu nhân nhi cũng là ra ngoài dự tính mị hoặc, mê người. Ngươi chờ chút mặt không đau ngươi liền muốn. Nói hưu nói vượn, Liễu Tiểu Ngọc lập tức đỏ mặt, muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến đây đoạn thời gian giống như thật đúng là như vậy, hai người kết hợp tần suất không tính là rất cao, vài ngày một lần, nhưng là vậy cũng là nàng chịu không nổi nguyên nhân. Nếu như nàng có thể thừa nhận được lời nói, tên đại sắc lang này khẳng định ngày ngày đều mơ tưởng, hơn nữa nàng hiện tại cũng đối với chuyện này càng ngày càng không kháng cự. Thậm chí, còn thực hưởng thụ. Trầm mặc một hồi, Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta quá điên cuồng một điểm, này có chút không giống là ta tưởng tượng trong đó cái loại này yêu say đắm. Kia ngươi tưởng tượng trong đó chính là loại nào? Ta hơi hơi trêu chọc lông mày. Là ta nghiêm trang ngồi ở ghế phía trên làm bài tập đọc sách. Mà ngươi tại một bên điên cuồng ép buộc ta cái loại này sao? A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức khuôn mặt đỏ lên. Chúng ta tốt nhất vẫn là lý tính một điểm được rồi. A, ta xem như biết cái này tiểu gia hỏa muốn nói cái gì rồi, ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Ngươi muốn thời điểm có thể một điểm không lý tính, nhất là ngươi thời điểm cao trào. Liễu Tiểu Ngọc lập tức vươn tay bịt miệng ta. Đừng nói nữa, nhìn nàng tại trong ngực ta biết vâng lời bộ dạng. ta cũng ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng lười nhác duỗi một cái eo mỏi. Ta buồn ngủ. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy hiện tại trên người Nguyễn được khó chịu, bị đối phương ức hiếp được không có nửa điểm khí lực, hạ thân tê dại sưng đau được khó chịu, vì thế tựa vào đối phương trong ngực đóng lại con ngươi. Ta đem này ôm lên, phóng ở trên giường, không đồng nhất, nàng liền đã ngủ. Ân, hôm nay, khả năng quá điên cuồng một điểm. Ta nhìn nàng ngủ say yêu kiều nhan, nghĩ nàng mới vừa rồi bị ta đè ở dưới người điên cuồng bộ dạng, mang theo khóc nức nở, tiếng rên rỉ thay đổi hoàn toàn điều. Nhất là trên người ta, bị nàng trào được cắn được, càng là vô cùng thê thảm. Bất quá, như vậy có thể để cho nàng thành thật thật lâu. Ta sờ sờ đầu của nàng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Chương 362 đột nhiên bất ngờ tảo an cắn. Mãi cho đến chạng vạng, nàng mới tỉnh lại, phía sau bên ngoài mưa nhỏ, phá lệ mát mẻ, ta đóng quạt, mở ra cửa sổ sát đất, cảm nhận bên ngoài truyền đến gió nhẹ. Liễu Tiểu Ngọc quy củ ngồi tại phòng khách một cái bàn học phía trên, kéo mở một quyển sách nhìn. Có vẻ rất là an tĩnh. Ta lười nhác tựa vào trên ghế dựa, hưởng thụ khó được an tĩnh, cảm giác nội tâm của mình cũng theo lấy bình phục xuống. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên khép lại sách giáo khoa, hướng ta thở dài một hơi. Người nói những cái này tác giả, làm sao viết những cái này tình tình yêu yêu, viết còn tốt như vậy nhìn. Thì sao, không hài lòng nhìn cũng đừng nhìn. Ta liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc, không biết tiểu tử này lại nghĩ làm cái gì yêu. Tiểu tử này xem xét nhìn ta, gặp ta thở ơ, có chút không hài lòng mím môi, nhẹ hừ một tiếng, theo sau lại cầm lấy sách vở nhìn. Lại nhìn một hồi, nàng khép sách lại lại cảm khái một tiếng. Thật là làm cho nhân cảm khái, nhìn đến hai người cuối cùng tại cùng một chỗ. Nha! Ta cầm lấy điện thoại, đáp lại một câu. Người cũng không sao phản ứng sao? À! Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Thì sao ngươi, ở không đi gây sự a, phản ứng gì? Đáng giận! Liễu Tiểu Ngọc gặp ta đối với nàng thờ ơ, cuối cùng nhịn không nổi nữa, buông xuống thư đi đến trước mặt của ta, vươn tay trực tiếp nhéo của ta mặt. Sau đó nàng chậm rãi cúi đầu, mổ ta một chút. Ngươi đang nhìn cái gì thư a? Ta sờ sờ mặt đàn, nhìn nhìn quyển sách kia, theo sau ý cười nhìn nàng nói. Muốn? Đừng! Liễu Tiểu Ngọc lập tức lui về sau hai bước, vươn tay vỗ vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hãi xem ta. Ta hiện tại chân đều nhuyễn, phía dưới vẫn là sưng, không thể ăn nữa. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Vậy ngươi cũng đừng câu dẫn ta, hiện tại ta xem như minh bạch, tham ăn ngươi, rõ ràng mình cũng không chịu nổi, còn nghĩ đến khiêu khích ta. Ai khiêu khích ngươi, ngươi như thế nào cả ngày liền nghĩ sắc sắc. Liễu Tiểu Ngọc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem ta. Liền không thể không cần nghĩ chuyện đó, cùng ta yêu đương không thể được sao. Ta ngạc nhiên nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta xem như biết ngươi nhìn sách gì rồi, bất quá ngươi cảm thấy hai chúng ta thích hợp cái loại này sao. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái, theo sau lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, chớp mắt xì hơi. Được rồi, chúng ta quả thật cùng bọn hắn khác biệt, ngươi quá sắc. Ngươi không cũng giống như vậy. Ta tức giận mở miệng nói. Ngừng. Phía sau Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hai chúng ta. Ta cảm thấy ngươi bây giờ tối hẳn là giải quyết đúng là bụng của ta vấn đề, ta đói bụng. Được rồi. Ta đứng dậy đi phòng bếp làm tốt cơm. Đơn giản sau khi ăn xong, đến ban đêm chính là giờ ngủ. Ta theo thường lệ kéo lấy Liễu Tiểu Ngọc đi gian phòng của ta, nhưng là ra ngoài dự tính chính là nàng cư nhiên không có phản kháng, điểm ấy ngược lại ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng là thật đến ban đêm lúc ngủ ta mới biết sự lợi hại của nàng, ở trên giường một mực chuyển, không biết có phải hay không ban ngày ngủ đủ nguyên nhân, nàng bây giờ phá lệ tinh thần. An tĩnh một điểm, ta thuận theo eo của nàng sờ soạng đến mông của nàng bộ, bóp hai cái. Làm sao bóp ta? Rất nhanh liền nghênh đón nàng phản kích, tiểu móng vuốt mặc dù không có sắc nhọn, nhưng vẫn có không nhỏ công kích tính. Bất đắc dĩ ta chỉ tốt bắt lấy nàng móng vuốt đem đề ở dưới người, uy hiếp mở miệng nói. Người có phải hay không phía dưới lại muốn rồi không? Không, không muốn. Liễu Tiểu Ngọc lập tức giãy dụa lên. Ta tự nhiên là dọa dọa nàng, dù sao nàng phía dưới xương phòng chừng mới tiêu, hiện đang tiếp tục cũng chỉ có thể là làm nàng thống khổ thôi. Vậy đàng hoàng một chút. Ta buông lỏng ra thân thể của nàng, theo sau cũng cảm giác nàng lại quấn đi lên. Ai? Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy gia hỏa kia càng ngày càng nghịch ngợm. Người tiểu tử túi này, lá gan là thật không tiểu. Ta không phải là số tiểu tử. Liễu Tiểu Ngọc bất mãn lầm bầm vài tiếng, âm thanh nghe được ta tâm lý hơi hơi nhộn nhạo, giọng nói của nàng âm thanh mô nông mềm giọng, ta rất là hưởng thụ. Người ban ngày ngủ đủ sẽ không để ta ngủ. Ngươi ngủ, ta ngoạn ta đấy, ngươi ngủ ngươi. Thật sự là nghịch ngợm. Có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với nàng hiện tại ta quả thật cũng không biện pháp gì tốt, dù sao hôm qua mới hung hăng khi phụ nàng, nhường nàng một chút cũng là bình thường, vì thế ta cũng liền híp mắt, tùy ý nàng chơi đùa, thẳng đến đã khuya ta mới đi ngủ. Ngày thứ hai, ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ cảm giác hạ thân truyền đến từng đợt mềm mại nóng ẩm cảm giác, như là bị vật gì đó bọc lại, tao cạo ấm ướt liếm lấy. Trong lòng ta hơi hơi nghi hoặc, nhưng loại khoái cảm kia rất nhanh đem ta cấp kéo trở về, còn sót lại buồn ngủ, cũng bị liên tục khoái cảm cấp xua tan. Ta mở mắt, nhìn trước mặt lồi ra cái chăn, một chỗ đang tại động tác, lên xuống nhấp nhô. Ân, ta có một chút nghi hoặc, tiểu tử này, hôm nay như thế nào như vậy tự giác, trả lại cho ta đến tảo an cắn. Ta cũng không nói thêm cái gì, hai tay khoát lên giường trải phía trên, hơi hơi nheo lại con ngươi, hưởng thụ nàng liếm láp cùng tao cạo. Bất quá nàng động tác thật sự là quá thô tháo một điểm, hoàn toàn không có hai vị thuộc phụ kỹ thuật tốt, bất quá nhưng cũng ôn nhu, như là ăn kẹo que giống nhau, từng chút liếm. Hô, ta hít một hơi, nhìn lên trần nhà, hưởng thụ miệng của nàng hầu hạ, đây cũng là lần thứ nhất tảo an cắn, không nghĩ tới thư thái như vậy. Liếm láp một hồi, nàng hình như có chút không nhịn nổi, mở ra chăn thấu thông khí, vừa vặn đối mặt ta ánh mắt. Ngươi đã tỉnh, Liễu Tiểu Ngọc xem ta, vươn tay sờ sờ bờ môi. Ngươi làm như vậy không phải là muốn biết tỉnh ta sao? Ta cười dài nhìn nàng, theo sau nâng lấy côn thịt hướng đến mặt của nàng trước đưa tiễn. Cố lên! Vốn là cho là nàng kháng cự ý của ta, nhưng là không nghĩ tới nàng cúi đầu xem xét nhìn của ta côn thịt, vươn tay đem tóc ngắn kéo tới sau tai, lại cúi đầu, mút hút. Cứ nhiên như vậy nghe lời. Ta cảm thấy gia hỏa kia có điểm không đúng, trong thường ngày mặt thời điểm hận không thể cùng ta đánh lên đến, nếu ta thân ái dán lời nói của nàng. Nàng tuyệt đối không có khả năng thành thật như thế, trừ phi ta côn thịt đều nhét vào thân thể của nàng bên trong, nàng kia mới ngoan ngoãn nghe cuốn. Liễu Tiểu Ngọc phấn ục ục bờ môi bao trùm tại ta từ hồng côn thịt phía trên khuấy sục một hồi, lại nhìn ta liếc nhìn một cái, mái tóc lại rũ xuống đến, che cản tầm mắt của nàng, này biến thành nàng có chút khó chịu. Nàng hộc ra của ta côn thịt, ngồi ở bắp đùi của ta phía trên, lấy ra một cái tiểu da gân bắt đầu buộc chặt đầu nàng phát. Mà ta tắc hơi hơi nheo lại con ngươi, thưởng thức nàng động tác. Nếu nàng muốn làm, ta tự nhiên là sẽ không ngăn nàng, dù sao loại này cơ hội thật sự khó được. Liễu Tiểu Ngọc trói tốt mái tóc sau nhìn ta liếc nhìn một cái, khuôn mặt có chút hồng phấn, dường như bị ta nhìn chằm chằm nhìn có chút ngượng ngùng, nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút của ta côn thịt. Nhìn cái gì nhìn? Như thế nào, còn không làm nhìn? Ta mở miệng cười nói. Không cho ngươi nhìn, bằng không ta thẹn thùng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn xung quanh, cư nhiên vươn tay quăng một đầu váy nhỏ tử. Đập phải ta khuôn mặt. Làm sao? Ta đỡ lấy váy nhỏ tử, sau đó đặt ở chóp mũi hút hít hai cái, cảm thụ trong này hương thơm, theo sau toàn tại trường tâm lý, tại nâng lên đầu nhìn nàng. Chính mình che lại, bằng không ta sẽ không cho ngươi miệng. Liễu Tiểu Ngọc nâng lên miệng đến xem ta. Không ảnh hưởng ngươi. Ta nhẹ nhàng đem váy phóng tới một bên. Đáng giận. Ai ngờ đến nàng bỗng nhiên nhào lên, ta trực tiếp vươn tay bắt được eo của nàng, liếm môi một cái. Ngươi còn như vậy, ta nhưng mà muốn khi dễ ngươi. À, vậy coi như. Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, xem ta không giống là hay nói dẫn bộ dạng, vì thế liền vội vàng sau này rụt một cái, không nếm thử nữa hướng đến đầu ta thượng sáo váy. Lúc này mới đúng. Liễu Tiểu Ngọc khí phình phình xem ta, nhưng là lại không có biện pháp thuyết phục ta, vì thế cúi đầu nhìn ta một cái côn thịt. Ra ngoài dự liệu của ta, ta còn không có hướng nàng ôn tồn nói cái gì, còn không có an ủi nàng. Nàng liền bỗng nhiên hạ thấp cơ thể, mở ra miệng nhỏ, hút hút vào ta thân gậy. Tốt như vậy. Ta nhìn nàng không ngừng lắc lư bím tóc đuôi ngựa, có chút nghi hoặc, tiểu tử này như thế nào đột nhiên vòng vo tính. Liễu Tiểu Ngọc nuốt vào của ta côn thịt, tráng kiện lớn đến thân gậy tạo ra môi của nàng, nàng phun ra nuốt vào hai cái, theo sau lại nhổ ra, ướt đẫm côn thịt phía trên tràn đầy nước miếng của nàng. Lớn như vậy, thật là khó nuốt. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái thân gậy, có chút khó khăn. Xì hơi tựa như ngồi ở bắp đùi của ta phía trên. Có lẽ ngươi có thể dùng địa phương khác. Ta liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Không muốn hay không? Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, mông về phía sau hoạt động vài cái, nàng nhìn ta mở miệng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Đây chính là ngươi trước trêu chọc ta, không giúp ta giải quyết, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hơi hơi nhíu nhíu mày, chìa vào người của ta đứng thẳng côn thịt. Phi thường nhận thức thật cùng nàng nói vấn đề này. Thúc giục cái gì thúc giục? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau chậm rãi nằm sấp xuống dưới, mở ra miệng nhỏ, lại lần nữa nuốt vào. Bất quá rất rõ ràng, nàng kỹ thuật cùng năng lực chịu đựng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, của ta côn thịt gần bị nàng nuốt vào không đến 1/3 nàng liền không thể tiếp tục. Ôn nhuận xúc cảm cùng ngoại tộc khoái cảm để ta nhịn không được hơi hơi nhíu mày, hô hấp cũng theo lấy thô nóng, hơi hơi đi phía trước đưa tiễn. Nhưng là hình như nàng đã đến đạt cực hạn, nàng hoảng loạn lui về phía sau, phun ra của ta côn thịt, ven đường răng nanh còn cọ sát ta một chút. Tê! Ta lập tức hít một hơi khí lạnh, nhìn che lấy miệng mình Liễu Tiểu Ngọc. Ngươi, được rồi. Ta bất đắc dĩ sờ sờ của ta côn thịt. Liễu Tiểu Ngọc hình như biết làm đau ta, vì thế chu mỏ một cái, nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, bất quá ai cho ngươi chọc vào sâu như vậy? Ta nơi nào chọc vào sâu? Ta hơi hơi chưa chọc lông mày, nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau lại thở dài một hơi. Được rồi, đối với ngươi mà nói, quả thật quá sâu. Ngươi ánh mắt gì? Liễu Tiểu Ngọc bốc lên tinh bột quyền, một bộ không phục quản giáo bộ dạng. Ta cầm lấy nàng còn thật không biện pháp gì, hơi hơi thở dài một hơi, một bàn tay chuẩn bị nhắc tới quần của mình. Làm sao? Liễu Tiểu Ngọc liền vội vươn tay ra tiếp tục kéo lấy quần của ta hướng xuống đưa. Ta còn không có làm cho ngươi đi ra đâu. Được, ngươi có bản lãnh này sao? Ta xem xét tiểu tử này liếc nhìn một cái, thật sự là lại đồ ăn lại mê, nói được một điểm không sai. Ngươi đợi. Liễu Tiểu Ngọc nói xong lại cúi đầu, mút hút ở của ta côn thịt. Hô! Nàng miệng một hồi, thời kỳ một mực dùng hai tay cầm chặt ta thân gậy, cao thấp tuốt. Tê! Qua một hồi, ta còn thật có chút không chịu nổi, nhìn nàng tinh xảo thuần khiết khuôn mặt, còn có phấn nộn môi anh đào, lúc này lại toàn bộ chiếu vào ta côn thịt phía trên, đều nhanh dán tại cùng một chỗ, mang đến cho ta khoái cảm tự nhiên là không gì sánh kịp. Ta hít một hơi khí lạnh, nhìn nàng nhanh chóng động tác. Chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm đang tại xâm nhập tự thân. Nàng lưỡi hồng phá lệ linh hoạt, tại của ta đoạn trước phía trên không ngừng cọ sát, điểm kích, có phải hay không cọ của ta lỗ tiểu, biến thành ta thân thể nhịn không được có chút run rẩy. Người như thế nào kình liếm chỗ đó, đổi cái địa phương. Ta thở hổn hển mở miệng nói. Không muốn. Liễu Tiểu Ngọc phun ra của ta côn thịt xem xét ta liếc nhìn một cái, theo sau tăng nhanh tấn công của ta mẫn cảm vị trí. Người đặt ở trên người ta thời điểm cũng là như thế này. Gọi ngươi không muốn cắm đến mặt trong cùng, nhưng là ngươi cũng không còn không nghe sao. Còn đội lên mặt trong cùng xoay tròn cọ sát. Liễu Tiểu Ngọc hình như tại trở về chỗ cũ phía trước cái loại cảm giác này, vừa nói, âm thanh đều có một chút run rẩy. Bất quá trên tay động tác nhưng cũng vẫn là không có ngừng, tại cố gắng của nàng phía dưới, ta cũng sắp đến cao trào. Tê, ta muốn đến. Ta hít một hơi khí lạnh, cũng không có ý định nhẫn nại, tại nàng lưỡi thơm hầu hạ phía dưới cũng quả thật rất kích thích. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái, con ngươi bên trong hơi hơi lập lòe vài cái, theo sau há hốc miệng ra, lại lần nữa khỏa hút vào. Không có của ta động tác, nàng ngược lại là sâu hơn nuốt vào thân gậy, còn có liên hồi động tác. Tráng kiện thân gậy bị nàng phấn nộn bờ môi bọc lấy, qua lớn nhỏ dẫn đến nàng thập phần cố hết sức, nàng cố gắng nuốt, bên cạnh bởi vì không ngừng ma sát thậm chí còn có chút xương tấy, nhưng là lúc này nàng hình như hoàn toàn không có cố kỵ nhiều như vậy, một bên nằm ở trên người của ta rất nhanh động tác, lắc lư ánh sáng màu mái tóc. Mà quỳ gối tại trước mặt của ta, phía sau nàng mông mềm độ cong cũng là không ngừng phập phồng, tăng thêm dần dần tăng mạnh khoái cảm, để ta hơi hơi bị lạc, có chút đắm chìm trong nàng mang đến cho ta sung sướng trong đó. Lần này nàng hình như đã quyết định cái gì quyết tâm chinh phục này cùng làm nàng chết đi sống lại đại côn thịt, vì thế càng nuốt càng sâu, nhưng là lấy năng lực của nàng, muốn hoàn toàn nuốt vào ít khả năng, tại ta chống đỡ đến cổ họng của nàng thời điểm nàng cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Bất quá nhưng không có giống ta đoán trước như vậy trực tiếp phun ra đến, mà hơi hơi nhăn lại lông mày, lui về phía sau một điểm, theo sau mà bắt đầu cố gắng phun ra nuốt vào lên. To dài thân gậy phía trên tràn đầy lóng lánh nước bọt, nàng cố gắng nuốt của ta côn thịt, đồng thời một đôi màu lam mê luyến xem ta. Ta là hít vào cảm lạnh khí, dần dần chịu đựng không nổi, vươn tay sờ đầu của nàng. Vô dụng lực hướng xuống ấn, bởi vì ta biết nàng đã đến cực hạn, chính là nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Nàng con ngươi thủy chung dừng lại tại trên người của ta, ta chỉ cảm thấy khoái cảm dần dần tăng mạnh, không nhịn được. Muốn bắn. Ta đạt tới cực hạn, hạ thân kịch liệt run rẩy chuyển động, côn thịt đột nhiên phun ra. Nhưng không ngờ phía sau nàng bỗng nhiên hụt ra của ta côn thịt, nhưng là không làm nên chuyện gì, ta đã bắt đầu phun ra. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn đều nhớ ta. Phía sau nàng màu lam con ngươi bên trong bỗng nhiên hiện lên kiên quyết, ta có một chút nghi hoặc, nhưng là lúc này ta đã không có dư thừa ý tưởng đi tự hỏi những cái này. Hạ thân dục vọng giống như là núi lửa bình thường dâng lên đi ra. Chỉ thấy nàng lại lần nữa cúi đầu, ngậm vào của ta côn thịt, theo sau ta liền thấy nàng hung hăng cắn một cái ta thân gậy. Chương 363 là thiên sứ còn là ác ma. A, một cỗ mạnh liệt đau đớn truyền đến, ta lập tức thảm kêu một tiếng, theo sau ta không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, một chút không dự liệu được tiểu tử này cư nhiên như thế khó chơi, đáng yêu như thế nàng cư nhiên xuống tay ác như vậy. Tình huống thực tế so với ta tưởng tượng trong đó còn muốn nghiêm trọng, ta vốn chỉ là lực đạo của nàng không có khống chế tốt, nhưng là tình huống thực tế xa so này nghiêm trọng nhiều lắm. Phía sau của ta côn thịt một trận mạnh liệt đau đớn, nàng phấn nộn môi anh đào hơi hơi về phía sau, lập tức tiên diễm đỏ đậm tràn ngập của ta tầm nhìn, mắt của ta thần ngưng tụ, trong lòng đột nhiên ra tốc nhảy lên, tùy theo ta côn thịt không ngừng dâng lên, đồng thời hạ thân máu tươi đều chảy ra. Ta quá sợ hãi, muốn tránh thoát, nhưng là cùng với cảm thấy đau đớn truyền đến còn có khoái cảm, bởi vì của ta phun ra vẫn còn tiếp tục. Liễu Tiểu Ngọc cũng không để ta rời đi, dùng sức há to mồm, lại lần nữa đem của ta côn thịt hoàn toàn bộ nuốt xuống, cùng với dày đặc sữa trắng, kia một chút huyết dịch đỏ thắm cũng bị nàng nuốt vào, nàng tham lam nuốt, một đôi màu lam con ngươi thủy chung xem ta, đáy mắt đưa ra lập lòe quyết tuyệt cùng tham lam, để ta nhất thời đều có một chút sợ hãi. Ta không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là lúc này ta đã có một chút kinh hoàng, vươn tay ấn đầu của nàng, như muốn đẩy ra. Nhưng là nàng lại không chút nào động tác, gắt gao bắt lấy bắp đùi của ta, sẽ không đi. Mà ta bất đắc dĩ, bị nàng ngậm thân gậy, chỉ có thể là run rẩy thân thể, từng đợt trắng đục phun ra, thuận theo nàng liếm láp mút hút, cùng với màu hồng máu, toàn bộ tiến vào miệng của nàng bên trong. Đỏ tươi cùng trắng đục lẫn nhau hỗn tạp, lúc này nàng không bao giờ nữa là trước mặt của ta cái kia tiểu thiên sứ ngồi cùng bàn, mà là hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng, như là khát máu ác ma. Qua một hồi, của ta phun ra kết thúc, nhưng là nàng lại còn tại nhớ mãi không tha liếm lấy của ta côn thịt, giống như muốn ta mỗi một tích đều ép khô đi ra, vừa tựa như hồ còn tại tham luyến máu của ta, giống như là ác ma bình thường liếm lấy. Quá lượng tinh dịch toàn bộ nhập vào khoang miệng của nàng, nhưng là nàng dù sao không có nuốt, phía sau ta đã thấy nàng cái mũi mặt thậm chí đều toát ra trắng đặc tinh dịch. Ngươi, ta không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, ta không biết nàng vì sao bỗng nhiên cắn ta một ngụm. Ta phải về nhà. Liễu Tiểu Ngọc phía sau con ngươi bên trong bỗng nhiên chảy ra nước mắt, nàng thương tâm xem ta. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều quên không được ta. Đại ca, ta tâm lý thật sự là vừa tức vừa giận, lại có một chút nghi hoặc không hiểu. Ngươi làm gì thế dùng phương pháp như vậy? Ta cũng chỉ có phương pháp như vậy. Liễu Tiểu Ngọc nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, theo sau nhìn vẫn đang tại ngâm ra máu tươi thân gậy, lúc này bởi vì đau đớn, dần dần thay đổi mềm xuống, nàng lại không thèm để ý chút nào, lại lần nữa cúi đầu hôn một cái của ta côn thịt, đầu lưỡi lây dính vết máu, lây dính môi của nàng cánh hoa. Lúc này nàng giống như là tới từ địa ngục ma quỷ, nội tâm lý khát vọng là nhân loại máu tươi, tuyệt không là có thuần trắng cánh thiên sứ, cho dù là, nàng cánh phía trên cũng đã nhiễm lên máu đỏ tươi, nhiễm lấy tội nghiệt, rốt cuộc không bay nổi. T. Ta ăn đau đớn thân thể run một cái, cũng không nhịn được nữa, vươn tay sắp bắt được bả vai của nàng. Liễu Tiểu Ngọc bay nhanh lui về sau nửa bước, theo sau rất nhanh theo một bên cầm lấy một cái băng vải, quấn quanh tại ta côn thịt phía trên. Thực xin lỗi. Nàng một bên xử lý vết thương của ta vừa nói xin lỗi, nàng quyết tuyệt con ngươi bỗng nhiên lập tức lập lòe, như là hỏng mất giống như, rũ xuống ngân hà, ngọc châu cắt đứt quan hệ bình thường đi xuống, lạch cạch. Sau đó nàng rất nhanh thanh lý nàng trên người trắng đục, nàng rất nhanh đi ra cửa đi, thanh tẩy. Ta chịu đựng đau đớn rời giường, nhìn nàng cầm lấy chính mình bao bao đi xuống. Tiểu Ngọc, chớ quên ta. Liễu Tiểu Ngọc nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, theo sau xuống lầu. Ta thấy Trạng nghiến răng nghiến lợi muốn theo sau, nhưng là đau đớn lại làm cho ta bước chân chậm xuống. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Theo sau ta liền thấy nàng đi xuống lầu, ta chỉ có thể đi đến cửa sổ một bên, nhìn nàng, một chiếc xe đã tại mặt của nàng trước dừng lại, nàng quay đầu đến, nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau phất phất tay, lên xe. Nàng ly khai, ta có một chút không thể tiếp nhận nàng cứ như vậy rời đi, tâm lý càng là có chút không hiểu. Tại sao muốn phương thức như thế? Tại sao muốn đột nhiên như vậy? Trong lòng nghi hoặc xoay quanh ta, thậm chí để ta không để mắt đến hiện tại trên người của ta còn mang theo thương. Phía sau một tiếng thét chói tai bỗng nhiên truyền đến. Ta quay đầu, nhìn Lâm Mộng Mộng, chỉ thấy nàng che miệng, chỉ lấy hạ thân của ta. Ngươi phía dưới đang chảy máu. Ta hơi hơi đóng con ngươi, chỉ cảm thấy đầu óc có chút mê muội, đồ cũng không phải là bởi vì mất máu quá nhiều, bởi vì nàng cắn xé miệng vết thương ngâm ra máu tươi còn chưa tới loại trình độ đó, chỉ là của ta hoàn toàn không hiểu nàng vì sao có thể như vậy làm. Tại Lâm Mộng Mộng dưới sự trợ giúp, ta đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ nói cũng không có vấn đề quá lớn, chính là bị cắn bể da, chảy máu, rất nhanh liền có thể khôi phục, bất quá xác suất lớn lưu sẹo, hy vọng không muốn lưu đứng lại cho ta cái gì bóng ma trong lòng là được. Hô, ta nằm ở bệnh viện trên giường, xem ta côn thịt. Đây là ngươi lưu đứng lại cho ta vĩnh viễn dấu vết sao? Ta phía trên sẹo, vĩnh viễn đều không có khả năng biến mất đúng không? Thật sự là, ta nhất thời không biết hình dung nàng, hoặc là phẫn nộ, thất lạc, nghi hoặc. Nhất thời tâm lý có chút vắng vẻ. Ta hơi hơi híp mắt nhìn lên trần nhà, tâm lý trống vắng một mảnh, linh hồn tại một cái địa phương trống không sở theo làm liều, phiêu đãng. Như là thất thần, sở hữu tin tức dường như cũng đình trệ tại cái này khoảnh khắc, ta phát qua nghi vấn, chất vấn, hoặc là quan tâm vân vân, sở hữu tin tức đều một đi không trở lại, không có đợi đến nàng đáp lại. Ta tự hỏi nàng lúc gần đi hậu bộ dạng, tâm lý cũng là minh bạch một chút. Nhìn đến, khả năng rất khó để lần nữa thấy. Trung tâm công viên, lúc này tới gần trạng vạng, tiểu khê đỉnh inh, dòng nước inh huỳnh đụng đụng, phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Nhất cậu bé ngồi ở trên ghế dựa mặt, hướng về trước mặt tiểu khê lưu không ngừng ném cục đá, dòng nước vẩy ra. Mà một bên khác mặt mày cùng với có một chút tương tự nữ hài là ngồi ở một bên, một mực nhìn nam hài này. Thì sao, nhiều tử từ địa phương chỉ côn thịt bị cắn tựu thành như vậy? Lâm Mộng Mộng nhìn nhà mình ca ca không tiền đồ như vậy, cũng không quên ký thải thượng cái kia nữ hài hai chân. Ta biết ngay nàng không phải là người tốt, bất quá cũng may, bò của ngươi bò không có việc gì, bác sĩ tất cả nói, ngươi nhiều tử từ địa phương chỉ côn thịt rất lớn tốt lắm thực cứng, không có gì đáng ngại. Cậu bé nghe vậy tuy rằng hiện tại có chút yêu thương, không nghĩ lý chính mình cái này nghịch thiên muội muội, nhưng là đối phương một trận đồ phá hoại phát ngôn vẫn để cho hắn có chút chịu không nổi, hắn quay đầu đến nhìn nữ hài mở miệng nói. Người một cái nữ hài, cả ngày đem đồ chơi kia treo tại bờ môi làm gì? Được rồi. Nữ hài lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống, lại không quên mở miệng last hit. Người đồ chơi kia nghe bác sĩ nói về sau lưu sẹo, rất khó nhìn. Cậu bé cắn chặt răng, không thể nhịn được nữa, một tảng đá phi ở tại đầu của nàng phía trên. Cái này nữ hài xem như đàng hoàng, ôm đầu, xem xét cậu bé liếc nhìn một cái, không nói cái gì nữa. Bất quá không nói một lời cũng không là thiên tính của nàng. Cũng không lâu lắm lại thở dài một hơi. Liếm chó là không có kết cục tốt. Được, cậu bé cuối cùng vẫn là chịu không nổi đối phương oanh tạc, muốn thanh tịnh là tuyệt đối không thể nào, vì thế hắn đứng lên, vung tay lên. Về nhà, ngồi cùng bàn ly khai, hắn cũng không biết đối phương đi đâu, trường học đối phương cũng không đến, ai cũng không biết tiểu tử này đã chạy đi đâu. Lập tức thiếu cá nhân, đối với Lâm đồng chí mà nói, vẫn có điểm nhàn nhạt yêu tang. Loại này yêu tang cảm xúc không chỉ là muội muội của hắn đã biết, liền hắn chủ nhiệm lớp, còn có hắn đồng học mẹ cũng biết. Về phần tại sao biết được rõ ràng như vậy, điều này cũng muốn quy công cho nguyên lai Lâm đồng chí làm chuyện tốt. Bởi vì Lâm đồng chí cùng hai cái mỹ phụ vướng mắc không rõ, dẫn đến lâu như vậy hắn không đi tìm hai cái này mỹ phụ cũng sẽ tìm đến hắn. Bất quá mặc dù là hai vị phụ nhân trong sáng trong tối ám chỉ hắn, có thể tiểu tử này vẫn như cũ bất vi sở động, gần nhất tâm tình của hắn thật sự có chút yêu tang. Cho nên cũng không có gì hứng thú làm chuyện này. Nhưng là chuyện này đối với hai cái mỹ phụ tôi nói cũng không như vậy nghĩ, bởi vì trong thường ngày mặt thằng nhãi này là cái gì cái tình huống cái gì cái biểu hiện. Kia quả thực chính là sắc trông quỷ đói, hơi chút cấp điểm cơ hội liền đặng mũi mặt cái loại này, hai cái mỹ phụ đã sớm biết hắn đức hạnh, vì thế cũng không dám quá mức lớn mật, chính là lặng lẽ ám chỉ. Nhưng là các nàng lần này tính sai, tiểu tử này tuyệt không lâm vào sở động, dù sao mỗi ngày đúng hạn đi học, nghiễm nhiên một bước tốt bảo bảo ân huệ đồng bộ dạng. Cái này khiến cho hai cái nữ nhân có chút cảm thấy không được bình thường. Không bao lâu, Lâm đồng chí có được chủ nhiệm lớp mệnh lệnh. Đi nhà nàng, học bù. Bất qua đối với hai người tới nói, tâm lý tự nhiên là môn nhi thanh, này học bù như thế nào cái bổ pháp, vậy thì phải tham chiếu một ít clip bên trong kịch tình. Nhưng là Lâm đồng chí vẫn là không có hứng thú gì, có lẽ là bị Liễu Tiểu Ngọc Tiểu bằng hữu hù dọa đến, cảm thấy những cái này nữ nhân quả thật không dễ chọc, hay là bị đối phương thương tổn được rồi. Không nghĩ tới nhìn người vật vô hại đối phương cư nhiên cấp mệnh căn của hắn phía trên để lại một đạo vết sẹo, này gọi là gì việc? Nếu như từng cái nữ nhân đều muốn kêu Lâm đồng học nhớ kỹ các nàng, mỗi cá nhân đều tới đây sao một chút, Lâm đồng học còn sống thế nào? Vì thế Lâm đồng học ý chính lời nói cự tuyệt chuyện này, hơn nữa nghiêm khắc chỉ ra trước mắt quan trọng nhất chính là học tập, chỉ ra chủ nhiệm lớp hẳn là thật tốt dạy bảo đệ tử, không cho phép tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, không cho phép câu dẫn đệ tử tốt. Dựa theo đạo lý mà nói bình thường lão sư tự nhiên bị vừa nói như vậy liền sẽ cảm thấy ngượng ngùng thực thẹn thùng, nhưng là Bạch Mạn Văn là ai? Những quy củ này có thể ngăn cản được nàng? Kết quả là, tại Lâm đồng học hết giờ học, chuẩn bị cùng đi tìm muội muội của mình cùng nhau về nhà trên đường đã bị ngăn đón xuống. Tình huống là như thế này. Khụ khụ, Bạch Mạn Văn gương mặt nghiêm túc ngăn ở Lâm Đồng Học trước mặt, nghiêm túc mở miệng nói. Lâm Đồng Học, người lần trước thành tích cuộc thi có điều giảm xuống, ta cảm thấy có tất yếu giúp người bồi bổ khóa. Giảm xuống, nơi nào đến giảm xuống? Lâm Đồng Học tự nhiên là có một chút nghi hoặc, từ Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử thúi này đi không từ giã, hắn cũng sẽ không có tâm tư khác một lòng học tập, thành tích nói không lên là gió lốc thẳng lên, nhưng là có điều tiến bộ, nói gì đến giảm xuống đâu này. Bất quá này có thể không làm khó được chúng ta hồ ly tinh Bạch Mạn Văn, nàng nói. Người ngữ văn thành tích còn có rất nhiều đợi nâng cao địa phương. Lâm Đồng Học tự nhiên là biết tâm tư của đối phương, nhưng là lúc này hắn thật sự đối diện trước những cái này nữ nhân có điều kiêng kỵ, vì thế liền nghĩ trôi từ. Lão sư có lòng, bất quá ta vẫn là muốn về nhà học tập. Không ngờ Bạch Mạn Văn lập tức liền trở mặt. Nàng và vị này Lâm Đồng Học ở giữa có thể xưng được là hiểu rõ rồi, nàng tại đối phương trên người cái gì cũng làm rồi, đối phương giá thế này là vỗ vỗ mông đi nhân. Cật kiên mà tỉnh hiện tại bắt đầu trang lão sói vẫy đuôi rồi hả? Vì thế lập tức gọn gàng dứt khoát. Nhanh đi nhà ta thỏa mãn ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này bốn phía người đến người đi, tuy rằng Diệt Tuyệt sư thái giảm thấp xuống âm thanh, nhưng điều này cũng hay là nói sáng tỏ sự can đảm của nàng. Lâm Đồng Học nghe được lỗ tai, lập tức trong lòng lo sợ, nghĩ này Bạch Mạn Văn cũng không là người tốt ga, vì thế xoay người nghĩ chạy ra. Nhưng không ngờ một lúc sau hắn đã cảm thấy vòng eo đau xót, những cái này nữ nhân chớp mắt chỗ dùng các nàng quen dùng kế lưỡng, trực tiếp tay cầm lấy đem bóp. Bạch Mạn Văn còn vung ra mặt khác một cái bom. Tiểu tử ngươi nếu không theo ta, ta liền cho ngươi mẹ gọi điện thoại oanh tạc mẹ ngươi. Đắc đắc được. Cái này Lâm Đồng Học hoàn toàn không có cách, đi theo Bạch Mạn Văn lão sư mặt sau, chuẩn bị đi nhà nàng bên trong làm cái thủ dâm bồng. Diệt Tuyệt sư thái lão yêu bà, Lâm Đồng Học ở phía sau nói thầm, những lời này một chữ không rơi bị Bạch Mạn Văn nghe được, nàng lại không nói gì, cái này không phải là nàng trở nên lòng dạ trống trải đi lên, là bởi vì đợi hội yếu ở trên giường đòi trở về. Vừa mới tới cửa, Bạch Mạn Văn liền mở ra môn, theo sau cường kéo lấy Lâm Đồng Học tiến vào nhà của nàng môn. Từ bên ngoài như thế nào nhìn, đều giống như là một cái vô lương lão sư cưỡng ép ức hiếp một cái thuần khiết thiếu niên. Bạch Mạn Văn tùy tay đưa tay sách bao nhất ném, lạch cạch, rơi trên mặt đất rồi, nhưng là nàng cũng không nhiều nhìn liếc nhìn một cái. Nàng gắt gao đem Lâm Đồng Học chống đỡ tại trên cửa, một bàn tay tại bờ vai của hắn phía trên lung tung sờ, một bàn tay đã thăm dò vào hắn hạ thân. Đói khát trình độ đơn giản là làm người ta giận sôi, đây là cái kia nghiêm khắc cứng nhắc lão sư sao. Chúng ta Lâm Đồng Học tuy rằng bỏ qua chống cự, nhưng là không có nghĩa là hắn không có khả năng chống lại cường quyền, hắn nhắm hai mắt lại, cắn răng, chính là không phối hợp. Hắn không phối hợp không quan hệ a, nhưng là phân thân của hắn thành thật lập, bị Bạch Mạn Văn nắm tại lòng bàn tay trong đó, dùng sức vuốt ve. Không sai, đây là Bạch Mạn Văn đối với Lâm Đồng Học tán dương, này thô to trình độ, này cứng rắn trình độ. Hôm nay tuyệt đối có thể sung sướng. So với trước kia cái loại này sắc cho tàn cuộc sống, hiện tại Bạch Mạn Văn ít nhất nhiều điểm hy vọng, mỗi tuần có thể dùng một chút cái này hình người đồ thủ dâm thỏa mãn hư không tự thân, cái loại này cảm giác thỏa mãn, cái loại này khoái hoạt cảm giác, mỗi lần đang làm yêu thời điểm nàng đều tại nghĩ cho dù là lúc này chết đi đều nguyện ý. Đây cũng chính là vì sao nàng nặng như vậy luôn nguyên nhân, thật sự là Lâm Đồng Học quá mức ưu tú, không trách cái này nguyên lai cực kỳ thủ quy của người vợ xuất quỹ. Lâm Đồng Học quá mức mê người, mà nàng gặp được lại quá mức thê thảm, lão công không thích, đứa nhỏ chán ghét, cuộc sống nhàm chán vô vị một điểm kích tình đều không có, nàng vốn là tính toán mai táng nàng quá khứ cứ như vậy sống hết một đời. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa gặp được tiểu tử ngu ngốc kia, đối phương nhiệt tình cùng thô to, làm nàng đổi phát tân xuân, nói là thoát thai hoán cốt nhất có điểm không tệ. Gần nhất tiểu tử này nhìn một bộ uể oải không phấn chấn bộ dạng, nàng tự nhiên là nhìn tại trong mắt, tại tăng thêm tiểu tử này ngồi cùng bàn không đến đi học. Nàng tâm lý liền rõ ràng 7-8 phần, vì thế nàng liền chính mình lên tràng, không vì cái gì khác, liền vì tỉnh lại thiếu niên này, nàng cũng muốn bất cứ giá nào. Dĩ nhiên, nàng tư tâm cũng rất nặng, làm cho đối phương thỏa mãn nàng. Trước mặt đối phương một bộ không phối hợp bộ dạng, ngược lại là kích thích lên dục vọng của nàng, nàng vốn chính là một cái hết sức chủ động nữ nhân, vì thế nàng vươn tay tại đối phương trên người sờ loạn, một bàn tay đào đang, xoa nắn đối phương cứng rắn đại điều. Không vài cái, liền thấy thiếu niên này thở dốc phì phò không chịu nổi. Hắc hắc, chúng ta lão hồ ly Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia gian kế thực hiện được nụ cười, theo sau nàng hơi hơi nhón chân lên, tiến đến thiếu niên bên tai mở miệng nói. Nghĩ không muốn đem ngươi đại dương vật nhét vào lão sư tiểu huyệt bên trong đến. Chương 364 cùng chủ nhiệm lớp không thể không nói chuyện xưa một. Ngay tại Bạch Mạn Văn trong phòng ngủ mặt. Mắt thấy lập tức liền muốn lên diễn một bộ thanh thuần đệ tử cùng quyến rũ phong tao lão sư không thể không nói chuyện xưa, phía sau cậu bé hình như tính chất có chút không cao, về phía trước hai bước, tránh thoát Diệt Tuyệt Sư Thái Ma chảo. Ha, kỳ thật cậu bé dãy dụa lực đạo chẳng phải là thực chân, nhưng là thuộc phụ đáy lòng bên trong lại căn bản liền không nghĩ tới này nguyên bản dâm ma bình thường cậu bé cư nhiên thay đổi tính tình, vì thế nhất thời tâm lý cũng là càng thêm nghi hoặc. Thì sao ngươi đây là, không thích ta? Nghe được Bạch Mạn Văn lời nói này, ta hơi hơi lật một cái bạch nhãn. Ta khi nào thì có yêu ngươi? Trước ngươi ở trên giường thời điểm cũng không là như vậy nói với ta. Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng, lông mày nhất nhéo, tiến lên kéo giữ quần của ta. Thì sao, tâm tình không tốt? Ta bĩu môi, đi đến Bạch Mạn Văn phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Đúng vậy à. Xem ta giống con cá chết nằm ở trên ghế sofa, Bạch Mạn Văn cũng là đình chỉ trên tay động tác, một bàn tay vén lên tóc dài. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, không phải là ngươi cái kia tiểu tình nhân ly khai sao? Đây coi là chuyện gì? Ta không nói lời nào, nằm ở ghế salon của nàng phía trên nhìn lên trần nhà, tâm lý thất lạc rơi. Kỳ thật cho dù là nàng xa cách ta tâm lý cũng không trở thành khó như vậy thụ, chính là nàng cắn ta một ngụm sau đó, cái loại này quyết tuyệt ánh mắt, ta biết ngay, trong này khả năng còn có mặt khác ẩn tình, tại lại tăng thêm ta phát cho nàng sở có tin tức trên cơ bản đều là đá chìm đáy biển, ta tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút cảm giác không ổn, hình như, ta cùng với nàng ở giữa rất khó gặp lại lần nữa. Phiền chết. Ta chửi bậy một tiếng, theo sau cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Nhưng là Bạch Mạn Văn tâm tư giống như còn tại sắc sắc phía trên, nàng đi đến trước mặt của ta, vươn tay cách quần cầm của ta côn thịt, nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái. Nếu tâm tình không tốt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không miệng một chút? Bạch Mạn Văn mở miệng cười nói, nụ cười quyến rũ, môi hồng mê người, trên người tỏa ra một cỗ thuộc về thuộc nữ hương vị, nàng ánh mắt lưu truyền tẫn lộ vẻ quyến rũ, xem ta đũng quần không che giấu chút nào dục vọng chi sắc. Nếu như là phía trước lời nói, ta khẳng định cầu còn không được. Nhưng là phía sau nhắc tới chuyện này, ta chỉ cảm thấy ta cả người run run, côn thịt giống như lại đau. Không muốn miệng ngươi. Ta nói ra sách quần của ta, nhìn chằm chằm trước mặt TV, bên trong đang tải truyền phát thanh xuân luyến ái kịch. Ân. Bạch Mạn Văn lập tức càng thêm nghi hoặc xem ta. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta sợ ngươi cắn ta. Ta thành thành thật thật mở miệng. Tuy rằng ta phía dưới khác hẳn với người bình thường đại hòa cứng cỏi, nhưng là cũng không chịu nổi nữ nhân răng nanh a, vài cái là có thể cho ta khai ra máu. Phiền chết. Hiển nhiên, Bạch Mạn Văn cũng không phải là cái gì ôn nhu có tính nhẫn nại nữ nhân, nàng lập tức đứng lên, cầm lấy một bên gối đầu dùng sức để tải trên người của ta, theo sau đi đến cửa sổ bên cạnh. Lúc này nắng chiều vừa vặn, ôn nhu ánh mặt trời chiếu tiến đến, đem nàng đen bóng mái tóc biến thành tơ vàng, mà nàng là bán sườn ngực ngực, bên trong lộ ra ren quấn ngực cùng hơn nửa mỹ nhũ. Không chút nào để ý, nàng thẳng tắp đứng ở cửa sổ một bên, nhìn phong cảnh phía ngoài. Qua một hồi, ca, nhất điểm hỏa diễm thăng lên, ta nhìn Bạch Mạn Văn điểm yên. Có hay không điểm tố chất, không thấy được ta cái này hay đệ tử không hút thuốc lá sao? Ta khó chịu chửi bậy nói. Cẩu vật, lão nương vui lòng hút thuốc. Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, chuyển qua hướng ta nhổ một bài nước miếng. Nhìn nhìn nàng bộ dạng, ta hướng về nàng đưa tay ra. Ta cũng muốn quất, cho ta một cây nếm thử. Quất ngươi lão mẫu. Bạch Mạn Văn trực tiếp mắng lên. Ta lập tức xì hơi, không biết cái này cọp mẹ vì sao đột nhiên trở nên dữ dội như vậy hắn, liền bởi vì hôm nay ta đối với nàng không nhiệt tình sao. Làm sao dữ dội như vậy? Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau tức giận mở miệng nói. Ta gọi ngươi là cho ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, mà không phải là cho ngươi cho ta cung cấp vấn đề, ta nín một tuần, không thể sung sướng. Ta xem nàng liếc nhìn một cái, chần chờ một chút. Vậy ngươi tới đi, bất quá không cho phép cắn ta. Bạch Mạn Văn lại không chút sức mẻ, xem ta bộ dạng cười nhạo một tiếng. Nhìn ngươi cái kia ép dạng, lão tử không cần. Thật, ta lập tức ánh mắt sáng lên, theo sau tắt tivi đứng dậy, chỉ lấy cửa. Lão sư kia, ta có thể trở về nhà sao? Gặp Bạch Mạn Văn không nói lời nào, ta lập tức đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Chạy trở về. Không đi hai bước, Bạch Mạn Văn liền mắng. Nhưng là ta tự nhiên là không có khả năng làm thỏa mãn ý của nàng, ta bộ dạng xun xoe chạy trốn bay nhanh, nhưng là ngay tại mở cửa thời điểm Bạch Mạn Văn trực tiếp chạy qua vươn tay bắt được quần của ta hướng xuống xé ra, ta mông liền lộ ra. Ngươi, ta liền vội vàng kéo giữ quần của ta, không cho nàng thực hiện được, xoay người trừng mắt nàng. Ngươi đừng có quá đáng. Không ngờ nàng lại hai tay dùng sức ôm lấy cổ của ta, môi hồng in đi lên. Mang theo điểm chua xót. Không còn là như vậy ngọt ngào, còn có một cổ mùi thuốc lá, cũng không làm người ta cảm giác được chán ghét, nàng nhiệt tình hôn rất nhanh liền để ta kích động lên. Dù sao ta vốn chất thượng vẫn là cái sắc lang. Hôn một hồi, quần của ta đã hoàn toàn bị nàng bóc ra xuống dưới, tráng kiện côn thịt đứng thẳng tại bên ngoài, chống đỡ bắp đùi của nàng căn ma sát. Hô! Nóng rực hô hấp đan vào lẫn nhau hỗn hợp, Bạch Mạn Văn đem ta đại lực đặt ở trên cửa, tham lam vuốt ve cơ thể của ta, mà tay của ta cũng dạo chơi tại thân thể của nàng phía trên. Qua một hồi, ta bất mãn mở miệng nói. Lão sư, người cái này dây lưng như thế nào như vậy nhanh, không giải được a? Không chút tiền đồ. Bạch Mạn Văn thoát khỏi môi của ta, gắt một cái, trắng nõn khuôn mặt phía trên toát ra nhiều điểm đà hồng, mới vừa rồi kích tình làm nàng rõ ràng cho thấy động tình. Nàng dùng sức ôm lấy ta, nửa người trên quần áo sớm đã bị ta bóc ra, chỉ còn lại có bên trong áo ngực, nàng mang theo cơ thể của ta, hình như muốn đem ta làm được đến trên ghế sofa mặt đi. Bất qua khí lực của nàng so với ta vẫn là kém một chút, ta hừ lạnh một tiếng, ôm lấy nàng vòng eo, hướng về phòng ngủ của nàng bên trong đi đến. Chúng ta hôm nay đi giường của ngươi thượng làm a? Không được. Bạch Mạn Văn hồn hển thở gấp, tại của ta trong ngực không ngừng vặn vẹo, nàng cắn răng xem ta. Ngươi muốn đem giường của ta biến thành hỏng bét sao? Ta đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là ôm lấy nàng đi đến trên giường, đem hung hăng đặt tại phía trên. Theo sau chính là một trận chống cự kịch liệt. Đang không ngừng chống cự trong đó, nàng trên người quần áo dần dần bị ta bóc ra, lộ ra nàng tuyết trắng thân thể. Hai chân thon dài, giày cao gót cũng bị ta không lưu tình chút nào kéo. Bạch Mạn Văn không nghĩ ta đem phòng của nàng ở giữa biến thành hỏng bét, nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền muốn tại nơi này cùng nàng thân thiết. Tại một trận giao phong sau đó, tùy theo nàng một tiếng thét chói tai cùng ta nặng nề gào thét, thân thể của nàng hoàn toàn bất động. Chương 365 cùng chủ nhiệm lớp không thể không nói chuyện xưa hai. Hô! Ta gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, thon gọn vòng eo cùng ngạo nhân vòng ngực tại trước mặt của ta tận tình bày ra. Lỗ lồn của nàng sớm đã bị của ta côn thịt kéo mở, lúc này nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng, bởi vì nàng không ngừng kịch liệt giãy giụa cùng ta bỗng nhiên cắm vào, nàng thực cần phải dịu đi một chút. Mà ta đã xâm nhập thân thể của nàng, lúc này cũng là không vội vàng, vươn tay chậm rãi vuốt ve nàng vú trắng, cảm nhận thân thể nàng bao bọc. Hô! Qua một hồi, Bạch Mạn Văn giống như là biết không thể tránh thoát ta, nàng xem ta liếc nhìn một cái. Đem ngươi áo thoát, thì sao, lại không ảnh hưởng. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, vẫn là đem áo cởi bỏ. Cái gì không ảnh hưởng, ngươi để ta mặc lên quần áo ngươi vui lòng sao? Bạch Mạn Văn tức giận mở miệng nói, trán thượng mang theo tinh mịn đổ mồ hôi, bởi vì của ta tiến vào, nàng khuôn mặt một cách tự nhiên xuất hiện một chút hồng phấn, nhìn rất là mê người. Bạch Mạn Văn vươn tay kéo giữ cánh tay của ta, đem cơ thể của ta hướng xuống mang, thời kỳ nàng không ngừng vuốt ve cơ thể của ta, ánh mắt bên trong lộ ra si mê thần sắc. Sắc nhọn móng tay cũng là không ngừng tại trên người của ta cọ. T. Ta xem nhìn móng tay của nàng, vừa nhọn vừa dài, lập tức có chút sợ hãi. Ngươi như thế nào không đem cắt móng tay rồi hả? Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận lật một cái bạch nhãn. Lão nương cùng ngươi làm nhiều lần như vậy rồi, ngươi bây giờ mới phát hiện. Không gặp đem ngươi cấp bóp chết à? Hơn nữa, ngươi da dày thịt béo, để ta bóp vài cái làm sao vậy? Ta thấy chẳng không nói cái gì nữa. Dưới người khối này xinh đẹp thành thục thân thể rất là để ta tâm nóng, ta chậm rãi cúi người xuống, cúi đầu đi ngửi nàng phát ở giữa hương thơm. Bạch Mạn Văn rất là nhiệt tình vươn tay ôm lấy cổ của ta. Hôn ta muốn cảm nhận nhiệt tình của ngươi cùng lực độ. Theo sau ta cúi đầu, hung ác cắn môi của nàng cánh hoa, đùi chống tại hai bên, bắt đầu phát lực rốt ra đút vào lên. A, miệng lưỡi đan vào, cùng xinh đẹp như vậy thục phụ hôn môi là một kiện thực làm người ta thoải mái sự tình. Môi của nàng cánh hoa mềm mại mà nhiệt liệt, mùi vị thuần hậu, giống như là nhất ly rượu đỏ, khoang mũi nhiệt liệt khí tức đan vào, hạ thân khoái cảm không ngừng truyền đến, để ta cũng không nhịn được gia tăng lực đạo cùng rút ra đút vào tốc độ. Ừ, giống như là tại Liễu Tiểu Ngọc trên người thói quen ôn nhu, ta rút ra đút vào lực độ chẳng phải là như vậy đại, chú ý tiến hành theo chất lượng. Ừ, Bạch Mạn Văn hơi hơi híp lấy con ngươi, trong khoang mũi mặt gọi ra mê người khí tức, nàng hai chân một cách tự nhiên quấn chặt lấy bờ eo của ta. Thừa nhận ta một lần lại một lần xung kích. Ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, cúi đầu nhìn nàng hưởng thụ yêu kiều yếp, nàng nhẹ nhàng mân môi dưới, tùy theo của ta rút ra đút vào lắc lư trán, sợi tóc đã tán loạn, tỏa ra một cỗ thơm mát hương vị, nàng có chút hưởng thụ thở gấp, thường thường mở to mắt, tình ý kéo dài xem ta. Tốt, thật thoải mái. Bạch Mạn Văn vươn tay tại trên người của ta không ngừng dạo chơi, nhơ nhấp cảm giác để ta cũng rất là thoải mái, nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, có chút hưởng thụ bộ dạng. Giữa hai hàng lông mày bất chi bất giác nhộn nhạo xuân ý, không còn chặt như vậy băng bó, hình như phóng ra không ít áp lực. Lợi hại. Bạch Mạn Văn ti không che giấu chút nào đối với ta khích lệ, Nàng khích lệ đối với ta mà nói rất là hưởng thụ, nhìn đến Bạch Mạn Văn cũng không quá yêu thích vừa đi lên liền thô bạo đối đãi, bất quá phía trước nàng giống như không có lựa chọn khác. Hô hô, Bạch Mạn Văn hồn hển thở gấp, vô cùng mê người, nàng hai tay đỡ lấy ta khuôn mặt, tự lẩm bẩm. Người bây giờ cũng sẽ đau lòng người a. Cái gì đau lòng nhân? Ta cười cười, cúi đầu hít sâu một hơi nàng cổ ở giữa hương vị, lại cảm giác được cổ hơi hơi tê dần, bị Bạch Mạn Văn gieo dâu tây. Hiện tại ngươi cô bạn gái nhỏ ly khai, cũng không lo lắng chút này a. Bạch Mạn Văn đôi mắt mê ly xem ta, môi hồng gợi lên một tia gian kế thực hiện được nụ cười, hình như vậy trêu cợt cũng để cho nàng rất là thoải mái. Ta có một chút tức giận sờ sờ cổ, cúi đầu trả thù tính ngậm vào đầu vú của nàng, cắn xé lên. Ân, Bạch Mạn Văn bật hơi hương thơm, mê người vô cùng, nàng cười xem ta. Trả thù tâm còn rất cường. A, rất nhanh nàng liền nhíu mày, bởi vì ta không còn thương tiếc thân thể của nàng, hung hăng xung kích lên. Ba ba, vang dội âm thanh theo chúng ta kết hợp địa phương truyền ra, tùy theo ta đại lực quất cắm, nàng không còn như là phía trước như vậy đàm tiếu sinh phong hòa hưởng thụ, mà là cắn chặt môi dưới, còn người bên trong lắc lư thủy ý, trên mặt giống như thống khổ giống như sung sướng. Hai tay tại bả vai của ta thượng cũng là gia tăng lực đạo, móng tay không lưu tình chút nào lâm vào bên trong. T. Ta hít một hơi khí lạnh, theo sau bắt đầu càng thêm dùng sức mút lấy vú của nàng thịt mềm, nhẹ nhàng cắn xé đầu vú của nàng, cắn đầu vú của nàng lôi kéo lên. T. Bạch Mạn Văn cái này có chút không chịu nổi, nàng vươn tay đẩy đầu của ta. Đau chết lão nương rồi, ta này được bảo dưỡng tốt như vậy, là ngươi tao đạp như vậy. Ngươi này con heo thúi. Ta không nói gì. Cái này lão yêu bà lại cho ta lấy ngoại hiệu rồi, chính là buông lỏng ra bị ta chà đạp được sưng đỏ không chịu nổi vú trắng, bắt đầu ở cổ của nàng trồng sen khởi thảo môi. Thô nóng côn thịt không ngừng ra vào nàng ướt át hoa huyệt, mỹ thục phụ thành thục lỗ lồn đã bị ta khai khẩn được cũng đủ hoàn thiện, có thể tốt lắm thừa nhận của ta xung kích cùng loại tinh, một lần lại một lần thăm dò vào trong này, lỗ lồn của nàng miệng sớm đã bắt đầu ngoại lật, nguyên bản mềm mại đóa hoa tại ta không chút nào thương tiếc xông pha phía dưới cao thấp tung bay, vẩy ra ra dâm thủy mật ngọt. Như thế quất cắm thêm vài phút đồng hồ, Bạch Mạn Văn thân thể bắt đầu run rẩy lên. Ta biết nàng đây là muốn đến, nhưng là không ép buộc nàng, cúi đầu hôn lấy môi của nàng cánh hoa, hạ thân lại gia tăng lực đạo, đem đưa đến cao trào. A, à, Bạch Mạn Văn nhất thời có chút khó có thể chống đỡ thở không nổi, đầu óc thiếu dưỡng cùng hạ thân kịch liệt khoái cảm làm nàng không thể tự hỏi, tùy theo của ta điên cuồng quất cắm, nàng thân thể không ngừng run rẩy, bản năng chống đỡ đến cao nhất bưng cao phong. A. À, tùy theo một tiếng sắc nhọn tiếng rên rỉ, thân thể của nàng căng thẳng, tùy theo ta tiếp tục quất cắm, nàng tiếng rên rỉ càng thêm sắc nhọn. Ách, Bạch Mạn Văn đã có một chút không thể rên rỉ thành tiếng, chỉ có thể nức nở vài tiếng, thon dài trắng nõn hai chân cuốn lấy ta rắn chắc vòng eo, run rẩy tiết ra ồ ồ vệt nước. Ta tiếp nhận được nàng dâm thủy cọ rửa, thậm chí còn có thừa lực vươn tay trêu đùa vú của nàng, tại đây một chút không ngừng liên tục tích lũy khoái cảm phía dưới, Bạch Mạn Văn lần này cao trào phá lệ trường, nguyên bản khả năng mấy giây cao trào. Tại ta không ngừng trêu đùa phía dưới, rằng co chân chân mười mấy giây, thân thể của nàng mới chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Hô, hô, bị ta buông ra Bạch Mạn Văn kịch liệt thở gấp, cả người bị mồ hôi thấm ướt, giống như là mới vừa từ nước ấm bên trong lao đi ra giống nhau, phiếm hồng vú trắng không ngừng rung động, phập phồng, run rẩy bộ dạng phá lệ mê người, đôi mắt thất thần, miệng nhỏ đại trương không ngừng thở gấp, chỉ có hai tay như cũ gắt gao bắt lấy cánh tay của ta. Gặp ta cúi đầu lại muốn đi ngăn chặn miệng của nàng. Bạch Mạn Văn chật đầu, có chút vô lực mở miệng nói. Người bây giờ là càng lúc càng biết chơi làm nữ nhân. Phải không? Trên mặt ta lập tức rào rạt lên nụ cười. Cảm tạ khích lệ. Nói người béo còn xuyễn lên. Bạch Mạn Văn tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau hai tay ôm lấy cổ của ta, nghỉ ngơi một hồi. Người tạm được hay không? Bạch Mạn Văn nhìn ta mở miệng nói. Ta lập tức không lời cười cười. Người đều đi một lần rồi, ta còn không có bắn đâu. Vậy là tốt rồi. Bạch Mạn Văn dùng sức xoay người, đem ta ép ở phía dưới. Lần này ta tại phía trên. Gì? Ta lập tức không vui. Chỉ ngươi còn nghĩ xoay người làm chủ nhân. Không được nhúc nhích, để ta tại phía trên. Bạch Mạn Văn dùng sức ngăn chặn ta, cưỡi ở trên người của ta, nhưng là rất nhanh lại lật thân bị ta đè xuống. Ngươi cũng xứng tại phía trên. Ta khinh thường mở miệng nói. Bạch Mạn Văn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Phối hợp nàng hiện tại trạng thái, có thể nói là phong tình vạn trùng, lập tức để ta có chút khó nhịn. Ta tại phía trên chẳng lẽ ngươi còn bị thua thiệt, là ta động ôi chao, không phải là ngươi phát lực. Nói như vậy còn thực sự có điểm đạo lý, vừa rồi ta không nghĩ ở phía dưới chỉ do là lòng háo thắng quấy phá, nhưng là nàng tại phía trên động lại có thể làm cho ta hưởng thụ đến không giống với phong tình. Phải biết đây chính là của ta lão sư chủ nhiệm lớp A, có thể làm cho nàng tại phía trên chính mình động, chủ động hầu hạ, lại có thế nào học sinh có thể làm được điểm này. Nghĩ vậy, ta vì thế tùng lực đảo, cứ như vậy, Bạch Mạn Văn có thể thuận lợi thượng vị. Ân, Bạch Mạn Văn cưỡi ở trên người của ta, đắc ý cười cười, khóe miệng gợi lên một tia quyến rũ nụ cười, nàng vươn tay sắp tán loạn tóc dài sau này dẫn theo mang, sau đó tùy ý cầm lấy một bên dây lưng lụa quấn lấy. Đẹp quá, mà ta là hai tay gối ở sau ót, hơi hơi nheo lại con ngươi nhìn Bạch Mạn Văn động tác, nàng bây giờ khuôn mặt hồng nhuận, con ngươi giống như là lây dính một tầng thủy màng, mê ly mà quyến rũ, một cái nhân mày một nụ cười đều mang theo thục phụ mê người hương vị, liền nàng chắt mái tóc động tác đều là như vậy mê người, kèm theo phong vận. Không biết là đến nàng cái này tuổi tác chính là như vậy, hay là nói tại của ta dễ chịu phía dưới, nàng mới có thể như vậy quyến rũ, ta cảm thấy hẳn là hỗ trợ lẫn nhau a. Thơm quá, ta cầm lấy một bên gối đầu, hít sâu một hơi, không tệ, là nàng mùi trên người. Chớ đem ta gối đầu dơ. Bạch Mạn Văn ngang ta liếc nhìn một cái, đoạt lấy gối đầu, đặt ở một bên. Nha, một lúc sau nàng lại kêu một tiếng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bất quá nàng lại cũng không nói gì thêm, ngược lại là oán trách nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nàng thân thể chậm rãi ngưỡng về sau, trước ngực một đôi vú trắng thẳng tắp dựng lên, bằng phẳng trơn bóng bụng hội tụ nhiều điểm giọt nước, đây là bởi vì quá mức kích tình lưu lại mồ hôi, mà tư thế này cũng cho chúng ta tương liên hạ thân có thể bày ra, thô to từ hồng côn thịt xâm nhập lỗ lồn của nàng, kéo theo phần mỡ của nàng có vẻ càng thêm no đủ thậm chí phồng lên. Tùy theo eo của nàng càng ngày càng sau này, thậm chí rất rõ ràng xuất hiện một đạo côn trạng dấu vết. Bất quá nàng cũng đến cực hạn, nàng thật dài thở ra một hơi. Thật thoải mái, tại phòng làm việc bên trong suốt ngày tỏa băng ghế phía trên, của ta eo a, chua thật sự. Ta là có chút muốn cười, không nghĩ tới đây là Bạch Mạn Văn buông lỏng phương thức, hoặc là nói là rèn luyện phương thức. Cũng đúng, cùng ta ân ái từng cái nữ nhân dường như cũng như vậy, một trận chiến đấu xuống nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cả người đại hãn, mềm yếu nằm tại trên giường. Có cái gì tốt cười? Bạch Mạn Văn giống như là nhìn thấu ta trong lòng nghĩ. Các người nam nhân lúc đó chẳng phải yêu thích đi rửa chân mát xa đại bảo vệ sức khỏe sao? Ta này cũng không tính là cùng các ngươi giống nhau. Ta không nói gì, nhìn nàng đẫy đà vòng eo, trong lòng vừa động, chậm rãi vươn tay nắm ở eo của nàng. Bạch Mạn Văn đối với phối hợp của ta rất vừa lòng, cúi đầu hôn một cái môi của ta cánh hoa, lưỡi thơm trắng mịn xẹt qua đầu lưỡi của ta cùng răng nanh, rẽ ở môi của ta cánh hoa phía trên đùa giỡn hai cái, theo sau nàng mới chậm rãi đứng dậy. Không cần cố kỵ về phía sau ngã xuống, bởi vì ta luôn luôn tại đỡ lấy nàng, cho nên nàng hai tay có thể giải phóng, vỗ về chơi đùa nàng tóc của mình, bắt đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô lên. Ân, ướt át lỗ lồn bọc lấy cô ta thô nóng, cất chứa cô ta không lồ mãng xà, mông bự không ngừng lên xuống nhấp nhô, thôn nạp, ướt đẫm vệt nước không ngừng chảy ra, Bạch Mạn Văn tùy ý lay động nàng thành thục mê ngừa thân thể, hơi hơi nheo lại con ngươi, hưởng thụ. Ân, Bạch Mạn Văn thỏa mãn hừ nhẹ lên tiếng. Bất quá có đôi khi nuốt vào nhiều lắm nàng cũng kêu rên một tiếng, bởi vì đội lên quá sâu vị trí nàng cũng sẽ có một chút khó có thể tự chế. Nàng đôi mắt mê ly nhìn dưới người cậu bé, đây là học sinh của mình, nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, tại nàng cái này tuổi tác còn có thể hưởng thụ đến như vậy một khối thanh xuân thân thể cường tráng. Dĩ nhiên, cái này cũng không nói là nàng không có cơ hội, trên thực tế, chỉ cần nàng nguyện ý, không biết bao nhiêu sử nam nguyện ý đứng xếp hàng chờ đợi nàng. Nhưng là dưới người cậu bé không giống với. Ném đi cái kia rắn chắc thân thể không nói chuyện, Bạch Mạn Văn đối với hắn, còn có một loại khó có thể dứt bỏ phức tạp cảm tình. Yêu hận đều có chi a. Bất quá, nàng bây giờ hình như có chút khó có thể bỏ qua đối phương, một tuần một lần phóng túng không phải là hai người ước định mà thành quy củ, mà là nàng nhẫn nại cực hạn. Tại mất đi gia đình yêu sau đó, nàng tâm vốn hẳn nên cũng theo đó trở nên cố chấp cùng điên cuồng, trên thực tế cũng xác thực như vậy, trong trường học mặt đệ tử cho nàng lấy diệt tuyệt sư thái danh hiệu cũng chính là bởi vậy được đến. Nhưng là nàng tâm lý chẳng phải là quá yêu thích cái danh hiệu này, nàng lúc ấy trạng thái cũng không khá lắm, bất quá khi nam hài này lấy bắn bắt buộc phương thức cùng nàng tiến hành lần thứ nhất sau đó, hết thảy tất cả dường như cũng thay đổi. Tại mông lung lay động trong đó, Bạch Mạn Văn chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt dần dần bắt đầu lên vụ, trở nên có chút mơ hồ. Bất quá hạ thân cái kia căn thô nóng cũng là một mực thật sâu cắm rễ tại thân thể của nàng bên trong, nàng nhẹ nhàng ngâm nga, lay động thân thể, hưởng thụ căn kia tuổi trẻ nóng cháy côn thịt mang cho nàng khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Đối phương hai tay nắm lấy eo của nàng, nàng cũng không lo lắng theo thân thể của đối phương phía trên té xuống, vì thế liền tùy ý bày ra bờ eo của mình cùng thân thể, giống như là tận tình lay động kỹ thuật nhảy. Chương 366 cùng chủ nhiệm lớp không thể không nói chuyện xưa ba. Mà ta là có chút gặp hại. Bạch Mạn Văn thượng vị kỹ thuật hoàn toàn không cần nhiều lời, ta không có thế nào một lần không phải là cắn răng cứng rắn. Trước mắt Bạch Mạn Văn ánh mắt mê ly, còn người phía trên hình như nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước, không giống là khóc, như là thỏa mãn mà sung sướng kìm lòng không được lưu lại nước mắt, nàng tuyết nộn vú không ngừng rung động, tại ánh mặt trời chiếu tiến đến bên trong gian phòng thậm chí hơi hơi có chút phản quang, nàng tùy ý lắc lư tuyết trắng mông bự, giống như là một khối tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đẹp đến làm người ta say mê. Nàng kỹ thuật hình như lại thành thạo hơi có chút, hoặc là nói nàng là hoàn toàn buông ra mình, lay động mông bự nuốt ăn của ta côn thịt, mút hút bao bọc khoái cảm không ngừng truyền đến, lại tăng thêm nàng xinh đẹp tuyệt luân tư thái, lòng ta lý cùng sinh lý đồng thời thừa nhận thật lớn khoái cảm, ta có một chút không kiềm chế được, nàng không ngừng phập phồng, không ngừng có mồ hôi theo trên thân thể của nàng rơi, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, giống như là từng viên trong suốt kim cương. Nàng lắc lư một hồi, ta liền có một chút không nhịn được, ta vươn tay cầm nàng mông bự, dùng sức rơi vào đi vào. Hô, Bạch Mạn Văn hình như nhận thấy cái gì, cúi đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cư nhiên hơi chút chậm lại tốc độ, hình như muốn cho ta nghỉ ngơi một chút. Khi nào thì Bạch Mạn Văn trở nên như vậy khéo hiểu lòng người rồi hả? Lòng ta nghĩ Bạch Mạn Văn hôm nay thật sự là khác thường, nhưng là ta rất nhanh liền nhìn đến khóe miệng của nàng gợi lên một tia quyến rũ nụ cười. Ngay, rất nhanh nàng liền tùy ý vặn vẹo, hơn nữa trình độ càng lúc càng lớn, hiển nhiên là không nghĩ buông tha ta, trực tiếp muốn đem ta ép ra. Hừ, dưới tình huống như thế nếu không phản kích là người ngu, ta cắn răng, từ dưới lên trên trực tiếp bắt đầu quất cắm. Ba ba ba, một lần lại một lần, mỗi lần kết hợp cũng không có so xâm nhập, đây là cây kim so với cọng dâu giao phong, liền xem ai không chịu nổi trước. Bạch Mạn Văn rõ ràng cũng thay đổi biểu cảm, nàng hàm răng cắn môi dưới, xem ta con ngươi bên trong lộ ra một chút oán trách, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhiều vài phân khác loại phong tình. Bất quá nàng lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại tiếp tục cùng ta tranh phong. Ba ba ba. Lại là đút vào ước chừng 10 phút, ta cùng nàng đều có một chút kiềm lưu kỹ cùng rồi, trước mắt đều đến cuối cùng thời điểm, liền xem ai không kiên trì nổi. Bạch Mạn Văn lúc này đã có một chút vô lực chống đỡ thân thể, nàng hơi hơi về phía trước khuynh, hai tay kéo giữ tay của ta. Mà bởi vì quá mức kích tình, eo của nàng sớm đã bị mồ hôi nhiễm, tay của ta cư nhiên nhất thời có chút cầm không được eo của nàng, bởi vì phía trên nhơ nhớp. Ngay tại ta muốn không kiên trì nổi thời điểm nàng bỗng nhiên chậm rãi cúi xuống thân thể, hai tay ôm lấy cổ của ta. Ngươi thật sự rất lợi hại, tiểu quai quai của ta, ngươi thắng. Tê, nghe được câu này ta lập tức kêu rên một tiếng, thân thể run rẩy một chút, liền muốn nổ bắn ra mà ra. Ta chính nghĩ thầm mắng nàng giàu hoạt, không ngờ nàng lại trước ta từng bước run rẩy, lỗ lồn cũng bắt đầu co giật. Nhìn gần trong gang tấc Bạch Mạn Văn, ta cùng nàng trước sau đã tới cao trào, liều lĩnh hôn. Hạ thân nóng rực phun ra, còn có bên trong dòng nước kích động, hai người hỗn hợp tại cùng một chỗ, đan vào dung hợp, phía sau ta cảm giác được một cỗ chèn ép lực đạo truyền đến, ta trực tiếp kéo ra của ta côn thịt. Ách, Bạch Mạn Văn cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân thể bắt đầu cuồng run rẩy, phía sau ta cảm giác được bắp đùi của ta truyền đến ướt đẫm cảm giác, rất là quen thuộc, cái này không phải là dâm thủy, đây là nước tiểu, nhìn đến Bạch Mạn Văn cũng bị ta địt tiểu. Theo sau ta lại cắm vào, lúc này ta cũng vô hà cô cập những cái này. Chúng ta điên cuồng hôn lấy, tại lẫn nhau thân thể bên trong đòi lấy, của ta nóng rực xâm nhập thân thể của nàng, tại một lần lại một lần run rẩy trong đó, càng thêm bao dung lẫn nhau. Cuối cùng tùy theo một tiếng kéo dài rên rỉ, ta cùng nàng đồng thời ngã xuống giường bên trên, hết thảy đều rơi vào an tĩnh, chỉ có hai chúng ta đều tiếng thở gấp. Không biết qua bao lâu, Bạch Mạn Văn tựa vào của ta trong ngực, nhẹ nhàng mở miệng nói. Chúng ta làm bao lâu? Hô! Ta ôm lấy nàng đẩy đà thân thể. Tay còn không thành thật dạo chơi, tham luyến nàng thân thể mềm mại, nghe được nàng nói ta cầm lấy một bên điện thoại liếc mắt nhìn. Một giờ nhiều một chút ha. Lâu như vậy, Bạch Mạn Văn lúc này đầy mặt đều là đỏ ửng, chân bóng chán phía trên tràn đầy mồ hôi, nàng hơi hơi há mồm phun ra một ngụm thơm ngọt khí tức, bộ ngực đầy đặn phía trên có chút vết đỏ, bụng hơi hơi phập phồng, một mực xuống phía dưới liền có thể nhìn thấy nàng thật to mở ra hai chân, thần bí đào nguyên trong đó môn hộ mở rộng, màu hồng đóa hoa có chút sưng đỏ. Phía trên lông mờ u dây dưa màu trắng tương dịch, lúc này như cũ đang không ngừng chảy ra, giống như bên trong vô cùng vô tận. Bên cạnh ngăn tủ bên trong có thuốc tránh thai, đi bên ngoài cho ta nhận lấy một ly nước sôi, ta muốn ăn. Bạch Mạn Văn mấp máy miệng, hình như không nghĩ động, liền chỉ điểm ta. Tốt, ta xem nhìn trong ngực Bạch Mạn Văn, còn có kia một mảnh hỗn độn ga trải giường, lập tức đứng lên cho nàng nhận thủy. Bạch Mạn Văn tiếp nhận nước ấm, nhấp một miếng, theo sau lại cúi đầu nhìn hạ thân đống hỗn độn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại nhìn ta liếc nhìn một cái. Thật sự là một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đúng rồi, ngươi bây giờ cấp bách về nhà sao? Ngươi cũng không để ta chậm một chút à? Ta tức giận chửi bậy một tiếng. Hiện tại không vội vàng về nhà, làm sao vậy? Bạch Mạn Văn thành thục xinh đẹp thân thể hướng về ta không có chút nào giữ lại, không hề gánh nặng hiện ra ở trước mặt của ta, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ôm ta đi tắm rửa à, tắm rửa xong ăn nữa thuốc. Ta ôm lên nàng, trơn bóng thân thể cùng ta lẫn tiếp xúc, để ta thoải mái thở dài một hơi, nhìn nàng trắng bóng mông bự, tâm lý lại có chút ý kiến. Bạch Mạn Văn nhận thấy cô ta động tĩnh, cúi đầu nhìn ta một cái nửa mềm côn thịt hình như có thức tỉnh động tĩnh, vì thế mở miệng nói. Ngươi đừng một lần nữa, ta ăn đủ. Ta bĩu môi. Ta còn không có ăn đủ đâu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Mạn Văn tựa vào của ta bả vai, có chút ngạo kiều mở miệng nói. Nghe giọng nói của nàng ta lập tức sừng sốt một chút. Ngữ khí của ngươi có chút ngạo kiều a, có phải hay không không thỏa mãn? Không cần. Bạch Mạn Văn dán vào của ta mặt, hà hơi như lan, mang theo thành thục nữ nhân hương vị. Ta lại không phải là cái gì dâm nữ, một tuần một lần không sai biệt lắm, hiện tại đủ buông lòng. Người kéo ta vào nhà thời điểm có thể không phải như vậy ha ha, háo sắc được giống như là sắc quỷ, chưa thấy qua nam nhân mị ma. Ta tức giận mở miệng nói, đi đến phòng tắm mở ra vòi hoa sen, trước ra nước lạnh, theo sau nước ấm hãy cùng ra đến, ta nhắm ngay thân thể của nàng bắt đầu cọ rửa. Bạch Mạn Văn cũng không phản bác, hình như thật có một chút thỏa mãn, nàng hơi hí mắt ra tùy ý ta ôm lấy, khóe miệng treo một tia như có như không nụ cười, cả người bày biện ra một loại kích tình qua đi sung sướng mị thái. Ách, ta liếc mắt nhìn, kéo qua một bên ghế đem Bạch Mạn Văn đặt ở phía trên, theo sau đem vòi hoa sen giao cho nàng. Tự mình rửa, chẳng lẽ còn nghĩ làm ta giúp ngươi? Bạch Mạn Văn vốn là không nghĩ động, nghe được ta âm thanh sau không thể không mở mắt. Kết quả vòi hoa sen sau có chút oán trách nhìn ta liếc nhìn một cái. Làm sao dùng loại ánh mắt này xem ta? Lão sư ngươi tỉnh, ta mà là ngươi chán ghét nhất đệ tử, bình tĩnh một chút. Nhìn Bạch Mạn Văn cái bộ dạng này, ta lập tức hoa cúc căng thẳng, ấn bả vai của nàng dùng sức lắc lư hai cái. Đi ngươi! Bạch Mạn Văn vuốt ve tay của ta, không chút khách khí mắng. Theo sau nàng xem ta chậm rãi đứng thẳng côn thịt, con ngươi bên trong lộ ra một chút si mê, cầm lấy vòi hoa sen trọng điểm chiếu cố chỗ đó. Đồng thời đưa ra một bàn tay chậm rãi vuốt ve vân vê xoa tắm. Tê, ngươi làm gì thế? Ta hít sâu một hơi mở miệng nói. Ta cho ngươi biết có thể cẩn thận một chút, ta muốn nhịn không được liền. Ta giúp ngươi giặt tắm, ngươi nhưng đừng làm loạn. Bạch Mạn Văn nhíu nhíu mày, vươn tay vỗ một cái của ta đứng thẳng côn thịt. Đại tiểu hòa tử đỉnh tinh thần, chính là tinh thần hơi quá, cái nào nữ nhân chịu nổi. Theo sau nàng liền cầm lấy bồng đầu bù cho ta hướng rửa sạch. Sau đó hướng về nàng hạ thân cẩn thận thanh lý, trắng đục chất lỏng tùy theo thủy cọ rửa không ngừng tràn ra ngoài, ồ ồ chảy ra, cọ rửa đi xuống. Lại nhiều lại nồng, bắn ra còn sâu như vậy. Bạch Mạn Văn dọn dẹp một hồi liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi lần sau đến nhớ rõ mang bao. Ta không muốn. Ta lắc lắc đầu, hay nói giỡn, còn không có cái nào nữ hài có thể làm cho ta mang bao đâu. Mang thai làm sao xử lý? Bạch Mạn Văn mặt mày nhộn nhạo xuân ý, có chút oán trách xem ta. Nhìn xem ta có một chút ý động rồi, ta sử dương vật đến mặt của nàng phía trước, chỉ tiểu huynh đệ của ta. Ta lại muốn rồi không? Bạch Mạn Văn nhìn ta một cái côn thịt, mím môi. Ngươi nhanh như vậy liền quên ngươi cô bạn gái nhỏ rồi hả? Như vậy chân thật. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Nghĩ vậy ta lập tức có chút nhục chí, vươn tay dùng sức nhéo nhéo Bạch Mạn Văn khuôn mặt, biến thành nàng bất mãn nghiêng đầu. Ngươi lại xách chuyện này ta liền bất kể a. Làm sao vậy, người bạn gái không muốn ngươi, chạy, sao? Bạch Mạn Văn không chút nào cho ta mặt mũi, không lưu tình chút nào mở miệng nói, theo sau gương mặt hèn mọn xem ta. Thật là không có tiền đồ, liền cái tiểu nữ hài đều bắt không được, còn làm nàng liền chạy như vậy. Ngươi, ta nghiến răng nghiến lợi chính muốn phát tác, lại cảm giác được côn thịt một trận ôn nhuận, ta cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Mạn Văn mở ra hồng nhuận miệng thơm, đem của ta côn thịt nuốt vào đi vào. T. Ta lập tức thân thể run run, cũng không phải là thích, mà là có chút sợ hãi, ta lo lắng lại bị Bạch Mạn Văn cắn một cái, vì thế lui về phía sau hai bước hút ra ra miệng của nàng. Ân. Bạch Mạn Văn bất mãn nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau đứng dậy lại lần nữa tới gần ta, phòng tắm lại lớn như vậy, ta lui nữa hai bước liền đến bức tường, ta không thể lui được nữa. Bạch Mạn Văn đứng dậy đi hai bước, theo sau đi đến trước người của ta, theo sau nhanh chóng ngồi xổm xuống, lại lần nữa ngậm vào của ta côn thịt. T. Ta lại lần nữa hít sâu một hơi, cảm giác được côn thịt truyền đến cảm giác ấm áp, trong lòng vừa khẩn trương lại cảm thấy kích thích, dù sao Bạch Mạn Văn bú liếm, luôn luôn tại ta trong lòng mặt chính là cấp quan trọng cái khác, dù sao ai bảo nàng là ta chủ nhiệm lớp đâu này. Uy nghiêm và cứng nhắc là nàng ấn tượng đầu tiên, phóng đãng cùng dâm đãng là xâm nhập sau khi trao đổi mới phát hiện, nếu như nói trong này thế nào một là bản tính của nàng, ta cũng không biết. Ta một bên tâm lý kháng cự, một bên hưởng thụ miệng của nàng lưỡi hầu hạ, cúi đầu nhìn nàng gương mặt nghiêm túc bộ dạng, còn muốn không ngừng lắc lư đuôi ngựa, kia trương lãnh diễm tuấn lệ khuôn mặt, hồng nhuận miệng nhỏ bọc lại ta thô nóng thân gầy, lửa nóng chất lỏng hút lấy, không ngừng phát ra chập chập chập âm thanh, ta trong lòng mặt có chút khẩn trương, côn thịt cũng không tự giác rung động. Ân. Bạch Mạn Văn chậm rãi theo hồng nhuận trong miệng thốt ra của ta côn thịt, có chút kỳ quái nâng lên đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Thì sao, ngươi sợ cái gì, lo lắng ta cắn ngươi? Ân. Ta thành thành thật thật gật đầu, thật sự là bị Liễu Tiểu Ngọc kia món đồ chơi toàn bộ sợ, nói thật ra, cùng nữ nhân lêu lổng nhiều lần như vậy, liền cái này tiểu thiên sứ giống nhau món đồ chơi, cho ta chỉnh ra bóng ma trong lòng, thật là làm cho nhân có chút xấu hổ. Dù sao tại tới gần xuất tinh thời điểm nàng bỗng nhiên cho ngươi khai ra máu đến, còn lăn lộn máu cùng một chỗ nuốt vào đi, mỹ danh này viết để ta vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Mà ta cũng quả thật vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, chỉ cần mỗi lần có nữ nhân giúp ta miệng, ta phỏng chừng đều nhớ tới chuyện này. Hơn nữa ta côn thịt phía trên cái kia đạo vết sẹo, đoán chừng là không có khả năng tiêu tán. Ai? Ta hơi hơi có chút xấu hổ, nhìn đến nhiều nợ phong lưu cũng không được khá lắm, nhất là đối với tùy hứng nữ hải tới nói. Ngươi sợ cái gì? Bạch Mạn Văn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một bên dùng tay tuốt, vừa lên tiếng nói. Trước không nói là ta chủ động, hơn nữa ta cũng luyến tiếc ngươi căn này tốt nhất thủ dâm bồng, hoàn toàn không lý do làm như vậy, hơn nữa nếu như ta thật không muốn ngươi lời nói. Ngươi căn bản là không có biện pháp đụng tới ta, của ta giày cao gót đã sớm hướng ngươi hạ ba đường chào hỏi. Bạch Mạn Văn nhấp một miếng ta thân gậy, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Cái nào nữ hài biết dùng phương thức như thế a? Thật chán ghét ngươi lời nói, liền chạm vào cơ hội cũng không có thể cho ngươi. Ách, vừa nhắc tới cái này ta lập tức có chút xấu hổ, nói lên, Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ hai cái này phu nhân khỏe giống đều là như thế này. Ngay từ đầu kháng cự được không được. Thật cắn ngươi một ngụm phòng chừng đều bị ngươi đánh chết. Bạch Mạn Văn mở miệng cười nói. Ta hiện tại đỉnh hưởng thụ cuộc sống, còn không muốn chết. Nói nhiều như vậy, ta cũng cảm thấy không cần thiết, bị như vậy một cái tiểu khoai tây muốn làm thành như vậy hoàn toàn thật sự là có chút xấu hổ, có chút chim sợ cành cong cảm giác. Ta sờ sờ đầu, bắt đầu hưởng thụ khởi nàng hầu hạ. Xì, lưu thử lưu. Bạch Mạn Văn đầu lưỡi linh hoạt tại ta thân gậy phía trên chui vào, dạo chơi, tao cạo, nàng mân nhanh môi. Khơi lấy của ta côn thịt, đem của ta đoạn trước không ngừng trêu đùa. Hô, ta lưng dựa vào bức tường, ngửa đầu hộc ra nhất ngụm trọc khí, hơi hơi híp mắt, vươn tay vuốt ve đầu của nàng. Chớ có sờ ta. Bạch Mạn Văn xóa sạch tay của ta, nhưng là ta lại không thành thật sờ soáng đi lên, đền đáp lại vài lần, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ nhận mệnh để ta vuốt ve, nhưng là công phu miệng lại tăng nhanh không ít, hình như muốn cho ta sớm một chút đi ra. Hô, ta hưởng thụ chủ nhiệm lớp lưỡi thơm hầu hạ. Nhất thời có chút lâng lâng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Người khi nào xuyên điểm tình thú trang phục, mua chút trứng dung gì? Bạch Mạn Văn phun ra của ta côn thịt, ngang ta liếc nhìn một cái. Sao, mấy thứ này ngươi còn lâu hơn nương đi giúp ngươi mua à? Ngươi là ai à? Này mẹ nó cùng lão nương mang thai còn lâu hơn nương bỏ tiền đi nạo thai có cái gì khác biệt? Ta thấy chẳng che mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão sư, tuy rằng đạo lý là cái này đạo lý. Nhưng là lời này của ngươi cũng thật sự là quá thô đi à nha. Bất quá Bạch Mạn Văn nếu đều nói như vậy, lòng ta cũng theo lấy nóng, vài thứ kia một cách tự nhiên liền có thể an bài lên, đồ lót sexy tiểu chứng dung. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy làm người ta hưng phấn đâu. PS muốn ủng hộ tác giả có thể đi duy trì, không ủng hộ chờ chảy ra thì tốt, nơi này ta cũng không theo đuổi nào phương thức liên lạc. Chương 367 sau đó một điếu thuốc. Bầu trời là lượng màu vàng, đại địa phía trên độ một tầng kim bạch. Như là mềm mại khăn lụa, ấm áp và ôn hòa, thái dương đã dần dần tây chìm trở nên có chút mơ hồ, cũng sắp muốn hoàn toàn rơi xuống, ếch kêu tiếng dần dần trở nên tiếng huyên náo, ban đêm sẽ phải đến. Còn không đi, Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái mặc lấy chỉnh tề ngồi tại trên sofa cậu bé, vặn vẹo uốn éo mông, cảm giác hai chân thực nhuyễn. Nàng khuôn mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày như cũng lưu lại một chút sung sướng, hiển nhiên vừa mới được đến tốt lắm dễ chịu. Lúc này nàng cũng không chút nào chú ý hình tượng nằm ở trên ghế sofa, chỉ một kiện váy ngủ, lộ ra tuyết trắng chân dài, nàng đưa ra chân, đá đá cái kia như cũ chơi điện thoại cậu bé mông, thuận tiện dùng chân cả hắn rắn chắc vòng eo, bởi vì hắn hiện tại trần truồng thân thể. Này tiểu thí hài vòng eo như thế nào như vậy có lực, nhất định là ép buộc nữ nhân nhiều, rèn luyện nhiều. biến thành nàng phải chết muốn sống. Bạch Mạn Văn nhìn này tiểu thí hài nghĩ đến. Gấp cái gì? Ta liếc nhìn một cái Bạch Mạn Văn, nhìn nhìn bên ngoài, trước kia tan học bước đi là bởi vì cấp bách cùng Liễu Tiểu Ngọc sắc sắc, hiện tại không cần thiết. Mẹ ngươi không gọi điện thoại cho ngươi. Bạch Mạn Văn nheo lại con ngươi, theo một bên bao lấy ra một điếu thuốc, ta không đã hút thuốc, không biết là bài gì từ, liền thấy nàng hút thuốc lá rất nhỏ, tàn thuốc là màu lam, văn màu vàng văn lộ, nhìn rất là tao nhã. Bạch Mạn Văn đem yên ngậm tại trong miệng, vươn tay sờ sờ không tìm được cái bật lửa, vì thế xem ta chỉ huy nói. Đi phòng bếp đem cái kia đã dùng cái bật lửa cho ta cầm đến, lão nương muốn quất, sau đó một điếu thuốc, khoái hoạt thật sự. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, bất phi sở động. Bạch Mạn Văn nhìn ta một cái, có chút bất đắc dĩ. Ta chân nhuyễn, bị ngươi ép buộc, nhanh đi cho ta cầm lấy cái bật lửa. Cầm lấy cái đầu ngươi. Ta vươn tay cầm lấy một bên quần áo đeo vào trên thân thể của mình, sau đó đứng dậy cầm lấy cặp sách. Thời gian không còn sớm, trở về. Ai? Bạch Mạn Văn sâu kín thở dài một tiếng, có chút u oán xem ta. Nhẫn tâm tiểu thí hài. Ta nghe vậy xoay người đi đến mặt của nàng phía trước, cười hì hì vươn tay, theo trước ngực nàng khe rãnh trong đó thâm nhập vào đi, dùng sức xoa bóp sờ soạng hai thanh nàng bên trong mềm dẻo, nàng bên trong không mặc đồ lót, tại váy ngủ phía trên thậm chí có thể đủ nhìn rõ ràng kia hai điểm. Ta đi. Qua hai thanh tay nghiện sau ta vỗ vỗ nàng mông, theo sau đi người. Bạch Mạn Văn cũng không giận, không chút nào ngượng ngùng. Mà hơi hơi nheo lại màu đen con ngươi, cười tùm tìm xem ta, mở miệng nói. Tuần sau tiếp tục ở đây. Đương nhiên, ta khoát tay áo, ý bảo không cần nhiều lời, cùng Bạch Mạn Văn tại cùng một chỗ thời gian ta cũng hiểu được thật thoải mái. Lúc về đến nhà trời đã gần tối rồi, bên trong gian phòng thiếu một cái ngạo kiều khoai tây, nhiều hơn một cái dùng đen nhánh tròng mắt nhìn chằm chằm của ta thiếu nữ. Đi đâu? Lâm Mộng Mộng ngồi tại trên sofa, lóng lánh con ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn. Cũng không nói đi lên nghênh tiếp ta cái gì. Không đi đâu, bị lão sư lưu lại bổ bài tập. Ta lúc nói lời này gương mặt hồng tâm không nhảy, bởi vì ta xác thực chi tiết đã nói. Xác thực đi lão sư trong nhà mặt học bù rồi, bất quá dùng phương thức khác biệt thôi. Người đi muốn làm lão sư người đi à nha. Lâm Mộng Mộng cao lại nhíu mi đầu, lấy tay quạt phiến mũi. Thật lớn hương vị, nhất định là nữ nhân trên người đó a. Nghe vậy ta lập tức sửng sốt, ta tắm. Bất quá lại bỏ quên Bạch Mạn Văn gian phòng cũng có hương vị, xong việc ta cùng nàng còn ngồi hàn huyên tiên, lây dính nàng một chút mùi trên người, trước kia ta đều là xong việc liền vỗ vỗ mông đi nhân, không nghĩ tới lần này cư nhiên lưu lại sơ hở. Giả, ta dùng nước hoa. Bất quá Lâm Mộng Mộng không phải là Liễu Tiểu Ngọc, ta cũng không dùng như vậy phí hết tâm tư che giấu, vì thế tùy ý tìm cái cớ. Lừa người, đây rõ ràng là nữ nhân mùi trên người, sữa tắm tắm phát lộ vân vân vài thứ kia, hơn nữa nhất định là thuộc nữ mùi trên người. Tại sao có thể là nước hoa? Ta liếc Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, trong lòng có một chút giật mình, không nghĩ tới gia hỏa kia cơ nhiên có thể đoán chuẩn như vậy. Người nói gì chính là gì a? Ta nhún nhún bả vai, đối với lần này từ chối cho ý kiến, không cần thiết giải thích với nàng. Ca, người cái này chết cha nam. Lâm Mộng Mộng ưỡn ưỡn thanh tú mũi, có chút khó chịu mở miệng nói. Nghe vậy ta lật một cái bạch nhãn, đem cặp sách ném tới một bên, sau đó nhấc mông ngồi vào trên ghế sofa. Đi qua một điểm, ta vặn vẹo mông dùng sức đem nàng hướng đến bên cạnh chen lấn chen, chiếm hơn nửa bộ phận vị trí mới thoải mái thư thái nằm ở trên ghế sofa mặt nheo lại ánh mắt, lấy ra điện thoại. Đáng giận, Lâm Mộng Mộng chen bất qua đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn hướng Liễu Tiểu Ngọc cáo trạng. Ta lập tức kéo kéo khóe miệng, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngươi và nàng khi nào thì quen thuộc như vậy rồi hả? Ngươi và nàng quan hệ rất tốt sao? Lâm Mộng Mộng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ai cần ngươi lo? Đừng trách ta không nói cho ngươi, mẹ muốn trở về đến một chuyến. Gì? Ta lập tức cảnh giác, nhìn nàng mở miệng nói. Thật sự là khách ít đến, thật giả, khi nào thì? Nàng đều là tạm thời nảy lòng tham, ngay tại buổi tối hôm nay à? Như vậy à? Ta lập tức ma xa một cái ba. Chúng ta đây đợi nàng trở về à, đợi sẽ ra ngoài ăn đại tiệc, nàng khẳng định bỏ tiền. Không cốt khí. Lâm Mộng Mộng nhìn nhìn chính mình lão ca liếc nhìn một cái, tức giận lật một cái bạch nhãn. Này ai tất thối. Ta cầm lấy một bên tấm lót trắng, bên cạnh có gen hoa văn, khả năng những cái này tiểu nữ sinh liền yêu thích loại này đáng yêu đồ vật a, liền tất cũng phải như vậy. Ta lấy ra tất nghe nghe, theo sau vứt xuống Lâm Mộng Mộng khuôn mặt. Thối chết rồi, ai cho ngươi loạn ném tất. Đáng giận. Lâm Mộng Mộng bắt tất, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nơi nào thối? Rõ ràng thơm như vậy, ta cũng không giống như ngươi một đôi tất xuyên vài ngày. Ta nhìn không chớp mắt, nhìn điện thoại. Vậy ngươi giúp ta giặt tất ga, về sau của ta tất liền giao cho ngươi. Tưởng đẹp. Lâm Mộng Mộng sửa sang xong chính mình tất, theo sau cúi đầu nhìn tay của mình cơ, chà một hồi, nàng bỗng nhiên nâng lấy điện thoại đi đến trước mặt của ta. Này xinh đẹp hay không? Ta cẩn thận nhìn kỹ, lập tức sửng sốt. Thì sao, có Tiểu Ngọc đẹp không? Lâm Mộng Mộng tiếp tục hỏi. Ta sửng sốt một chút, nguyên nhân là người này ta nhận thức, chính là Thương Oanh Vận, bất quá ta không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên còn có mặt khác một cái tài khoản, lúc này nàng chính trang điểm xinh đẹp nhảy múa thoát y, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng vòng eo, phồng lên bộ ngực cùng mông để ta ý thức được nguyên lai nàng phía trước cư nhiên che giấu được tốt như vậy, vóc người của nàng nguyên lai khoa trương như vậy. Chương 368 Thương Oanh Vận thân phận. Ách, Lâm Mộng Mộng gương mặt ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhìn nhìn ngươi cái kia chưa ca bộ dạng, loại này võng hồng a, trên cơ bản đều dựa vào lực tính để duy trì. Đây không phải là, ta suy nghĩ một chút mở miệng nói, ta tuyến hạ gặp qua nàng chân nhân, quả thật thực dễ nhìn, về phần dáng người có hay không hơi nước, ta đây hiện tại quả thật không có cách nào xác nhận, dù sao phía trước thời điểm nhìn thấy nàng nàng đều mặc thật dày cổ trang, rất khó làm người ta tin tưởng nàng hiện tại cư nhiên mặc lấy sườn xám xoay được phong phanh như vậy, thật sự là tương phản a. Nàng còn có mặt khác một cái tài khoản. Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Cái kia tài khoản chuyên môn chụp cổ phong, nhìn như vậy thanh thuần động lòng người, lại có khí chất, không nghĩ tới cư nhiên còn có cái hào là muốn làm sát mép. Cái kia hào fan bao nhiêu? Ta hỏi một câu. Mười mấy vạn a, bất quá điểm tán lượng rất ít, cái số này có nhận lấy gần 100 vạn fan, điểm tán lượng rất cao. Phốc, ta lập tức nhịn không được cười. Người nhìn, đây là kêu hiện thực, thành thành thật thật không có người nhìn, sát mép liền có một đám người nhìn. Thiết. Lâm Mộng Mộng có chút hèn mọn mở miệng nói. Dù sao ta cảm thấy muốn làm sát mép cũng không phải là cái gì tốt người. Thật sao? Ta không có nói thêm nữa, chẳng qua là cảm thấy tâm lý có chút phiền muộn cảm giác, nguyên lai cái kia tìm ta lưu cầu sinh viên, tự nhiên nổi danh như vậy, lúc ấy nàng cho ta cảm giác chính là mông lung mà mang theo điểm tiên khí, nhưng là không nghĩ tới lại là muốn làm sát mép. Ta mở ra điện thoại tìm tòi nàng cái này tài khoản, lật một cái, thấy nàng video đủ loại loại hình, có cốt các loại nhân vật, nghề nghiệp. Ta lật nhìn nhìn, tâm lý không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Ta lật nhìn một cái nàng cốt giáo sư nghề nghiệp video, nàng mặc tất đen váy ngắn, mang theo không đen ánh mắt, cầm lấy một cây gậy ở phòng học bên trong bày ra đủ loại tư thế. Ách, ta cảm thán một tiếng không nghĩ tới chừng mực cư nhiên lớn như vậy, ta lại lần nữa nhìn một lần, phát hiện cảm thấy có chút kỳ quái. Trong này cái này nhân cảm giác có điểm giống Bạch Mạn Văn. Có khả năng là lão sư đều có giống nhau địa phương a. Hơn nữa Bạch Mạn Văn vừa giống như là tiêu chuẩn giáo sư khuôn mẫu, có điểm giống cũng bình thường. Ta không có ở phương diện này nghĩ nhiều, mà là nghĩ có lẽ khi nào thì Bạch Mạn Văn cũng có thể mặc lấy này một thân quần áo đứng ở trên bục giảng ánh mắt, mà phía dưới cũng chỉ có ta một đệ tử, giảng đến tình thâm chỗ. Hắc hắc, làm sao? Phía sau Lâm Mộng Mộng gương mặt ghét bỏ xem ta. Người tình huống gì, làm sao lộ làm ra một bộ chư ca bộ giảng, người có phải hay không tại ý dâm nàng? Bậy bạ. Anh ngươi còn cần ý dâm. Ta nhìn Lâm Mộng Mộng tức giận lật một cái bạch nhãn, tùy tay dơ dơ. Đúng, ngươi chính là thư cận bã nam, cha nam, cha nam. Quan ngươi chuyện gì? Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Ta tìm một vạn cái nữ nhân cũng với ngươi không quan hệ, quản được khoan. Đáng giận. Lâm Mộng Mộng siết chặt nắm đấm. Ta thật sự là nghĩ thay trời hành đạo, tấu ngươi một chút. Bất quá mẹ khi nào trở về. Ninh Giao hình như chính là như vậy. Ta cũng đã thành thói quen. Đợi một hồi, ta cùng Lâm Mộng Mộng bụng đều kêu rột rột. Mẹ ta nói nàng không trở về. Lâm Mộng Mộng phía sau quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Được, ta đối với lần này cũng không cảm giác thập phần ngoài ý muốn, tương phản còn cảm thấy này đây là bình thường địch làm, phi thường phù hợp nàng. Ta cùng Lâm Mộng mơ thấy dưới lầu ăn cơm, trở về nhà. Chính là có cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục. Tại Liễu Tiểu Ngọc ly khai sau ta luôn cảm thấy bên trong gian phòng trống rỗng có chút phiền muộn, một cách tự nhiên liền nghĩ đến Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn. Bạch Mạn Văn đã đến thăm qua, như vậy thì nhìn nhìn Lý Thục Tuệ a, lâu như vậy không để ý nàng, không biết nàng gần nhất quá như thế nào, cũng không biết chủ động liên hệ ta một chút. Nghĩ, ta liền mở ra điện thoại cho nàng phát ra tin tức. Gần nhất như thế nào đây? Qua một hồi mới hồi, này cũng bình thường, bởi vì nàng vốn là không phải là tùy thời chơi điện thoại người. Cũng may, vừa mới đang nấu cơm, nghe được tin tức không hồi. Này một chớp mắt ta hình như có thể tưởng tượng đến nàng bộ dạng, mặc lấy tạp dề tại nấu cơm, bỗng nhiên đến một tin tức thanh âm nhắc nhở, Nàng giảm lửa, rửa tay tại bao vây eo thượng xoa xoa, sau đó nhìn tin tức nghiêm túc hồi. Có tiền dùng sao? Ta phát ra nhất cái tin. Có, công việc bây giờ cũng ổn định rồi, tiền của ngươi cho ta không động dùng, đến lúc đó trả lại cho ngươi. Không cần, ta liền muốn hỏi một chút ngươi gần nhất trách dạng, ta nghĩ ghé thăm ngươi một chút. Ta liếc nhìn một cái, lông mày hơi nhăn, ta hiện tại quả thật không thiếu tiền bởi vì mẹ rất rộng rãi, dĩ nhiên, Tiểu Ngọc cũng là một cái phương diện nguyên nhân, nhưng là ta cũng không tiện đòi tiền nàng, hiện tại lại không liên lạc được thượng nàng. Ai? Nghĩ vậy ta liền có chút ưu tang, tiểu tử này cắn ta một ngụm ly khai, cũng không biết đi đâu, chỉ biết là nàng không bao giờ nữa đến đi học. Đoạn thời gian này thường xuyên có trong lớp mặt đệ tử tới hỏi hắn Tiểu Ngọc đi nơi nào, dù sao đại gia ánh mắt đều là sáng như tuyết, lấy hai người bọn họ quan hệ, nhất định là có thể biết. Đáng tiếc là chuyện này ta chính mình cũng không biết, thậm chí ta mình cũng là người bị hại, tiểu huynh đệ của ta phía trên tổn thương sẹo, có đôi khi còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, kỳ thật cũng không phải là thật đau đớn, chẳng qua là cảm thấy tâm lý vắng vẻ, hình như khuyết thiếu một thứ gì đó. Phiền chết, ta nhìn lên trần nhà thở ra một hơi, hoàn toàn không có manh mối a. Ta cũng không biết tiểu tử này ở nơi đó, bây giờ đang ở phương nào. Đinh! Phía sau điện thoại lại truyền đến tin tức nhắc nhở âm thanh, ta mở ra điện thoại liếc mắt nhìn. Ngươi bây giờ làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Ta nhìn cái tin tức này thời điểm lập tức ngẩn ra, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể như vậy nghĩ, ta là bởi vì tâm tình không tốt mới sẽ đi tìm nàng. Bất quá giống như cũng đúng, ta chủ động tìm nàng vài lần, tâm tình dường như cũng không quá sung sướng. Mà ta hiện tại cũng xác thực như vậy. Do dự một chút, ta phát tin tức hỏi nàng. Ta hiện tại tâm tình quả thật không tốt lắm, còn có ta phát hiện con trai ngươi một mực không đến đi học, đi nơi nào. Qua một hồi nàng hồi tin tức. Tâm tình phóng khoáng một điểm, khỏi phải nói hắn hiện tại không theo ta rồi, ta cũng không quản được hắn. Nàng kế tiếp lại trở về nhất cái tin. Ngươi muốn sao? Ân. Khi nào thì, ta nhìn có thể hay không xin nghỉ. Nhìn đến nơi này ta lập tức cảm thấy có một chút cảm động. Mỗi lần đi nàng chỗ đó hình như nàng đều phải xin nghỉ, đối với nàng tới nói đi làm hẳn là thực chuyện trọng yếu mới đúng, bất quá mỗi lần ta đều đi ép buộc nàng. Không cần mời giả sao, buổi tối ta được không? Qua một hồi nàng lại hồi tin tức. Người năng lực của mình chính mình cũng không phải không biết, để yên ta một cái buổi tối phòng chừng đều không được, ngày hôm sau dưới mềm nhũn lại không còn khí lực, ta còn đi làm sao? Quên đi, nói ngươi cũng không nghe. Nói đến phần sau, nàng hình như có chút hơi oán trách ý tứ. Ta nghe có chút tâm nóng, dục dịch, nhưng là hiện tại đã tối rồi, hơn nữa buổi chiều cùng Bạch Mạn Văn triền miên thật lâu, vì thế cũng liền bỏ qua hiện tại liền đi ý tưởng. Ngày mai ta đến đây đi, thuận tiện nhìn Tiểu Bảo Bảo. Nha! Lý Thục Tuệ tin tức trở về. Ta đây ngày mai thỉnh xin nghỉ, vừa vặn đem gian phòng sắp xếp quét dọn một chút, gần nhất mua không ít đồ vật. Ân! Ta tin tức trở về, Hỗ Đạo ngủ ngon, theo sau nhìn lên trần nhà, không một hồi ủ rũ tập kích đến, ta đã ngủ. Lý Thục Tuệ đơn giản cơm nước xong, thu thập xong bát đũa, phía sau nghe thấy y y nha nha âm thanh, nàng liền vội vàng cởi bỏ tạp dề, đi đến phòng ngủ bên trong. Trên giường một cái bảo bảo chính trợn to con ngươi nhìn nàng, cũng không khóc giống, chính là há mồm ê a kêu. Lý Thục Tuệ con ngươi bên trong lập tức hiện ra ôn nhu thần sắc, chậm rãi đi đến trước giường cúi người xuống tử, cởi bỏ quần áo lộ ra tuyết nhuận lắng đọng lại vú, bắt đầu cho nàng bú sữa. Hẳn là có thể cai sữa đi à nha. Lý Thục Tuệ nhất một bên bú sữa một bên tự hỏi, bóp bảo bảo phấn nộn khuôn mặt, sinh ra thời điểm cứ như vậy điểm, hiện tại cũng lớn như vậy, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Dựa theo đạo lý tôi nói, đứa nhỏ thất 8 tháng đại thời điểm liền có thể cai sữa rồi, bất quá nàng trước mắt còn không có như vậy tính toán. Dù sao bảo bảo thật sự quá đáng yêu, nàng cảm thấy nhiều uy một chút cũng không có gì quan hệ, nàng lại không phải là thực thiếu vật này, hơn nữa nếu không uy lời nói, nàng cũng sẽ cảm thấy chướng được khó chịu, hơn nữa cho dù là đút. Cũng thường xuyên bởi vì tích góp từng tí một nhiều lắm mà không cẩn thận tràn ra. Tủ lạnh bên trong đã ướp lạnh thật nhiều, đến mặt sau nàng cũng không nghĩ giữ, liền chen rơi, bất quá phía sau nàng cũng hiểu được có chút lãng phí, tâm lý liền nghĩ Lâm Nam thân ảnh. Hắn vậy cũng thích uống a. Không biết vì sao, kể từ cùng cái này so chính mình tiểu nhiều tuổi như vậy sổ cậu bé tại cùng một chỗ sau đó, nàng sữa sinh sản nhiều được không nói đạo lý. Ai? Lý Thục Tuệ chán buông xuống, ánh mắt có chút xa xưa. Hiện lên một tầng mỏng nước sắc thái, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi, bảo bảo phun ra đỏ thầm đầu vú, thẻ lưỡi, ý bảo mình đã ăn no. Thật ngoan, không khóc cũng không nháo. Lý Thục Tuệ cúi đầu hôn một cái bảo bảo chán, nhỏ giọng thầm nói. Như thế nào như vậy khờ, về sau ngươi cũng không thể giống như ta. Theo sau nàng chậm rãi đem Bảo Bảo phóng ở trên giường, đi đến phòng khách tắt đèn, chuẩn bị trở về gian phòng đi ngủ. Đoạn thời gian này khó được thanh tịnh, không có người nào đến phiền nàng, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là cái kia muốn cầm lấy 10 vạn khối mua hắn người, từ hắn bị Tiểu Nam cưỡng chế di rời sau đó, nàng phiền lòng việc tựu ít đi thật nhiều. Chính là công tác mệt mỏi quá. Lý Thục Tuệ có chút oán trách hai tiếng, nhưng là lại nghĩ tới điều gì, hừ nhẹ hai tiếng, tâm tình hình như lại trở nên sung sướng, tâm lý tìm cách sự tình, theo sau trở lại phòng ngủ, qua một hồi phòng ngủ đèn cũng quan, hết thảy đều rơi vào yên tĩnh. Bầu trời màu mực dần dần lui bước, đông phương cái kia một luồng bạch càng ngày càng khoan, càng ngày càng sáng ngời, giống như là càng ngày càng nhiều nước trong dần dần trào vào nghiên mực lớn, mới đầu cũng không phát hiện, vẫn là ảm đạm, nhưng là dần dần, toàn bộ thiên khung liền tựa như là lưu ly thông thấu, là thâm trầm không tước lam, nhu vào nhẹ nhẹ hoa hồng tử, cái này màu mực lui bước được nhanh hơn, liền phương tây bầu trời đều biến thành từ bụi bình thường nhan sắc, lập tức, đông phương minh lãng. Một vòng kim ngày dâng lên mà ra, bắn ra thứ một luồng hào quang. Cửa sổ một bên xanh biếc thực diệp tử phía trên treo từng viên trong suốt giọt sương, bị luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xạ rạng rỡ sáng lên, như là vô số oánh lượng trong sáng thủy tinh hạt châu bị tùy tay vầy tại cửa sổ phía trên giống nhau. Mà một màn kia ánh nắng mặt trời cũng chiếu xạ vào chưa bị rèm cửa che lấp cửa sổ trong đó, chiếu xạ đến mỗi nhân mông mặt. Đang ngủ thật ngon ngọt, cảm giác mông có chút nóng rực ngứa, ta vươn tay gãi gãi, sau đó cái tay còn lại hướng đến bên cạnh duỗi duỗi, hình như nghĩ bắt được một cái tiểu đông tây, nhưng là lại là rơi vào khoảng không. Ta lập tức thanh tỉnh lại, mở mắt, nhìn thái dương đã chiếu xạ đến trên giường. Hô, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, mẹ cho ta chọn vị trí này quả thật có thâm ý, hướng dương cái kia một mặt, mỗi ngày sáng sớm đều có thể bị thái dương trực tiếp chiếu xạ, cho dù là ta nghĩ ngủ nướng cũng không được. Bên người truyền đến quen thuộc hương vị, ta vươn tay sờ sờ, hình như phía trên còn lưu lại nàng độ ấm. Màu lam phía dưới gối đầu còn có mấy cây nhỏ vụn sợi tóc, so với ta dài nhất mái tóc còn muốn trưởng, những thứ này đều là nàng dấu vết lưu lại. Nghĩ thời điểm trước kia, nàng thường xuyên bất mãn lẩm bẩm, chính mình ép đến đầu nàng phát ra. Hiện tại hình như không có cơ hội này. Ta tại suy nghĩ lung tung, nhưng là rất nhanh liền phản ứng xuống giường, còn chưa phải muốn đang tiếp tục suy nghĩ lung tung. Rời khỏi giường rửa mặt hoàn tất mua bánh bao, gõ cửa làm Lâm Mộng Mộng đi ra. Ăn cơm. Người đặt ở trên bàn A, ta còn muốn ngủ thấy, tối hôm qua chơi game đánh tới quá muộn. Bên trong truyền đến nàng mơ mơ màng màng âm thanh, hiển nhiên chưa tỉnh ngủ. Thật sự là, đã trễ thế này chả không nổi. Ta liếc mắt nhìn thời gian, đều bát 9 giờ. Bất quá đây là cuối tuần, không cần đi học, mấy giờ khởi không sao cả. Trừ phi ngươi tiến đến ôm ta, bằng không ta không có khả năng. Phía sau nàng kiểu âm thanh ngâm nga theo bên trong truyền ra. Ta lập tức sửng sốt, lập tức không nhịn cười được lên. Ta còn đến ôm ngươi, Lâm Mộng Mộng, ngươi khuôn mặt ghê gớm thật. Thiết, Lâm Mộng Mộng bất mãn rầm gì hai tiếng, theo sau liền không có động tĩnh, đoán chừng là đang ngủ. Hiện tại cái này điểm tới vẫn có điểm quá sớm, kết quả là ta tại trong nhà mặt đọc sách, chơi điện thoại, mãi cho đến buổi chiều. Ta đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về. Ta hướng về một bên ghé vào trên ghế sofa mặt xem tivi chơi điện thoại Lâm Mộng Mộng chào hỏi. Ngươi lại đi nơi nào, là không phải đi gặp cái nào muội tử, cha nam. Lâm Mộng Mộng quay đầu xem ta, ánh mắt không tốt. Ách, sao có thể nói như vậy? Ta lông mày nhíu một cái, này làm sao có thể là cha nam, ta chỉ là muốn cho trên thế giới sở hữu nữ hài tử một cái ra mà thôi. Ta xoay người trực tiếp ra cửa, hôm nay đi Lý Thục Tuệ nhà bên trong chơi một chút. Chương 369 lại tham Lý A-di. Lại lần nữa đến đó cái có chút quen thuộc địa phương, ta xuống xe, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đó là một rất già tiểu khu rồi, mặt đất gồ ghề mấp mô, cũng không có cái gì nhân tu sửa, chớ nói chi là có bảo an rồi, liền cầu cũng chưa mấy đầu, ta lại lớn như vậy phương đi về phía trước, thông suốt. Tiểu khu bên trong không có thang máy, dĩ nhiên, bên trong cao nhất cũng không có mấy tầng lâu. Ta cảm giác chỗ này hình như so với trước kia càng thêm vắng lạnh một điểm, Lý Thục Tuệ một người ở tại nơi này một bên quả thật có điểm không tốt lắm. Ta lên lầu, rất nhanh đi đến nhà nàng trước cửa, gõ cửa một cái. Môn rất nhanh liền mở ra, một tấm ôn nhu khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của ta, nàng hôm nay là xin nghỉ. Ta xem nhìn nàng, nửa người trên rộng thùng thình váy y, cổ tay áo mang theo điểm viền hoa, nửa người dưới là rộng rãi chân quần, có vẻ vòng eo tinh tế, tiền đột hậu kiều. Giống như là chú ý tới cô ta đánh giá, nàng hơi hơi cúi đầu, mặt mày cong cong, một bộ biết vâng lời bộ dạng. Ta còn cho rằng ngươi muốn buổi tối mới đến đâu. Nhìn đến ngươi sớm liền chuẩn bị xong. Ta cười cười, theo sau đi vào, bên trong gian phòng so với phía trước thay đổi khá hơn nhiều, ít nhất không còn như là phía trước như vậy vắng vẻ. Lý Thục Tuệ không nhận lấy lời nói của ta, vươn tay liêu một chút sợi tóc. Ăn cơm chưa, có muốn ăn chút gì hay không? Ta ăn rồi, không cần đi lấy. Ta đi đến phòng ngủ bên trong liếc mắt nhìn, một cái đáng yêu bảo bảo chính tại bên trong nằm, giống như là ngủ đủ, lúc này không khóc không làm khó đang tại chỗ đó nhìn chằm chằm cửa sổ, hình như muốn đi thăm dò một chút thế giới bên ngoài. Nhân loại thú con quả thật đáng yêu. Ta nhìn mấy lần, tâm lý thầm nghĩ. Lý Thục Tuệ theo ở phía sau, đầu nàng phát bị chắt thành đơn đuôi ngựa, thật dài dựng thẳng ở phía sau, mặt mày dịu dàng, trên người tỏa ra một loại thục nữ ý vị. Ta xem nhìn nàng bảo bảo, nhìn nàng một bộ khẩn trương hề hề bộ dạng, giống như sợ ta động đứa trẻ kia giống nhau, vì thế nhất thời cũng không có đùa giỡn bảo bảo ý tứ, bĩu môi, liền đi ra phòng ngủ, đi đến phòng khách ngồi vào trên ghế sofa mặt. Lý Thục Tuệ cũng không lên tiếng, liền yên lặng ngồi tại một bên, hình như ta không mở miệng, nàng cũng không nói chuyện. Nhất thời rơi vào trầm mặc trong đó. Ta ngược lại không sao cả, cầm lấy bên cạnh quýt bắt đầu lột ra, bắt đầu ăn. Qua một hồi, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên mở miệng. Cái kia, thương thế của ngươi miệng đã khỏi chưa? Tốt không sai biệt lắm. Nha, vậy là tốt rồi. Lý Thục Tuệ đáp một tiếng, vặn vẹo uốn éo thân thể, có chút ngồi tại cảm giác bất an. Qua một hồi, ta vẫn là không có động tác, nàng hình như có chút nghi ngờ, bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì, chính là sững sờ ngồi ở đó. Ai? Nhìn một hồi ta liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái này nữ nhân thật sự là có chút bồn, vì thế ta mở miệng nói. Ta không nói lời nào, ngươi cũng không biết hành động một cái sao. Hành động. Lý Thục Tuệ con ngươi bên trong lộ ra một chút nghi hoặc, lập tức rất nhanh phản ứng, cúi đầu mở miệng nói. Ngươi muốn làm sao làm ta? Ta lập tức liền minh bạch, nàng là chờ đợi ta đi hành động, dù sao liền nàng cái này tính cách, trông cậy vào nàng đến chủ động giúp ta, kia chẳng phải là trông cậy vào heo mẹ có thể lên câu. Ta xem nhìn trước ngực nàng kiên đĩnh cùng phía dưới mông bự, nhất thời cũng là có chút tâm nóng, nuốt nước miếng một cái, đơn giản đưa ngón tay ra ngón tay hạ thân của ta. Người tới đây à? Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức mặt trở nên đỏ ửng, bất an vặn vẹo hai cái, nhưng không có động tác. Ta vươn tay cầm lấy một bên thảm đặt ở trước mặt của ta, hướng về nàng phất phất tay. Này hàm nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, hình như tại rối rắm, ta cũng không cấp bách, cứ như vậy cười hì hì nhìn nàng rối rắm bộ dạng vẫn là mở miệng nói. Tốt a di, giúp ta một chút a, ta phía dưới thực khó chịu, nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, ta liền muốn khi dễ ngươi. Lý Thục Tuệ nghe được những lời này, giống như là hơi hơi thở phào một hơi, phương thức như thế giống như là cho nàng một cái hạ bậc thang rồi, vì thế nàng cũng không do dự, chậm rãi đi đến trước mặt của ta, không dám nhìn ánh mắt của ta, chính là vươn tay đem trên mặt sợi tóc sau này vẩy liêu, theo sau liền chậm rãi tại trước mặt của ta quỳ xuống. Hô, ta nhìn trước mắt đã chín mùi xinh đẹp thục phụ, biết vâng lời thuần phục bộ dạng, của ta côn thịt nhịn không được rung động hai cái, bắt đầu kiên đĩnh lên. Nhìn nàng quỳ gối tại trước mặt lại chậm chạp bất động bộ dạng, ta nhất thời có chút bất đắc dĩ. A di, giúp ta cởi quần chứ sao? Lý Thục Tuệ nghe vậy thân thể vi run lên một cái, nhưng vẫn là vươn tay cẩn thận cho ta cởi bỏ dây lưng quần, đem quần hướng đến hạ xuống mang, chậm rãi thả ra bên trong côn thịt. Lý Thục Tuệ không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nàng, cũng không có như vậy sợ hãi, vươn tay thử thăm dò một chút, theo sau liền cầm đi lên. Nàng một mực cúi đầu không nhìn ta, vì thế ta vươn tay nắm cằm của nàng đem mặt nhấc lên, nhìn ánh mắt của ta. Nàng con ngươi mọng nước và quyến rũ, bên trong chảy xuống một vũng xuân thủy, xem ta ánh mắt tràn ngập rất nhiều cảm tình, ngượng ngùng, xấu hổ. Còn có một nhè nhẹ vui sướng. Ta đã có một chút không kịp đợi, vì thế nhỏ tiếng mở miệng nói. Nhanh chút, Lý Thục Tuệ lại lần nữa cúi đầu, hai tay cùng khi cầm của ta côn thịt, tuốt hai cái, của ta côn thịt dần dần trở nên cứng rắn, nàng tại lòng bàn tay bên trong ma xa hai cái, theo sau chậm rãi để sát vào của ta phía trước. Nở nang miệng nhỏ mấp máy, theo sau nàng chấn động hai cái mũi, hình như tại nhẹ người phía trên hương vị, sau đó ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Tại ta bao gồm mong chờ ánh mắt trong đó, nàng lại lần nữa cúi đầu, không do dự, mở ra miệng nhỏ ngậm vào của ta đoạn trước. T. Xem ta đoạn trước từng chút biến mất tại nàng phấn nộn bờ môi trong đó, của ta côn thịt liền không nhịn được rung động hai cái. Ướt át, ấm áp, thoải mái, đây là nàng miệng nhỏ mang đến cho ta cảm nhận. Nàng kỹ thuật tự nhiên là không cần nhiều lời, vốn chính là cái này tuổi, hơn nữa tại trên người của ta thao tác nhiều lần như vậy, tự nhiên cũng là thành thạo. Nàng một bên mút lấy, dùng đầu lưỡi cọ ta thân gậy, Một bên Ôn Nhu dùng hai tay trêu đùa của ta hòn giái, thần thái chuyên chú dị thường, dịu dàng ngoan ngoãn. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, ngửa đầu híp mắt hưởng thụ nàng lưỡi thơm hầu hạ. Lửa nóng bờ môi mang đến vô cùng cảm giác thoải mái, thích hợp mút hút cùng khóa hút xoay quanh của ta côn thịt, cũng không thiếu chất lỏng thấm ướt, của ta côn thịt tại khoang miệng của nàng bên trong nhịn không được đánh nhiều cái run run, thoải mái giống như là làm một cái mã giết gà. Ta không tiếp tục mở miệng quấy rầy nàng, mà là hưởng thụ nàng lưỡi thơm hầu hạ, không có hết sức đi nhẫn nại ép buộc nàng, nghĩ có bắn ý cũng không nghẹn. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên dừng lại động tác, hộc ra ta thân gậy, nghiêm túc xem ta côn thịt một cái vị trí. Làm sao vậy? Ta có một chút nghi hoặc, đắm chìm trong khoái cảm trong đó ta có một chút khó chịu. Người nơi này như thế nào có vết sẹo, phía trước nhất định là không có, chuyện gì xảy ra? Lý Thục Tuệ xem ta thân gậy phía trên cái kia một đạo có chút rõ ràng dấu vết, cau mày mở miệng nói. Đạo này vết sẹo không có cho ta côn thịt mang đến ảnh hưởng gì, nhìn giống như còn tăng thêm một chút lực uy hiếp, nhìn so với phía trước càng thêm dữ tợn. Ta nhất thời có chút khó mà giải thích, dù sao cũng không thể nói đây là bị bạn gái của ta cắn a, mục đích là để ta vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Ai? Ta tâm lý có chút thở dài, giống Bạch Mạn Văn cái kia sơ ý ra hỏa chỉ biết chính mình sảng đến muốn thượng tiên. Căn bản vốn không có chú ý tới chỗ này, ngược lại là Lý Thục Tuệ rất nhanh liền phát hiện. Kỳ thật Bạch Mạn Văn phát hiện thật cũng không cái gì, tùy tùy tiện tiện đi qua, nhưng là Lý Thục Tuệ bên này ta đã có một chút do dự muốn hay không nói ra tình hình thực tế. Lý Thục Tuệ xem ta do dự bộ dạng, vì thế nhíu nhíu mày. Phải bảo vệ giường như mình nha, như vậy chỗ mấu chốt như thế nào bị thương, khá tốt không có gì đáng ngại. Lý Thục Tuệ vươn tay ma xa hai cái kia vết sẹo. Còn đau không? Nàng nhìn ánh mắt của ta. Không đau. Ta lắc lắc đầu. Đã tốt lắm. Khá tốt không bị đến ảnh hưởng gì. Lý Thục Tuệ nghiêm túc nhìn chằm chằm nhìn, tráng kiện đại bồng tại nàng Ôn Nhu nhìn soi mói trở nên càng thêm kiên định. Ta nở nụ cười. Không dùng quá ma luyện như vậy đi, không nhìn thấy bây giờ nó càng thêm kiên định sao? Lý Thục Tuệ nhìn kỹ liếc nhìn một cái, theo sau gật gật đầu. Giống như lại lớn một điểm, bất quá không thay đổi hóa bao nhiêu. Bộ dạng này đã rất khá, người lớn hơn nữa nói tìm không thấy bạn gái. Nghe vậy ta lập tức nở nụ cười một tiếng. Ta đây có thể tìm ngài như vậy thục phụ a. Lý Thục Tuệ ngang ta liếc nhìn một cái, không nói lời gì nữa, cúi đầu ngậm vào của ta côn thịt, động tác rất là ôn nhu. Tử hồng thân gậy phía trên tràn đầy ướt át vệt nước, rất nhanh ta liền cảm nhận được ta thân gậy phía trên truyền đến tê dại cảm giác, ta cảm giác có một đầu linh hoạt lưỡi hồng tại ta nguyên lai vết sẹo chỗ đó tao cạo. Hình như muốn dùng phương thức như thế đi vỗ về chơi đùa nó. Bất qua Lý Thục Tuệ lời nói tuy rằng ôn nhu và nhẹ, nhưng là của ta côn thịt cũng không là ăn chay, kiên định đứng vững, miệng của nàng không nhỏ, nhưng là cũng bị ta thân gậy đầy lên tràn đầy, nàng nhíu chặt khởi lông mày, nuốt ăn ta thân gậy, không có biện pháp hoàn toàn ăn, đành phải chỉ dùng để hai tay cầm chặt hạ bán đoàn, tuốt. Ỏm ọp, tùy theo tóc của nàng lực, dần dần xuất hiện thân gậy quấy vệt nước âm thanh, của ta côn thịt cảm nhận được từng đợt lửa nóng hút lấy cùng móng nước khoang miệng bao bọc. Quá mức thô to làm nàng kia đoan trang khuôn mặt hơi hơi có chút vặn vẹo, bị ta thật lớn côn thịt đẩy lên có chút khó thích ứng, bất quá so với phía trước đã rất khá, hồng nhuận miệng nhỏ bọc lấy ta thân gậy một vòng, nuốt vào thời điểm ta thậm chí có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được ta thân gậy xâm nhập một chỗ nhỏ hẹp địa phương, kém từng bước là có thể rót vào đi vào sâu ít hầu. Ta khắc chế ta hung hăng cắm vào xúc động, nhịn không được lấy ra điện thoại đến rời đi lực chú ý, bất quá chiêu đùa hai cái ta liền vứt đến một bên. Ánh mắt rơi vào phía sau nàng bởi vì khép lại tại cùng một chỗ quỳ trên đất hai chân mà càng thêm đột hiển mông lớn, dùng cái này tự để hình dung có thể nói là phi thường thỏa đáng, nàng là ta đã thấy nữ nhân trong đó mông lớn nhất cái kia một đám. Bất quá nàng tư thế này ta không có cách nào sờ được, chỉ có thể là nhìn mông than thở. Giống như là chú ý tới ta sắp đến, nàng cũng tăng nhanh tốc độ, bờ môi mút lấy của ta côn thịt, rất nhanh phun ra nuốt vào, đến mặt sau hai tay đã theo ta thân gậy phía trên rơi vào bắp đùi của ta phía trên, nàng chống lấy bắp đùi của ta phát lực. Rất nhanh phun nuốt lấy của ta côn thịt, ướt đẫm nước bọt theo côn thịt phía trên không ngừng nhỏ giọt rơi, phía trên phản xạ dâm mỹ quang mang. Mà nàng hai gò má hơi hơi lõm xuống, hiển nhiên đang tại phát lực mút hút, mà ta cũng cảm nhận được rất lớn khoái cảm, từng trận khoái ý tập kích đến. Cứ như vậy rằng có 5 phút, nàng thời kỳ cũng nghỉ ngơi một hồi, ta vỗ vỗ đầu của nàng, ý bảo ta muốn đến. Lý Thục Tuệ không có dừng lại động tác, rất nhanh, tại nàng lửa nóng khoang miệng trong đó, ta cắn răng, phun ra. Nàng không có cứng rắn nuốt, mà là bay nhanh phun ra của ta côn thịt, cầm chặt ta thân gậy khống chế phương hướng, đem thân gậy nhắm ngay mặt đất, đồng thời miệng nhỏ theo bên cạnh không ngừng mút lấy. Vài cổ nồng đặc tinh dịch chớp mắt ba đánh ra tại trên mặt đất, theo theo sau lại là rung động vài chục cái, bắn ra không ít sữa trắng. Hô! Ta chính có chút tiếc nuối nàng không có thể ăn luôn tinh dịch của ta, nàng ngay tại ta phun ra sắp lúc kết thúc chuyển tới chính diện, há mồm nuốt vào ta thân gầy, phun ra nuốt vào vài cái, ta nhận được kích thích rung rung vài cái, lại là vài cổ tinh dịch phun ra, bị nàng nuốt vào. Hô! Miệng của nàng giao để ta thật sự là rất thư thái, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn nàng làm kết thúc công tác, giúp ta thanh lý thân gầy phía trên lưu lại tinh dịch, một chút ít địa phương đều không buông tha, thậm chí lưỡi hồng tại thổi sang của ta gốc rễ thời điểm, còn nhân tiện liếm vài cái của ta hòn rái. Quá quyến rũ, ta nhìn dưới người nữ nhân, tại của ta khai phá phía dưới, nàng hình như cũng có một chút buông ra mình, hưởng thụ giao hoan. A, liếm láp hoàn tất Lý Thục Tuệ vươn tay lau mặt, nàng khuôn mặt vẫn bị ta bắn vài cổ, nàng lấy ra khăn tay lau sạch sẽ, theo sau nghỉ ngơi một hồi, xem ta mở miệng nói. Thư thái sao? Ân, ta nhìn nàng một đôi hoa đào bình thường ôn nhu ánh mắt, gật gật đầu, theo sau hướng về nàng đưa tay ra. Hiện tại đến ta tới giúp ngươi. Đợi một hồi, Lý Thục Tuệ khuôn mặt đỏ ửng, không có nhận lấy ta vươn đi ra tay, mà là cúi đầu. Để ta nghỉ ngơi một hồi chứ sao? Tốt, ta thu tay về, cười nhìn nàng, theo sau ở trước mặt nàng cởi bỏ áo, đã rơi xuống quần, đứng lên, côn thịt xử nàng khuôn mặt. Bất quá a di, đợi ngài muốn dùng thế nào tư thế để ta tới hầu hạ ngài đâu này? Lý Thục Tuệ khuôn mặt đỏ bừng, ngôn ngữ nhu nhu. Phá hư tiểu tử, làm sao dùng loại giọng nói này, dùng tôn kính như vậy giọng điệu đến ức hiếp ta, người quá yêu thích như vậy có phải hay không? Ta đương nhiên là tôn kính ngài đó a, dù sao ngài cũng biết được ta thật thoải mái. Ta cười nhìn nàng, ta khẳng định cũng sẽ làm ngài không có biện pháp dưới. Nga không, khẳng định sẽ làm ngài thoải mái thư thái nằm tại trên giường ngủ một ngày. Phá hư phôi. Lý Thục Tuệ gắt một cái, thân thể lại không tự chủ được run run một chút, giống như là nghĩ tới điều gì giống như, khuôn mặt đà hồng, đầu cúi đắc tượng là đà điểu. Được, ta xem là không có biện pháp trông cậy vào ngươi chính mình đến đây, nhìn đến vẫn phải là để ta. Ta đến phía sau của nàng ôm lấy eo của nàng, đem nói lên, theo sau đi về phía trước hai bước đem đặt ở trên ghế sofa mặt. Liền tư thế này, a di ngài quyệt tốt mông hướng về ta. Ta mở miệng cười nói. Ta thích nhất từ phía sau tiến vào ngươi. Nghe thế đợi làm cằn lời nói, Lý Thục Tuệ có chút mặt đỏ, tốt tại tư thế này đối phương nhìn không tới nàng khuôn mặt, vì thế cũng liền ngoan ngoãn quyệt tốt mông, ghé vào trên ghế sofa mặt. Ta xem một hồi, cảm thấy nàng cả người tại trên ghế sofa mặt có chút không tốt thao tác, dù sao sofa không lớn. Vì thế ta đem này ôm xuống dưới, làm nàng hai chân quỳ gối tại thảm phía trên, nửa người trên chống tại trên ghế sofa mặt, theo sau vươn tay vỗ nhẹ nhẹ nàng mông bự. Mắt thường có thể thấy được mông đẹp của nàng run run hai cái, nhìn xem ánh mắt ta thẳng tỏa ánh sáng. A di, ta sắp ra rồi Nga, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? Lý Thục Tuệ có chút run rẩy, lời nói trong đó ngượng ngùng vô cùng. Chuẩn bị xong. Chương 370 ôn nhu hầu hạ. Lúc này bên ngoài ánh nắng mặt trời chính mị, buổi chiều ánh nắng mặt trời thiếu nóng cháy, biến thành ấm áp, cao lớn cây phong diệp thường xuyên bị thổi qua đến phong biến thành vang xào xạc, toàn bộ cái địa phương hợp thành một mảng lớn. Ngẫu nhiên có chó sủa âm thanh truyền, tại cái này người ở thưa thất địa phương, có nhiều chỗ thậm chí đều đã kéo biểu ngữ rồi, bất quá như trước có chút cố chấp người không chịu rời đi chỗ này. Ở nơi này trong này một chỗ cư dân lâu trong đó, lúc này chính trình diễn hương diễm vô biên một màn. Dáng người no đủ được giống như là đào mật bình thường mỹ thuộc phụ nửa người trên ghé vào trên ghế sofa mặt, hạ thân quỳ gối tại mềm mềm cái đệm phía trên, vốn mượt mà màu mỡ bờ mông tại tư thế như vậy hạ càng thêm đột hiển đi ra, dáng người thon dài, vòng eo nở nang. Mà đứng ở sau lưng nàng cậu bé là hứng thú bừng bừng nhìn trước mắt một màn, tráng kiện phân thân sớm đã vận sức chờ phát động, không biết phía trước phía trên đã trải qua cái gì, nhìn lóng lánh một mảnh, dâm mỹ không chịu nổi. Mà hắn lại nhìn bề ngoài so sánh với, dưới hông côn thịt quả thực có thể nói là dữ tợn khủng bố để hình dung, tráng kiện trình độ cùng chiều dài, cùng mỹ phụ nhân cánh tay quả thực có liều mạng, lại tăng thêm phía trên còn có một đạo dữ tợn tổn thương sẹo, vì này tăng thêm một chút khác uy thế, giống như là huân chương giống nhau, dữ tợn vạn phần. Mỹ phụ giống như là biết kế tiếp chính mình sẽ gặp đối với cái gì, mặc dù quỳ trên đất nhếch lên mông đẹp, nhưng thân thể vẫn là hơi run rẩy, giống như là biết phía sau cậu bé căn kia ngoạn ý lợi hại, vừa khẩn trương lại mong chờ. Làm sao khẩn trương như vậy? Ta nhìn Lý Thục Tuệ không ngừng rung động thân thể, bĩu môi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. A di, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên. Nói, ta tại mặt của nàng nửa trước quỳ xuống, vươn tay sờ sờ nàng no đủ to mọng mông lớn. Mềm nhũn xúc cảm thực làm người ta cảm thấy thoải mái. Nha, Lý Thục Tuệ nhỏ giọng hồi đáp một tiếng, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được có chút run rẩy. Thấy nàng như vậy, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, vì thế cũng không tiếp tục ép buộc nàng, từ phía sau cởi bỏ quần nàng nút thắt hướng xuống rồi, rộng thùng thình mềm mại rộng rãi chân quần rất nhanh đã bị ta kéo xuống, lộ ra nàng mượt mà to mọng mông lớn, hai bên trăng tròn bình thường mông tròn vừa trắng vừa to, run rẩy thập phần đồ sộ, bên trong kẹp lấy một đầu quần lót màu đen, hình thức quê mùa, thuần miên. Nàng giống như là trước tiên tắm, trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm cùng hương sữa vị, người trước là bởi vì sữa tắm mang đến, như vậy người sau chính là bởi vì nàng thai phụ thân phận sở mang đến được rồi. Nhìn trước mặt bạch to lớn mông đẹp, ta nhịn không được cúi đầu tại nàng giữa đùi hút hít một hơi, lập tức một cỗ mùi nồng nặc phun trào đi ra, chỗ kín của nàng đối với ta lực hấp dẫn rất lớn. Ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, theo sau kéo xuống nàng cuối cùng nội khố, lộ ra nàng to lớn mông trắng. Bên trong khe rãnh cũng dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được, phấn nâu lỗ nhị cùng phía dưới xanh tươi tốt phì như hoa viên. Ta xem nhìn, nàng hoa viên bởi vì lúc trước khiêu khích giống như đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, giống như là bởi vì quá lâu chưa từng làm, cho nên bản năng đói khát. Ta vươn tay nhẹ nhàng điều khiển một chút lỗ lồn của nàng. Nhận thấy chính mình chỗ riêng tư bị vỗ về chơi đùa, dưới người Lý Thục Tuệ bản năng vặn vẹo hai hạ thân, nhẹ nhàng thở một hơi khí, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Tiểu Nam, đừng đùa. Nghe vậy khóe miệng ta gợi lên nụ cười. Có phải là muốn hay không? Ân. Lý Thục Tuệ dường như sợ ta tiếp tục trêu đùa nàng, vì thế cũng không để ý ngượng ngùng, liền vội vàng gật đầu thừa nhận. Nhưng là ta không, khóe miệng ta gợi lên nụ cười, đưa ra hai ngón tay cắm vào đi vào, nhẹ nhàng khuấy làm vài cái. Ân. Mắt thường có thể thấy được, nàng to lớn mông trắng vặn vẹo, tại trong mắt ta giống như là thác vui mừng ngựa cái, phát ra kết hợp mời, câu dẫn ta đại bổng cắm vào. Hô, ta hít sâu một hơi, rút tay ra ngón tay, đưa đến mặt của nàng phía trước, làm nàng vừa ý mặt lóng lánh vệt nước. Ngài nhìn nhìn, ngài hiện tại cái bộ dáng này, đơn giản là quá dâm đãng, ta liền quấy hai cái, trên tay liền có nhiều như vậy thủy. Lý Thục Tuệ cắn môi dưới không nói lời nào, khuôn mặt đỏ ửng. Ta đưa ngón tay ra đem nhét vào nàng miệng nhỏ, vỗ nhẹ nàng mông. Dọn xong bãi chính, liếm ngón tay của ta, ta muốn tiến vào. Nghe vậy Lý Thục Tuệ quả nhiên thẳng băng thân thể, mông hình như lại nhô lên cao hơi có chút, sau đó ngậm vào ngón tay của ta, nhu thuận mút lấy. Thật ngoan, ta tán dương một câu, theo sau bãi chính vị trí, côn thịt chống đỡ tại nàng phấn nộn lỗ lồn phía trên nhẹ nhàng cà cà, giống như là biết sắp bị quá mức tráng kiện phân thân tiến vào, thế cho nên lỗ lồn của nàng bắt đầu siêu phụ hà vận chuyển, ồ ồ chảy ra vệt nước, liều mạng thấm ướt hết thảy chung quanh. Ta thấy chàng lập tức ánh mắt tỏa sáng, lại cười nhạo một câu. Thật sự là đói khát a, còn không có tiến vào đều lưu nhiều như vậy nước, nếu đi vào ngươi vẫn không thể phải chết muốn sống a. A, Lý Thục Tuệ ngậm ngón tay của ta không nói ra nói cái gì đến, chính là không hài lòng rầm gì hai tiếng, còn cắn cắn ngón tay của ta. Tốt lắm không đùa ngươi. Ta chống đỡ tại nàng mềm mại địa phương, ướt át cùng ấm áp đồng thời truyền đến, để ta thân thể nhịn không được đánh cái run rẩy, theo sau liền dùng tay đỡ lấy nàng mông đẹp, chậm rãi hướng bên trong đưa. Ân. Mắt thường có thể thấy được, tiểu huyệt của nàng bị của ta côn thịt banh ra đến cực hạn, môi âm hộ giống như là môi bình thường kề sát tại ta côn thịt phía trên chậm rãi nuốt hết, mà tùy theo của ta tiến vào, thân thể của nàng cũng không tránh được miễn bắt đầu buộc chặt, vòng eo nhịn không được càng phóng càng thấp, mông lại càng nâng càng cao, hình như dùng phương thức như thế, mới có thể cất chứa làm ta sợ ngay ngắn côn thịt. Ân, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, không có một hơi trực tiếp toàn bộ nhập vào, mà là ấn nàng mông bự bắt đầu quất chuyển động. Thô nóng không lồ mãng xà không ngừng ra vào nàng ngọt ngào nhu ẩm ướt miệng hang, cọ được ta khoái cảm như thủy triều, nàng thân thể phát run. Ha ha, không vài cái, nàng liền không nhịn được hộc ra ngón tay của ta, rên rỉ lên. Nửa người trên của nàng ta còn không có cởi bỏ, váy y còn tại trên thân thể của nàng, tại eo của nàng vị trí bọc lấy từng tầng một quần áo, ta vươn tay cho nàng sắp xếp, một bên hưởng thụ nàng lỗ lồn hầu hạ, một bên lay động côn thịt. Lý Thục Tuệ giống như là tại thừa nhận bình thường đáp lại, không ngừng nhỏ giọng liền đầu đều không tự chủ được lắc lư lên. Ha ha, ta không nhịn cười được một tiếng, theo sau vân tay đem nàng rũ xuống sợi tóc cuốn lên, vén đến tai của nàng về sau, đồng thời vòng eo khoảnh khắc cũng không ngừng, tại lỗ lồn của nàng bên trong không ngừng quất đánh. Hô, hô, Lý Thục Tuệ đắm chìm trong khoái cảm trong đó, hai tay bắt lấy sofa, thân thể không ngừng rung động. Ta nhìn nhìn sau lưng của nàng, còn có cái chụp dây lưng. Vì thế một bên bịt làm, một bên vươn tay tiến vào nàng quần áo trong đó, cởi bỏ áo ngực của nàng dây lưng, lập tức một đôi vú lớn liền lộ ra, ta từ phía sau cầm chặt nàng mỹ nhũ nhéo hai cái, cũng không dùng lực, chính là cách quần áo nhéo hai cái, theo sau tay đã thu trở về, một lần nữa tại nàng xinh đẹp lưng mặt bắt đầu vuốt phẳng, trơn bóng xúc cảm để ta rất là thoải mái. Ân, ân, Lý Thục Tuệ không ngừng thỏa mãn hừ hừ, xinh đẹp gương mặt phía trên tràn đầy sung sướng, không có nửa phần thống khổ, hình như đoạn thời gian này nàng cũng rất muốn, lần này ta vừa vặn thỏa mãn nàng. Bởi vì bị ta kéo áo ngực, nàng mềm mại vú trực tiếp rơi vào váy y phía trên, không ngừng cọ, ma sát mang tới khoái cảm làm nàng thổ khí như lan, tiếng rên rỉ càng dồn dập. Ta thở gấp một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh quất cắm, mục đích đúng là trước thỏa mãn cái này tham ăn mỹ phụ. Như thế cắm có 5-6 phút trái phải, nàng liền không nhịn được kẹp chặt hai chân, nức nở đạt tới một lần cao trào. Nhìn cao trào sau nàng mồ hôi nhễ nhại, ta cầm lấy một bên khăn ướt cho nàng lau mồ hôi thủy, đem nàng nhiễm tại trán sợi tóc gỡ đến tai của nàng về sau, hiện tại tai của nàng tiêm đều là đỏ rực, nhìn mê người vô cùng. Thoải mái hay không? Ta thừa nhận khe huyệt nàng kẹp hút, nhẹ giọng mở miệng hỏi nàng. Tốt, đẹp quá. Lý Thục Tuệ thở gấp mở miệng nói, theo sau hơi hơi quay đầu xem ta, con người bên trong lộ ra thủy giống nhau nhu tình cùng mê luyến. Nàng chần chờ một chút, theo sau nhỏ giọng mở miệng nói. Ngươi bây giờ như thế nào như vậy? Ôn nhu, có ý tứ gì? Ta hơi hơi nhíu mày. Không vui sao? Yêu thích. Lý Thục Tuệ gật gật đầu. Thật thoải mái, so người trước kia tốt hơn nhiều. Ân, ta lập tức lại nhíu mày. Ý của ngươi là không thích phía trước ta dùng sức đem ngươi làm chết đi sống lại bộ dáng. Lý Thục Tuệ lập tức cúi đầu xuống, mím môi. Không có ý tứ này. Hừ, ta hừ nhẹ một tiếng, bất mãn vươn tay vỗ vỗ nàng mông bự, từng đợt sóng mông tạo nên đến, làm tâm tình của ta lập tức sung sướng. Ngươi bây giờ thư thai a, cũng nên ta đến sung sướng. À, Lý Thục Tuệ sừng sốt một chút, có chút không phản ứng, liền thấy ta mặt lạnh gần sát nàng khuôn mặt, thẳng tắp nhìn mắt của nàng. Kế tiếp ngươi phải nắm chặt sofa điếm quan trọng hơn răng nanh, bằng không ta sợ làm được ngươi tên là được toàn bộ tòa nhà đều nghe được. Cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Lý Thục Tuệ con ngươi trong đó lập tức hiện ra ý xấu hổ, nàng rất nhanh liền minh bạch lúc này đây cao trào chỉ bất quá đối phương khai vị ăn sáng, vì chính là làm chính mình thoải mái, kế tiếp xung kích mới là giống như trước đây cái loại này cuồng bạo, nhiệt liệt tình yêu, cái loại này làm nàng chết đi sống lại vô số lần cường ngạnh cùng bá đạo. Làm nàng vừa yêu vừa hận lại rời không được lại bỏ không đi, làm nàng nhịn không được sa đọa đi xuống vô tận vực sâu. Ta đã biết, ta tận lực không kêu ra tiếng đến. Lý Thục Tuệ thân thể hơi hơi có chút run rẩy, trong lòng có một chút mong chờ cùng hưng phấn, lại có một chút ti sợ hãi, đối mặt phía sau nam hài này, trong lòng nàng yêu thích yêu say đắm cùng sợ hãi đều có chi, nguyên lai cái kia một tia hận ý, giống như tại đối phương nhiệt liệt thế công phía dưới, đã tiêu tán không thấy. Lý Thục Tuệ có đôi khi đã ở nhỏ giọng oán trách chính mình không hề điểm mấu chốt, rõ ràng đối phương như vậy ức hiếp chính mình, nhưng là nàng giống như đã sớm tha thứ đối phương. Rất rõ ràng, nàng như vậy phong quen thuộc nhiều chất lỏng nữ tính tại đối mặt với cái này dạng tinh tráng cậu bé trước mặt thời điểm hình như kết cục cũng sớm đã nhất định, nàng là đối phương con mồi, mà đối phương tấn công đạo cụ, chính là căn làm nàng kinh hồn táng đảm tráng kiện côn thịt, cùng cái kia ký thô giáp lại tinh tế ngây tâm. Thô giáp tự nhiên là đối phương động tác. Mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng không nhịn được phải chính mình cấp bách ấn ở phía dưới địch được từ mình nước mắt tứ tràn lan, cả người run rẩy, làm hắn phát tiết ra đến, tinh tế chính là thường thường chi tiết, nếu như những chi tiết này không đến vị, chỉ sợ thân thể nàng cho dù là đón nhận nam hài này, nhưng là tâm lý lại vĩnh viễn cũng không tiếp nhận hắn. Cứ như vậy, thể xác tinh thần đều thất mỹ phụ nhân Lý Thục Tuệ ngoan ngoãn nhếch lên mông đẹp, cắn hàm răng, chuẩn bị thừa nhận trên người cậu bé cuồng phong mưa bão bình thường tấn công. Nhưng là đợi một hồi, nàng bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Đối phương như thế nào còn không động. Vì thế nàng ngẩng đầu, đúng dịp thấy đối phương nắm chặt ánh mắt. Cầu ta mới động. Nàng chớp mắt liền minh bạch đối phương cái ánh mắt này, đối phương hình như thực đùa giỡn trêu đùa nàng, làm nàng từng chút trầm luân tại thân thể của hắn hạ không thể tự kiềm chế. Hắn lúc nào cũng là tại nàng không, nhất pháp cự tuyệt thời điểm đưa ra kia một chút bình thường khó khăn nhất tiếp nhận đầu lệnh, mà nàng mỗi lần cũng như nguyện đáp ứng đối phương, cứ việc quá trình thời điểm vẫn là dãy dụa, nhưng là cuối cùng đều là theo đối phương nguyện. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì có phía trước thỏa hiệp, lần này dãy dụa cơ hồ không có. Nàng chậm rãi mở ra miệng nhỏ, có chút u oán nhìn đối phương, hình như tại oán trách, lại đang thỏa hiệp, nàng cái bộ dạng này kỳ thật đều tại hướng đối phương phóng thích nhất cái tin tức, thì phải là nàng hiện tại đã hoàn toàn thuần phục tại thân thể của hắn phía dưới, không cần thiết còn như vậy ép buộc nàng. Cầu ngươi, động đi. Nhìn dưới người mỹ phụ phản ứng, ta lập tức vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đúng. Tuy rằng nàng có chút oán trách, nhưng quá trình vẫn phải là đi. Kêu lão công ta liền địt ngươi. Lão công. Lý Thục Tuệ ngoan ngoãn hô, tuy rằng khuôn mặt đỏ ửng, nhưng là giống như là biết chính mình cuối cùng vẫn là khuất phục tại dưới dâm uy của ta mặt, vì thế liền trực tiếp hô. Kêu ba ba, ba ba. Lý Thục Tuệ không có do dự chút nào, trực tiếp mở miệng hô, đồng thời nhất đôi mắt sâu kín xem ta, có chút bất đắc dĩ cảm giác. Thật nghe lời, ta vừa lòng gật gật đầu, theo sau hít sâu một hơi. Kế tiếp ta sẽ từ từ địch ngươi, ngươi đáp số rõ ràng ta làm ngươi bao nhiêu lần, sổ sai một lần, ta liền muốn nhiều làm ngươi 10 lần, khởi để 1.000 lần, như vậy bắt đầu đi. À, Lý Thục Tuệ nhất lăng, cuối cùng nghe được ta câu kia khởi để 1.000 lần về sau liền mấp máy miệng, không nói gì, ngoan ngoãn nhếch lên mông, nhắm mắt, hình như căn bản liền không có ý định sổ. Ba, tùy theo một tiếng thanh tùy âm thanh vang lên, điều này cũng đại biểu đây hết thảy mở đầu, chiến đấu chân chính ở phía sau bắt đầu. Xem như phe tấn công, ta người chủ tuyệt đối quyền lợi, ta tùy ý lay động bụng, có kinh nghiệm nhất sâu nhất cạn địch làm, rắn chắc bụng không ngừng đụng vào nàng tròn trịa mông, bị đâm cho thân thể của nàng lấy mông làm trung tâm, trên người làn da cơ hồ đều tạo nên một trận gợn sóng, đụng vào nhau địa phương đã sớm đỏ bừng một mảnh. Ta sớm đã không phải là phía trước cái kia chim non, đối phó nàng tay ta cầm lấy đem tiền, thô nóng thân gậy cọ nàng đậu đỏ không ngừng quất cắm, mỗi lần tiến vào cũng làm cho nàng cả người run rẩy, làm nàng nức nở một tiếng. Mà xem như phe phòng thủ, Lý Thục Tuệ đã sớm biến thành nhất con chim đà điểu, đem đầu vùi sâu vào chính mình tóc đen trong đó, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, hai tay gắt gao nắm sofa cái đệm, gắt gao dựa vào toàn bộ sofa mới để cho thân thể của nàng không có di chuyển, mà bởi vì nàng quá mức dùng sức, dẫn đến nàng tô nộn cặp vú đầy đặn sớm đã đặt ở trên ghế sofa mặt, quá mức dùng sức dẫn đến dòng sữa của nàng bắt đầu tràn ra ngoài, thấm ướt nàng mỏng manh váy y, nhỏ giọt rơi tại trên ghế sofa mặt, vì này lây dính một tầng màu trắng nãi tí. Tỏa ra nhàn nhạt hương sữa vị. Nhưng là nàng đối với những cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì hạ thân khoái cảm đã vượt qua toàn bộ, trực giác của nàng nàng đầu óc trống rỗng, cả người như là bay lên đám mây, đối phương căn kia thô nóng côn thịt mỗi lần cọ nàng chỗ mẫn cảm nàng đều nhịn không được thân thể run rẩy, nức nở phải chết muốn sống, huyên thuyên nói nàng chính mình cũng không biết lời nói, mỗi lần cắm vào nàng đều cảm giác đối phương côn thịt chống đỡ ở tại linh hồn của nàng phía trên, mỗi lần rút ra đối phương dường như cũng đang tàn nhẫn chi cởi linh hồn của nàng. Cái loại này xé rách cái loại này thỏa mãn đang không ngừng tiến hành, làm nàng cả người dục tiên dục tử, lúc này nàng cảm thấy cho dù là toàn bộ thế giới đều nổ tung cũng đầy chân không thôi, chỉ cần trên người nam hài này là được. Lại tăng thêm hậu sản hư không, làm nàng tâm lý càng thêm mong chờ loại này thỏa mãn cảm giác, tùy theo nam hài này đến, đem nàng toàn bộ cần phải đều thỏa mãn xong rồi. Nàng hình như rốt cuộc không có gì sờ cầu được rồi, chỉ cần đối phương nhiệt tình, kịch liệt, hung hăng bạo trùng. Ba ba ba. Trong phòng va chạm tiếng liên tiếp, ở đây, căn bản cũng không giống ta ở cái kia tiểu khu giống nhau lo lắng lầu trên lầu dưới sát vách nghe thấy, ta có thể tùy ý phát tiết trong lòng dục hỏa, hung hăng địch làm dưới người Mỹ phụ mê ngừa thân thể, nơi này giống như là một cái tuyệt hảo bảo dưỡng, ta có thể tại trên thân thể của nàng tùy ý phát tiết, không cần lo lắng có người nghe thấy. Lý Thục Tuệ tiếng rên gì hình như cũng xác nhận chuyện này, nàng tiếng kêu ngẩng cao mà kéo dài, uyển chuyển động lòng người, đã sớm theo ngoài cửa sổ không biết xuyên đến phương hướng nào đi. Chương 371 khách không mời mà đến. Nếu như là bình thường, nơi này căn bản cũng không có người đến, hoặc là nói ngẫu nhiên có người cũng liền vội vàng rời đi, hoặc là chính là thật nghe được cái này âm thanh cũng là lúc lắc đầu mắng một tiếng theo sau rời đi. Nhưng là hôm nay phía dưới hình như có chút không đúng, một đạo cao gầy thân ảnh không biết khi nào đứng sững ở chỗ này, vốn là còn đang tìm phương hướng, nhưng là từng đợt tiếng rên rỉ làm nàng nâng lên đầu nhìn về phía mỗi tòa nhà chỗ cao. Người tới hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức do dự một chút, xoay người rời đi tiểu khu, lúc trở lại đã là hai cái nữ nhân, theo sau hai người hướng về cái hướng kia chậm rãi đi đi. A a, Lý Thục Tuệ cả người đại hãn, sớm đã bị ta biến thành không biết cao chiều bao nhiêu lần, ta chỉ cảm thấy dưới người thảm đều là ướt sũng được rồi, nàng đã sớm tiểu một lần, dòng nước thuận theo hướng xuống chảy ra, bất quá ta đối với lần này đã trách móc không sợ hãi, tùy ý nàng nước tiểu phun ra tại bụng của ta thượng chảy xuống, mà Lý Thục Tuệ hình như cũng đã có chút thói quen, cũng không có cỡ nào cảm giác xấu hổ. Chính là mai đầu, thừa nhận của ta xung kích. Ba ba ba, nàng mông lớn đã sớm đỏ bừng một mảng lớn, không có một chỗ làm cho trắng nõn địa phương, này lũ hồng hình như một mực lan tràn đi lên, thân thể của nàng đều mang lên từng đợt ửng hồng, nhất là tai của nàng sau cổ vị trí, càng là đỏ bừng một mảng lớn. Nàng váy y bị ta chọc lên đến vòng eo vị trí, ta một mực vuốt ve eo của nàng địch làm. Thô nóng không lồ mãng xà tham lam ra vào thành thục lỗ lồn, mỗi lần ra vào đều sẽ mang ra mật ngọt. Bên trong nếp nhăn sớm đã quen thuộc sự tồn tại của nó, mỗi lần tiến vào đều phía sau tiếp trước khóa hút đi lên, tính toán làm cho đối phương lưu lại đậm đặc sữa trắng, nhưng là không lồ mãng xà lại thô lại tráng, không biết làm lỗ lồn nhổ ra bao nhiêu lần mật hoa, nó vẫn như cũ kiên nghị không ngã, như cũ tham lam tiến tiến lui lui, thường thường còn chống đỡ tại chỗ sâu nhất hoa viên miệng cọ hai cái. Biến thành hoa viên dòng nước bão táp. Phốc phốc, cực nhanh quất cắm, lửa nóng khỏa hút, khoái cảm tích lũy để ta đã có một chút nhịn không được, ta cũng không có hết sức ngăn cản, bóp nàng mông bự liền nổ bắn ra mà ra. Phốc, nóng bỏng nóng rực điên cuồng nghiêng lệch đi vào, chống đỡ tại lỗ lồn của nàng bên trong, quá lượng sữa trắng không ngừng đem của ta côn thịt bài trừ, ta mười mấy cổ sữa trắng toàn bộ nhập vào tiểu huyệt của nàng, ta cuối cùng chậm rãi rút ra, hít sâu một hơi. Hô, mà Lý Thục Tuệ cũng giống là mất đi chống đỡ giống như, hai chân mềm nhũn, nhất mông ngồi ở cái đệm phía trên, cả người nằm nghiêng tại trên ghế sofa, gắt gao nhắm mắt, dồn dập thở gấp giống như là một cái chết chìm người. Ta ngồi ở một bên ghế phía trên, uống một ngụm bên cạnh Coca-Cola, lau mồ hôi thủy. Cho người nghỉ ngơi một hồi, đợi sẽ tiếp tục. Mà Lý Thục Tuệ giống như cái gì đều không nghe được giống như, híp mắt, bộ ngực phập phồng không chừng, no đủ vú run rẩy, váy y thượng tràn đầy trắng đục sữa. Thật sự là tốn. Ta thấy chàng lắc lắc đầu, đứng dậy nhận chén nước đưa cho nàng. Uống nước a, lúc này mới một giờ mà thôi. Hô, Lý Thục Tuệ mở mắt, hít sâu một hơi, theo sau tiếp nhận của ta thủy, uống một ngụm, tiếp tục nằm ở trên ghế sofa. Mà nàng trần trụi nửa người dưới cứ như vậy ngồi ở cái đệm phía trên, thật to mở ra hai chân, dầm mỹ sữa trắng không ngừng theo bên trong chảy ra đi. Phía sau dưới lầu hai đạo thân ảnh đã tới nơi này tòa nhà, nhìn cửa thang lầu nhất thời trần chờ một chút, theo sau vẫn là đi đến. Lại đi đi lên thời điểm lại phát hiện cùng với một trận cao vang rên rỉ sau đó, hết thảy đều bình yên tĩnh xuống, này làm cho các nàng chớp mắt mất đi mục tiêu. Bất quá đây chỉ là tạm thời, bởi vì nhà này lâu trên cơ bản không vài cái ở, hoặc là chính là có nhiều chỗ hóa môn thật lâu mới có người đến quét dọn một chút, hai người cứ như vậy chậm rãi đi lên, căn cứ phía trước nghe được âm thanh phán đoán vị trí. Phía trước cô gái kia mặc lấy màu trắng tiểu tây trang, mái tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, phía sau nữ nhân là mặc lấy quần áo ngủ, giống như là bảo tiêu cùng đi theo nàng tư nhân lão bản giống nhau. Giày cao gót đạp tại cầu thang phía trên, không ngừng đánh ra tút tút tút âm thanh. Nghỉ ngơi một hồi, ta nhìn Lý Thục Tuệ đầy đặn thân thể, còn có kia dấu ở đơn bạc váy dưới áo mặt lung linh phập phồng tư thái, lại bắt đầu táo chuyển động. Nàng váy y kỳ thật không ra, bất qua tại mồ hôi thấm ướt phía dưới, chớp mắt liền biến thành một kiện bên người gợi cảm tình thú y, trước ngực no đủ rất rõ ràng nhô ra, bán lộ dấu diếm, nhìn phá lệ mê người. Hơn nữa tùy theo nàng thân thể không ngừng phập phồng, nụ hoa cùng trơn bóng váy y không ngừng ma sát, đầu vú của nàng một mực xuống phía dưới không ngừng nhỏ giọt rơi xuống màu trắng sữa. Ta thẳng người, chậm rãi đi đến mặt của nàng phía trước, côn thịt nhếch lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ai? Lý Thục Tuệ vươn tay nhẹ nhàng phủ động hai cái tóc của mình, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn ta một cái côn thịt, giống như là biết ta không có khả năng liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp, vì thế có chút ai oán nhìn chằm chằm ta. Người giết chết ta tốt lắm. Nàng hơi hơi nhếch lên miệng, có chút tiểu oán trách mở miệng nói, hình như cho ta chưa thỏa mãn dục vọng mà cảm thấy có chút ủy khuất. Lúc này mới bao lâu nha? Ta bất đắc dĩ cười cười, cẩn thận an ủi. Nghẹn lâu như vậy, liền bắn hai lần như thế nào đủ đâu. Kỳ thật không bắn cũng có thể, bất quá ta không nhẫn mà thôi, bởi vì Lý Thục Tuệ năng lực chịu đựng có hạn. Ta chậm rãi tại mặt của nàng trước cúi đầu, để sát vào nàng khuôn mặt, đi hôn nàng hồng nhuận môi. Lý Thục Tuệ ngẩng lên đầu, nhắm mắt, chủ động đưa ra môi thơm. Xì, liêu. Đầu lưỡi đan vào, mà ta hai tay cũng không có nhàn rỗi, kéo lên nàng váy y hướng lên liêu, theo sau phun ra đầu lưỡi của nàng đem nàng quần áo toàn bộ thoát. Cái này Lý Thục Tuệ giống như là một viên bị hoàn toàn cắt trứng gà bình thường hiện ra ở trước mặt của ta, làn da trắng nõn phấn ngấy, dáng người nổ mạnh mê người. Lý Thục Tuệ có chút không thích ứng dùng tay ngăn trở chính mình vú to, không ngừng hô hấp phập phồng. Nhưng là lại hoàn toàn bỏ quên nàng còn tại lưu tinh hạ thân. Ta thấy chàng mỉm cười, theo sau cúi đầu lại lần nữa hứng thú bừng bừng liếm cổ của nàng, sau đó thuận theo vành tai của nàng hôn lên, cuối cùng tại ngăn chặn môi của nàng cánh hoa. Đồng thời ta cứng rắn nam căn cũng bắt đầu tìm được nàng ẩm ướt ngấy phấn nhu nơi, chỗ đó sữa trắng trải rộng, ta nhẹ nhàng cọ sát hai cái, chỉ cảm thấy nhu ẩm ướt được không gì sánh kịp, quy đầu chống đỡ tại kia miệng hang, lắc lư hai cái cũng cảm giác tiến vào, thực nhẹ nhàng. Lý Thục Tuệ thân thể rất nhanh liền buộc chặt, lần này nàng là chính diện đối mặt ta, tư thế như vậy có thể làm cho ta chọc vào càng sâu, bởi vì ở phía sau thời điểm nàng mông lớn tốt xấu vẫn có thể trở ngại một chút ta, hiện tại chính diện phương thức ta có thể đủ trực tiếp rót vào đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Ta một đường thông không bị ngăn trở, to dài thân gậy cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu, chống đỡ tại kia mềm mại hoa cung, nhẹ nhàng ma thẳng hai cái. Lý Thục Tuệ lập tức chịu không nổi, hai tay quấn lấy cổ của ta, phát ra như khóc như tố nức nở. Nga. Trong lòng ta ngầm thích, nàng buông tay ra liền đại biểu nàng kia một đôi no đủ vú sữa hoàn toàn không đề phòng, trực tiếp dán tại lồng ngực của ta phía trên, mềm dẻo ướt át cảm giác để ta gọi thẳng vui sướng, ta cảm giác kích thích vô cùng, hạ thân cố ý đi phía trước đẩy đẩy, giống như là muốn xâm nhập nàng hoa cung. Ân, quá sâu. Hạ thân truyền đến nàng cầu xin tựa như khóc nức nở, vị này ôn huyền mỹ phụ nhân, tại người của ta hạ cuối cùng hoàn toàn thần phục, nàng thể xác tinh thần đều thất ở ta, lúc này chỉ có thể cầu xin. Không muốn sâu như vậy được không, tiểu nam? Lý Thục Tuệ chớp chớp con ngươi quyến rũ mà mọng nước, quải thượng một tầng nhàn nhạt hơi nước, tự oán tự yêu, bên trong sóng biết lưu truyền, thu thủy nhộn nhạo, lộ ra cầu xin cùng mê luyến. Kêu lão công, kêu, ba ba. Kêu xong sau Lý Thục Tuệ hình như biết chính mình thường đáp, cắn môi dưới buông xuống quan sát kiểm, hình như có chút xấu hổ ở nhìn thấy ta. Thật ngoan, ta kéo lên nàng mềm mại thân thể chậm rãi đặt ở trên ghế sofa, hôn lấy môi của nàng, theo sau hơi chút lui ra một điểm. Hô, Lý Thục Tuệ mắt thường có thể thấy được phóng buông lỏng một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau đem đầu tựa vào bả vai của ta phía trên, có chút oán trách mở miệng nói. Muốn bị ngươi chơi hỏng, làm sao có thể chứ? Ta mở miệng cười nói. A di, người cái này tuổi hẳn là thực đói khát mới đúng, như thế nào một bộ gì ra bộ dạng. Lý Thục Tuệ cắn cắn lỗ tai của ta, có chút căm giận mở miệng nói. Cái này không phải là hỏi ngươi. Ân. Rất nhanh nàng oán trách liền biến thành trầm thấp nhu hòa rên rỉ, ta không có vừa đi lên liền đại khai đại hợp, mà là chậm rãi rút ra đút vào, thô to đoạn trước không ngừng cọ nàng đậu đỏ, cọ được nàng hồn hền thở gấp, hai chân như nhũn ra, cả người tùy ý ta sắp xếp. Hoàn toàn đã không có nửa điểm phản kháng lực đạo, dịu dàng ngoan ngoãn được giống như là bị ta hoàn toàn thuyết phục ngựa cái. Trong lòng ta có chút hưng phấn, xem như hoàn toàn chinh phục đối phương. Nếu chinh phục, tự nhiên là muốn trương thì có độ, không có khả năng giống như trước giống nhau khinh suất, cho nên ôn nhu cũng có, thô bạo cũng có, những cái này đều cần lần lượt. Ta một bên chấn động mông chui vào lỗ lồn của nàng, một bên cắn cổ của nàng cùng bả vai, tại trên thân thể của nàng lưu lại dấu vết của ta. Chương 372 tân ngoạn pháp. Nàng một mực không để ta thân, giống như là biết một bên hôn môi một bên để ta sực nàng rất nhanh liền muốn không kiên trì nổi, cho nên nàng sẽ chết chết quấn lấy cổ của ta, đem đầu của nàng đặt ở bả vai của ta phía trên. Hừ, điểm ấy một chút thủ đoạn. Tâm tư của nàng ta tự nhiên là minh bạch, vì thế nàng hạ thân gặp hải, thô to thân gậy không ngừng tiến tiến lui lui, địt nàng tóc dài loạn ném, thân thể không ngăn được run rẩy, thường thường sau này lui hai cái, tránh né của ta va chạm. Ân. Ân, Lý Thục Tuệ không ngừng tại ta côn thịt phía dưới dãy giụa, nhưng là rất nhanh nàng vẫn là nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Nàng giống như đã có chút thói quen rồi, nhận mệnh bình thường cắn ta một ngụm, theo sau run rẩy thân thể đạt tới cao trào. Mà ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, hạ thân như trước bay nhanh chấn động, bởi vì trường kỳ rèn luyện, bắp đùi của ta cơ bắp có thể nói là trên người phát triển nhất vị trí, mỗi lần lay động bắp thịt đều rõ ràng có thể thấy được, hung hăng phát gắng sức thống đâm lỗ lồn của nàng, điệp được nàng không ngừng lắc đầu. Trong miệng ấp úng cũng không biết nói cái gì, nàng liền nửa câu hoàn chỉnh rõ ràng ngôn ngữ đều không thể thuyết minh đi ra, chỉ có thể là không ngừng nức nở, rên gì, vươn tay tại trên người của ta nắm. Rất nhanh nàng lại là một lần cao trào, song trọng cao trào đã để nàng hơi hơi nổi lên bạch nhãn, ta lúc này mới hơi chút buông lỏng lực đạo, bằng không lấy trình độ này, đợi sẽ rất mau nàng liền muốn ngất đi thôi. Kịch liệt bạo địt bắt đầu dịu đi, giống như là nước chảy giống như, của ta quất cắm trở nên thong thả kéo dài. Nhưng là này không có nghĩa là nàng là tốt rồi bị, mỗi lần cắm vào đều là thật xâm nhập, thân thể của nàng vẫn không tự chủ được loạn chiến, nước tiểu đã sớm phun ra, lúc này cư nhiên lại chảy điểm ra đến, hiển nhiên là nàng đã có một chút không chịu nổi gánh nặng thất cấm. Thấy thế ta hơi hơi thở dài một hơi, theo sau hoàn toàn chậm lại tốc độ, côn thịt ngay tại lỗ lồn của nàng bên trong rất nhỏ cỏ, nàng này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hô, Lý Thục Tuệ thân thể không ngừng run rẩy, thật lâu mới bình tĩnh đi xuống. Nàng có chút oán trách nhìn ta liếc nhìn một cái, thậm chí đều không có khí lực mở miệng nói một câu rồi, chính là híp lấy con ngươi, nghiêng đầu, không ngừng thở gấp. Ách, ngươi được không a? Ta thấy chàng chửi bậy một câu. Phía trước tại tiểu điếm ta nhưng là làm ngươi một đêm phía trên. Lý Thục Tuệ hơi hơi mở ra miệng thơm, vô cùng ngượng ngùng mở miệng nói. Lần đó hai ta thiên đô không có thể dưới, tại trong nhà mặt nấu cơm đều là đỡ lấy bức tường dịch chuyển đi qua. Ngươi lần này muốn làm gì? Đem ta hoàn toàn chơi hỏng, mặt sau ngươi liền không muốn chứ sao? Ta lập tức kinh ngạc, dầu dĩ cúi đầu ăn vú của nàng, mút lấy sữa. Nhìn nàng si ngốc xem ta hút sữa bộ dạng, cực kỳ giống đối đãi nàng chính mình bảo bảo, ta phun ra nàng nụ hoa nói một câu. Khờ bao một cái. Lý Thục Tuệ cười không nói lời nào, còn vươn tay sờ sờ đầu của ta. Đổi tư thế. Ta nhìn nàng bộ dạng này lập tức trò đùa dai tâm lý liền đi ra, vì thế ta ôm lấy nàng ngồi dậy, kéo ra côn thịt, nàng bất mãn rầm rì hai tiếng, theo sau đã bị ta ôm lấy đặt ở trên bắp đùi, ta theo mông của nàng sau xâm nhập thân thể của nàng. Ân. Theo sau ta ôm lấy nàng ngồi ở trên ghế sofa mặt, nàng phì nộn to lớn mông cứ như vậy phúc đắp lên bụng của ta phía trên, bên trong một cây to dài côn thịt, giống như là định hải thần châm bình thường cắm ở thân thể của nàng chỗ sâu. Làm nàng như thế nào đều không thể tránh thoát. Lý Thục Tuệ khó nhịn vặn vẹo hai cái, theo sau nhịn không được thẳng người, nhưng là hai chân thẳng đánh run rẩy, nàng lại rơi ngồi xuống lại. Thật sâu a, Tiểu Nam, ta có điểm chịu không nổi. Lý Thục Tuệ có chút oán trách mở miệng nói. Vậy ngươi liền hơi chút lui vừa lui chứ sao? Ta ôm lấy thân thể của nàng hơi chút sau này rời hơi có chút, của ta côn thịt là cứng rắn, nhưng là lại không phải là không thể di chuyển, tính bền dẻo vẫn là 10 chân, chỉ cần nàng không thẳng tắp ngồi ở của ta côn thịt phía trên, sẽ không kết hợp đến sâu nhất vị trí. Ta ôm lấy nàng lấy ra điện thoại mà bắt đầu cả TikTok, Lý Thục Tuệ cúi thấp đầu núp ở ta trong lòng, nhìn ta một cái điện thoại, lại nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chúng ta làm hơn 3 giờ. Lý Thục Tuệ có chút oán trách, cắn môi dưới. Sao, phải thêm tiền mới có thể thêm chung sao? Ta liếc nhìn một cái trong lòng Lý Thục Tuệ. Ta, Lý Thục Tuệ lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Tiểu Nam, A Di ngày mai còn nghĩ bình thường hành động, lại bắn một lần, là được rồi được không? Lý Thục Tuệ nhãn thần chớp chớp xem ta, kỳ di vừa khát vọng, rất khó làm người ta cự tuyệt. Ta chần chờ một chút. Được rồi, ai bảo lòng ta nhuyễn đâu. Tiểu Nam thật tốt. Lý Thục Tuệ chủ động hôn một chút môi của ta, con ngươi bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn đến nơi này thời điểm ta lập tức sửng sốt một chút, phía trước thời điểm gặp được nàng, mắt của nàng bên trong giống như là bình tĩnh nước lặng, cả người giống như là mất đi hy vọng. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên một lần nữa trở nên sáng long lanh, nghĩ đến ta đến cho nàng thành công rót vào tân sinh lực, dĩ nhiên, cái này rót vào có sống lý phía trên quan hệ, cũng có vật lý phía trên quan hệ. Tóm lại hai bút cùng vẽ, bất kể là Bạch Mạn Văn vẫn là Lý Thục Tuệ, đều là bị ta thuyết phục nữ nhân thôi. Ta trả một hồi video, cảm thấy nàng hẳn là nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, vì thế đóng lại điện thoại. Ta muốn tiếp tục nha. À, nha. Lý Thục Tuệ cũng nhìn chằm chằm điện thoại của ta tại nhìn đến ta tắt đi điện thoại còn có một chút nghi hoặc, bất quá nghe được lời nói của ta rất nhanh liền phản ứng. Khờ bao một cái. Ta kéo khóe miệng, theo sau song tay vịn chặt eo của nàng, hạ thân bắt đầu động. Ân. Tư thế như vậy làm Lý Thục Tuệ có chút khó có thể tiếp nhận, bởi vì nàng hai tay hai chân căn bản cũng không có thể đem nắm địa phương, cắm vài cái, nhìn nàng hai tay lung tung vung vầy bộ dạng, ta lập tức trong lòng sinh ra một chút trêu đùa tâm tư, trực tiếp ôm lấy nàng đứng lên. Một bên cắm vào vừa đi. A, Lý Thục Tuệ lập tức thì không chịu nổi, cấp bách vội mở miệng nói. Tiểu Nam, mau thả ta xuống. Lúc này mới thế nào đến đâu. Ta cười khẽ một tiếng, theo sau hai tay xuống phía dưới cầm chặt bắp đùi của nàng, giống như là tiểu hài tử đem nước tiểu như vậy, đem ôm lên, theo sau hạ thân bắt đầu vô cùng cuồng bạo co lại mãnh liệt mãnh đưa. Ba ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng bắt đầu nổ vang, giống như là pháo giống như. Nàng mông lớn chính là tốt nhất xung kích đệm thịt, tại ta bụng va chạm phía dưới phát ra vô cùng dâm uế giòn vang, từng đợt cuộn sóng thuận theo nàng mông bắt đầu tràn ngập toàn thân, nàng bị chọc vào rất nhanh liền chịu không được, trầm thấp nhu hòa rên rỉ đổi lại ngừng cao thét chói tai, mỗi lần rên rỉ dường như cũng muốn phá án và bắt giam Hoàn Vũ, ném đi nóc nhà. Ta không có chút nào thương tiếc, nếu sau lần này liền kết thúc, như vậy ta khiến cho nàng biết lần này là cỡ nào không dễ đến. Cuồng mỉ tiếng rên rỉ vần quanh toàn bộ tầng lầu. Mà giờ khắc này đứng ở bên ngoài hai vị nữ tử sắc mặt đột nhiên bắt đầu biến hóa. Người đi xuống đi. Thân mặc âu phục nữ tử cũng là lão bản, nàng nhẹ nhàng mở miệng hướng về phía sau mặc lấy hưu nhàn trang nữ tử mở miệng nói. Tốt. Hưu nhàn trang nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng cũng không biết trong này chính là ai, chẳng lẽ chính là nhà mình lão bản nguyên phối. Lúc này nàng đến nơi này mục đích là cái gì? Lão bản từ trước đến nay cũng không có ở các nàng trước mặt đề cập quá gia đình của nàng hôn nhân tình trạng. Chỉ biết là nàng có một trai một gái, còn lại nàng đều không có nói. Trước khi đi nàng còn nhiều hứng thú nhìn đại môn, hưng phấn như thế tiếng kêu, còn liên tục lâu như vậy. Chậc chậc chậc, trên đời này lại có lợi hại như vậy nam nhân, khó trách lão bản đều hiểu ý động, có thể đem một cái nữ nhân làm thành như vậy, quả thực chính là đương đại mậu độc. Hưu nhàn trang nữ tử lắc lắc đầu, theo sau đi xuống lầu dưới một tầng, chờ lão bản mệnh lệnh. Mà bên trong hai người còn không biết tình huống bên trong, còn tại đánh nhau kịch liệt. Ba ba ba, tại ta ra sức quất cắm phía dưới, Lý Thục Tuệ phía dưới phát ra hồng bình thường ra bên ngoài nước chảy, đi qua địa phương đều là tương dịch chất hỗn hợp, tán lạn đến khắp nơi. Mà nàng cũng bị loại tư thế này chọc vào cao trào hai lần, ta ôm lấy nàng đầy đặn thân thể cắn răng xông pha, không thể không nói mỹ phụ nhân thân thể thật sự là quá thích, phát tiết được quá đã thoải mái. Không lồ mãng xà không ngừng ra vào lỗ lồn của nàng, sưng đỏ một mảnh mông bự như cũ còn ở trong chăn xiêm năng va chạm, còn có nàng kia miệng lỗ lồn sớm đã ngoại lật sưng đỏ không chịu nổi, tại ta không ngừng trêu đùa phía dưới, nếu không rất bảo dưỡng, chỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen, hơn nữa tốc độ không chậm, chỉ có thể nói côn thịt đại đối với nữ nhân tới nói giống như là cấm kỵ đồ vật, khát vọng vừa sợ. Tử hồng thấu hắc thân gậy không ngừng rót vào thân thể của nàng, quá mức ma sát sớm đã đem tinh dịch cùng dâm thủy mài thành bọt biển, không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi, mà Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ đã trở nên có chút khàn khàn, hiển nhiên điên cuồng gào thét rên rỉ đã để nàng tình trạng kiệt sức. Lại lần nữa cắm mười mấy phút, ta cảm giác muốn tới. Nhìn trước mặt môn, ta tâm lý lập tức tràn ra một cái ý nghĩ. Nếu như ta ôm lấy nàng đi ra ngoài cắm vào, có khả năng hay không rất kích thích đâu này. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nơi này quả thật không có người. Chương 373 bắn ngươi gương mặt. Nói làm liền làm. Ta ôm lấy nàng một bên địt một bên đi tới cửa, dùng một bàn tay khép lại hai chân của nàng, theo sau cái tay còn lại chuẩn bị đi mở môn, cầm chốt cửa. Không ngờ trên người Lý Thục Tuệ cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, nàng vươn tay ngăn cản ta. Không muốn xảy ra đi, liền tại trong nhà mặt làm. Không có việc gì, bên ngoài cũng không có người, ta ngay tại cửa địt một chút. Chủ yếu là bên ngoài không có người, điểm này là tuyệt đối rõ ràng, giống như là đánh dã chiến kích thích giống nhau, nói lên ta còn chưa từng có đánh nhau dã chiến đâu. Lý Thục Tuệ do dự một chút, vẫn là hướng ta lắc lắc đầu. Tiểu Nam, không muốn. Được rồi. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau buông lỏng tay, nhưng là không nghĩ tới nàng môn hình như không quá vững chắc, cầm chốt cửa không dùng sức thế nào, cư nhiên liền trực tiếp được mở ra. Phía sau, một màn trước mắt lập tức làm toàn bộ bắt đầu trở nên khẩn trương lên đến nhìn. Ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua tại nơi này nhìn thấy nàng đồng thời trên người ta Lý Thục Tuệ thân thể bắt đầu trước nay chưa từng có khẩn trương lên đến, liền mang theo lỗ lồn của nàng miệng kẹp chặt được không gì sánh kịp, cắn được ta côn thịt đều làm đau. Vốn là tới gần phun ra, lúc này bị nàng như vậy kẹp lấy hút, ta chỉ cảm thấy không thể áp chế bắn ý. Ta đơn giản không quan tâm ôm lấy nàng dùng sức quất cắm, theo sau nhìn trước mặt nữ nhân con ngươi bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, miệng nhỏ hơi hơi lớn lên. Ta trong lòng mặt lập tức tăng thêm vài phân trả thù khoái cảm, vì thế cắn răng ba ba ba kịch liệt quất cắm, theo sau côn thịt đột nhiên rung động, xưa nay chưa từng có phun ra lại bắt đầu. Lần này phun ra lực đạo lớn đến thậm chí chỉ tại Lý Thục Tuệ lỗ thịt bên trong phun ra vài cổ đã bị chen lấn đi ra, đương nhiên cái đó và lỗ lồn của nàng buộc chặt cũng có quan hệ, theo sau của ta côn thịt liền thẳng tắp nhắm ngay trước mặt nữ nhân. Tại nàng mục trừng miệng ngốc ánh mắt trong đó, nóng rực tanh hôi tinh dịch phun ra. Ta thử qua, tại ta hiện tại phun ra dưới tình huống, nếu như không có ngăn trở dưới tình huống, có thể trực tiếp bắn tới trần nhà phía trên. Cho nên lần này phun ra thẳng tắp hướng về nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng phun bắn đi. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới quên trốn tránh, lập tức trắng nõn khuôn mặt phía trên nhiều một đóa ta thanh hôi trắng đục, giống như là một đóa hoa nhi bình thường bày ra, nàng hình như hơi lớn não đứng máy rồi, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, vì thế sau vài cổ trắng đục toàn bộ bắn tới nàng khuôn mặt, còn có nàng mở ra miệng nhỏ bên trong. Bị bắn vài cổ sau nàng cuối cùng phản ứng, thất kinh trốn tránh, hai tay che mặt, bất quá hình như bị lạc phương hướng, cư nhiên sau này chạy tới, phải biết nơi đó là bức tường a. Kết quả là còn lại mười mấy cổ toàn bộ bắn tới tóc của nàng ti phía trên, lưng, còn có quần tây bờ mông. Thích, quá thích. Sau khi bắn xong ta chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, cảm giác gần nhất dục vọng toàn bộ đều phát tiết ra đi, mà trên người Lý Thục Tuệ hình như cũng nhận được kích thích, hạ thân chảy ra suốt tùy tí, thiên nữ tán hoa bình thường chiếu xuống trên mặt đất. Qua một hồi, ý thức của ta dần dần tỉnh táo lại, nhìn trước mặt cái này nữ nhân, ta lập tức trong lòng run run. Ngươi, ni mã, đùa giỡn cái gì? Lúc bắn là thích, nhưng là phải nhìn là đối với người nào a? Vị nữ sĩ này nhưng là trên thế giới này vì số không nhiều có thể làm cho ta không còn sức đánh trả chút nào. Có thể nói là có thể được xưng là đại ma vương nữ nhân. Bởi vì thân phận của nàng là ta mẹ ruột. Ta chỉ cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, hiện tại liền muốn ôm Lý Thục Tuệ bay nhanh đóng cửa lại, chàng làm cái gì cũng không biết. Ta như vậy nghĩ cũng làm như vậy, vì thế ôm lấy Lý Thục Tuệ liền chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên rất nhanh đưa ra chân chắn môn, một đôi phượng mắt không giận tự uy, ngữ khí thanh lãnh. Người dám không cho ta đi vào. Ta lập tức yên rồi, cũng không còn địch Lý Thục Tuệ chi dũng, thành thành thật thật mở cửa làm Ninh Giao tiến đến, theo sau đem Lý Thục Tuệ ôm lên đặt ở trên ghế sofa. Ninh Dao không nói gì, sau khi đi vào nhìn quét một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy trên bàn khăn tay, vì thế cầm lấy đến lau mặt. Khụ khụ. Rất nhanh nàng liền ho khan, nàng dường như bị nồng không được, nàng thậm chí khom eo kiền ẩu, nhưng là mới vừa rồi tinh dịch dường như đều bị nàng nuốt mất, nàng thế nào làm nôn đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nàng cả người đều khỏa đầy tinh dịch của ta, nặng tai khu là nàng khuôn mặt, mái tóc. Ninh Dao dùng sức lau một hồi vẫn cảm thấy không sạch sẽ, vì thế nhìn bên cạnh phòng tắm đi vào, bắt đầu thanh tẩy lên. Mà ta là một mực đứng tại chỗ, nhìn nhà mình mẹ già biểu diễn, thầm nghĩ đến tiếp sau phương thức xử lý. Không có việc gì. Ta tại trong lòng mở miệng nói, mẹ già tại nơi này, có thể có chuyện gì. Nhưng là mẹ già tại nơi này chính là vấn đề lớn nhất ha. Nàng vì sao tại cái này thời gian điểm xuất hiện ở đây? Nàng không phải nói ngày hôm qua trở về sao? Hơn nữa ngày hôm qua nói không phải là không trở về chưa? Vì sao hiện tại xuất hiện tại nơi này? Lòng ta trông lo sợ bất an, cầm lấy một bên quần lót mặc lên, lại cho chính mình mặc áo khoác, đang định trợ giúp Lý Thục Tuệ cũng mặc lên, nhưng là phía sau Ninh Dao đã ra. Đầu nàng phát đều là ướt sũng một mảng lớn, thon dài thiên nga gáy cũng có thanh tẩy qua sau dấu vết, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên có chút phím hồng, dường như bị ta tức giận đến không nhẹ, nhưng là ta rõ ràng thấy nàng mông thượng còn treo màu trắng chất lỏng, ta giật giật miệng, nhưng cũng không dám nói ra. Ninh Dao đi đến trước mặt của ta đứng vững, theo sau nhìn một bên Lý Thục Tuệ, nhẹ nhàng hướng về ta mở miệng nói. Theo ta ra ngoài nói chuyện. Nha, ta lập tức cúi đầu, thành thật thật đi theo phía sau của nàng, trong lòng là một vạn cái nghi hoặc, lại có một vạn cái không hiểu, vì sao mẹ già ở phía sau đến đây, quả thực giống như là bắt kẻ thông dâm hiện trường a. Ta tại trong lòng mặt chửi bậy, không chút nào chú ý tới đi tới cửa mẫu thân đã dừng thân tử rồi, ta vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào. Ninh Dao vươn tay trực tiếp cho ta một cái tát. Ba, ta lập tức bụng mặt, ủy khuất cúi đầu xuống. Đau là giả, bởi vì nàng đánh cho rất nhẹ, ủy khuất là thật, bởi vì chuyện này bị đánh, ta tâm lý vẫn cảm thấy không thoải mái. Ninh Dao tướng môn nửa che, theo sau nâng lên đầu xem ta con ngươi, môi khẽ mở. Ngươi và nàng khi nào thì nhận thức, rằng co đã bao lâu? Ta thành thật thật đạt tới. Lớp 11 nhận thức, biết hẳn là gần một năm a. Hô! Ninh Dao mắt thường có thể thấy được sinh khí, nàng hít sâu một hơi, trước ngực no đủ càng ngày càng đột hiển, ta cúi đầu vừa vặn nhìn xem nhất thanh nhị sở. Kia hài tử kia, rốt cuộc có phải hay không là ngươi? Không phải là không là. Ta cũng không nghĩ không hiểu được coi như cha, vì thế dao động đầu nói. Gặp được nàng thời điểm nàng liền mang theo hài tử kia. Ninh Dao nhẹ nhàng thở phào một hơi, theo sau tiếp tục hỏi. Tại sao biết? Chính là nàng là cùng học mẫu thân, phía trước gặp được, vừa đến nhị hướng đến liền quen thuộc. Ba, Ninh Dao không thể nhịn được nữa một cái tát vỗ vào đối phương trên người, này gọi là gì nói. Cứ nhiên vẫn là đồng học mẫu thân, còn vừa đến nhị hướng đến. Ninh Dao hít sâu một hơi, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này kịp thời giải quyết rồi, ngươi và nàng sớm một chút viết thanh quan hệ, ta nếu gặp được, như vậy thì vừa vặn xử lý. À, ta lập tức sửng sốt một chút, đây là bảo ta cùng Lý Thục Tuệ ở giữa trực tiếp làm ra cái bỏ cách xa a, làm sao có khả năng. Ninh Dao bích thủy quanh quẩn con ngươi bên trong hiện ra không cho phép nghi ngờ hương vị, nàng một chữ một cái mà nói. Chuyện này đến hôm nay mà thôi, không có khả năng lại để cho ngươi tiếp tục nữa. Ta lập tức phản bác. Ta cùng nàng là có cảm tình. Tình cảm gì? Ninh Dao hơi hơi nheo lại con ngươi xem ta. Ngươi và nàng kém nhiều mấy tuổi, ngươi dựa vào cái gì nói cảm tình? Ngươi chính là gặp sắc này lòng tham thôi, ngươi tham thân thể của nàng. Ngươi hạ tiện. Của ta đỏ mặt lại bạch. Hết trắng rồi đỏ, giật giật miệng, nhưng không biết nói cái gì. Vì thế dầu dĩ đáp lại một câu. Người không hiểu, lúc mới đầu quả thật có một phần là gặp sắc này lòng tham, nhưng là mặt sau dần dần liền có tình cảm. Vậy càng phải hoàn toàn gãy mất. Ninh Dao mặt không biểu cảm mở miệng nói, thân cao so với ta thấp, nhưng là khí thế lại lăng người, thân mang giày cao gót cũng để cho nàng cất cao một đoạn, hình như không so với ta thấp bao nhiêu. Còn có cái kia Tiểu Ngọc, hiện tại nàng ly khai, ngươi lại làm cái này. Ninh Dao nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau nghiêm túc xem ta. Tiểu Nam, ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, trừ bỏ hai cái này ở ngoài còn có hay không cái khác nữ nhân? Không có. Ta lắc lắc đầu biểu thị phủ nhận. Thật không có. Ninh Dao chân mày cau lại, cẩn thận dò hỏi. Thật không có. Ta âm thanh không tự chủ được liền tiểu xuống dưới, dù sao Bạch Mạn Văn nhưng cũng là, hơn nữa ta không nhận vì tại Hạ Chu phóng học thời điểm ta sẽ nhịn ở không đi nhà nàng bên trong. Nhìn đến ngươi vẫn là rất lợi hại. Ninh Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau mở miệng nói. Hay là trước xử lý trước mắt chuyện này à? Nhìn Ninh Giao bước này thỉnh khí lăng nhân bộ dạng, ta lập tức không thể nhịn được nữa, dựa vào cái gì quản chuyện riêng của ta. Vì thế ta giật giật miệng. Ninh Giao lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Thì sao, muốn phản kháng, cẩn thận ta đoạn ngươi sinh hoạt phí. Ta lập tức bĩu môi. Con trai ngươi dựa vào mình cũng có thể nuôi sống bản thân. Nga, ngươi là chính mình nuôi sống bản thân, vậy ngươi kia một chút nữ nhân này. Cũng là các nàng chính mình nuôi sống bản thân. Ninh Giao hơi hơi nheo lại con ngươi, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Theo sau nàng chậm rãi đi tới gian phòng, xoay người hướng về ta mở miệng nói. Ngươi liền đứng ở nơi này, ta đi vào cùng nàng nói chuyện. Nha, ta thành thành thật thật đứng tại chỗ, trong lòng lo sợ, không biết Ninh Giao nháo cái gì yêu thiêu thân. Ninh Giao xoay người tướng môn đóng lại, theo sau đi hướng sofa. Chương 374 cho ngươi tiền, rời đi con ta. Trên ghế sofa Lý Thục Tuệ cả người trần trụi, nàng cắn răng hoạt động thân thể bãi chính, đang chuẩn bị chính mình mặc xong quần áo, nhưng là nàng mới vừa rồi bị cậu bé chơi đùa thức sự quá kịch liệt, hai chân như nhũn ra run rẩy, cả người càng là bởi vì gặp đi ra bên ngoài cái kia nữ nhân sau tâm lý vẫn luôn có chút sợ hãi, kết quả là nỗ lực rất lâu cũng không có đem chính mình quần áo mặc lên, thật to mở ra giữa hai chân còn không ngừng tràn ra ngoài tinh đặc, tiểu huyệt bị làm được ngoại lật cùng xương đỏ. Nhìn dâm mỹ lại thê thảm. Lý Thục Tuệ nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất cùng bi thảm, to lớn nước mắt theo hốc mắt bên trong chảy ra, đối mặt bên ngoài này đột nhiên bất ngờ toàn bộ, nàng bỗng nhiên có một loại muốn chạy trốn cách xa cảm giác, nhưng là nàng lại làm không được, chỉ có thể cắn răng yên lặng chảy nước mắt. Ninh Giao chậm rãi đi tới gian phòng, nhìn cái kia cả người phiếm hồng, cắn răng chảy nước mắt nữ nhân, trong lòng khe khẽ thở dài, đồng thời thầm mắng một tiếng phía sau cửa đồ chó con làm cho lớn như vậy sức lực làm sao. Nàng tự nhiên là nhìn ra được trước mặt cái này nữ nhân thừa nhận không biết bao lâu tàn phá, mới biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Ninh Giao cũng là lần thứ nhất trực diện như thế tình huống, nàng vào thời khắc này cuối cùng khắc sâu ý thức được con trai mình năng lực, cư nhiên đem như vậy một cái dáng người đẫy đà thục phụ, ức hiếp thành như vậy. Giống như là nhận thấy Ninh Giao tới gần, Lý Thục Tuệ thân thể rung rung hai cái, cúi đầu không nói lời nào, chính là yên lặng chảy nước mắt. Ninh Giao gặp tình huống như vậy cũng không nói thêm cái gì, chính là xoay người cho dù. Và lại là cầm khăn mặt, cho nàng trà lau dâm mỹ hạ thân. Lý Thục Tuệ yên lặng nhìn trước mặt cái này nữ nhân, không biết đối phương muốn làm cái gì, lần trước gặp lại thời điểm đối phương hận không thể đem chính mình ăn luôn, hôm nay nàng không có khả năng dễ dàng buông tha mình mới đúng. Ninh Giao cấp Lý Thục Tuệ trà lau hoàn tất, nhìn nhìn đối phương mở rộng nơi riêng tư, phòng trừng thời gian ngắn cũng không thể khép lại, vì thế nhíu nhíu mày, trong lòng đối với chính mình cái kia đồ chó còn oán trách nhiều hơn một phần, theo sau cầm lấy một bên thảm đắp lên trên thân thể của nàng. Lại chậm rãi ngồi vào một bên, nhìn cái kia đem chính mình khuôn mặt chôn ở sợi tóc bên trong xinh đẹp thục phụ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Chúng ta nói chuyện à? Ninh Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau đem chăn hướng đến Lý Thục Tuệ thân thể thượng kéo rồi, nhìn nàng khuôn mặt, trong lòng là thở dài một hơi, quả thật thực liên nhân à, không biết cho chết bầm này từ đâu tìm, vóc người lại đẹp. Chúng ta đàm các ngươi như thế nào gặp được, chuyện gì xảy ra, còn có hài tử kia rốt cuộc có phải hay không là tiểu nam? Ninh Giao hồng môi khẽ mở, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn bên cạnh Lý Thục Tuệ như cũ không nói gì, vì thế nhỏ giọng mở miệng nói. Nói cho ta có thể chứ, ta là mẹ nàng, ta thực suy nghĩ dài hắn trên người sự tình, hơn nữa hai người các ngươi như vậy quan hệ ngươi cảm thấy bình thường sao? Chung quy vẫn là muốn xử lý một chút ha. Lý Thục Tuệ do dự một chút, vì thế chậm rãi há mồm, đem toàn bộ êm tai đảo. Tại bên ngoài ta không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cảm thấy không hiểu có chút dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ Ninh Giao thật tuyệt tình trực tiếp đem đối phương cấp đuổi đi rồi hả? Ta có một loại nghĩ đẩy cửa đi vào xúc động, đi vòng vo nửa ngày, vì thế vẫn là không có nhịn xuống gõ cửa. Mẹ, ngươi và A-di đàm xong chưa? Bên trong lại không có trả lời, giống như đem ta trở thành không khí. Ta chưa từ bỏ ý định lại lần nữa gõ cửa. Mẹ, đừng hô cầu vật, ta và ngươi A-di đang nói chuyện phiếm. Dầm. Ta lập tức nuốt nước miếng một cái, từ nơi này cái cầu vật xương hô bên trong, ta chớp mắt liền cảm nhận được một ít cảm giác không ổn, chẳng lẽ mẫu thân đem đây hết thảy đều biết rồi hả? Như vậy nói như vậy chuyện này quả thật không trách ngươi. Ninh Giao nghe xong đối phương lời nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chuyện này trong đó Lý Thục Tuệ là thuộc về là nhẫn nhục chịu đựng cái kia nhất phương, tự thân không phạm sai lầm, hoàn toàn đều là cầu vật một mực cuốn lấy nàng. Trầm mặc một hồi, Ninh Giao mở miệng nói. Vậy ngươi hận hắn sao? Lý Thục Tuệ lập tức rơi vào trầm mặc, không mở miệng nói chuyện. Ninh Giao thấy thế lại là thở dài một hơi, này cầu vật còn lung lạc lòng người, tương đương với đánh nhất bổng cấp cái tảo, làm ý định này đơn thuần mỹ phụ nhân căn bản cũng không có cái gì phản kích năng lực. Quả nhiên đem hắn một người phóng tại trong nhà không có chuyện gì tốt, mặt sau nhất định phải đem hắn mang đi ra ngoài. Qua một hồi, Ninh Giao tiếp tục mở miệng nói. Vậy ngươi thương hắn sao? Lý Thục Tuệ giật giật miệng, do dự một hồi, vẫn là không nói gì. Ninh Giao tiếp tục hỏi. Hiện tại cho ngươi rời đi hắn, ngươi có thể làm được sao? Lý Thục Tuệ cúi đầu, giống như là nghiêm túc tự hỏi một hồi. Hắn sẽ không bỏ qua ta đấy. Kỳ thật đây là một loại mịt mờ đáp án, Ninh Giao trong lòng tự nhiên là minh bạch. Nếu như thật không muốn gặp hắn, chính mình tìm một chỗ trốn đi đến, trên đời này lớn như vậy, tránh né một người còn không đơn giản. Hơn nữa liền lấy nàng tư sắc, hiển nhiên cũng không thiếu nam nhân sủng, cho dù là mang đứa bé cũng là như thế này. Hơn nữa đứa bé này còn không phải là cậu bé, chỉ là nữ hài. Ninh Giao trần chờ một hồi, nhưng là cũng không quá lâu, nàng đến nơi này tự nhiên là vì giải quyết chuyện này, vì thế nàng lần nữa mở miệng nói. Ta hiện tại cho ngươi một cái tuyển chọn, ta cho ngươi một khoản đủ để chống đỡ ngươi đứa nhỏ đến lớn học tiền, trong này bao gồm ngươi và ngươi đứa nhỏ sinh hoạt phí, hơn nữa đưa một bộ tím bầm thiên vườn 50 bình phương nhà, cũng đủ ngươi hai mẹ con cuộc sống, chỉ cần ngươi rời đi hắn. Sau khi nói xong toàn bộ liền rơi vào trầm mặc. Ninh Giao nhìn trầm mặc Lý Thục Tuệ, vì thế mở miệng nói. Giải thích cho ngươi một chút bộ này nhà, thị giá chỉ tại 100 vạn trở lên, cho nên ta cho ngươi số tiền này so này chỉ nhiều không ít, tổng cộng dự tính 200 vạn trở lên. Đương nhiên, chỗ này ngươi không nhất định có thể đợi đi xuống, vật nghiệp phí quản lý phí tương đối cao, ngươi có thể cầm lấy số tiền này làm ngươi muốn làm toàn bộ sự tình, sao ta không có khả năng hỏi nhiều, bất quá ngươi muốn thành thành thật thật đi, không muốn tại tìm trở về. Lý Thục Tuệ nâng lên đầu mở miệng nói. Ta không muốn tiền của ngươi, ta có thể mang hảo hài tử. Không phải là ngươi có thể hay không mang đứa nhỏ vấn đề. Ninh Giao đem cái đề tài này bỏ qua một bên, nàng biết một đứa trẻ đối với mẫu thân tới nói tầm quan trọng, vì thế mở miệng nói. Ta cho ngươi rời đi con ta, ngươi nguyện ý không? Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút, nàng cắn môi dưới đang chuẩn bị mở miệng. Nguyện ý à, về sau ta tìm được ngươi không phải thoải mái hơn rồi, ngươi đáp ứng trước, mặt sau sẽ cùng ta liên hệ. Phía sau cửa truyền đến âm thanh. Cẩu vật câm mồm. Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ai cho ngươi tại nơi này nghe lén, cút xa một chút. Lý Thục Tuệ nghe thấy cái âm thanh thời điểm khóe miệng gợi lên một chút, rất nhanh lại khôi phục xuống, bất quá vẫn bị nhạy bén Ninh Giao phát hiện. Ta không muốn tiền của ngươi, ta sẽ rời đi con trai ngươi. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, gương mặt nghiêm túc nhìn Ninh Giao. Ta biết cảm giác của ngươi, cho nên ta sẽ chủ động rời đi hắn. Mấy ngày nữa ta liền rời đi cái thành phố này, có thể chứ? Lý Thục Tuệ nói chuyện rất nhỏ giọng, âm thanh cũng thực kiềm chế, nào đó cảm xúc tại bên trong, nàng con ngươi thủy sóng tràn ngập, hiển nhiên lại muốn khóc. Ninh Giao nhìn tại trong mắt, lần nữa mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, số tiền này cũng đủ ngươi và hài tử của ngươi quá rất khá. Cảm ơn, bất quá ta cảm thấy ta có thể. Ninh Giao khóe miệng bỗng nhiên kéo, lộ ra một tia nụ cười. Ngươi nói câu nói này ngươi chính mình tin tưởng sao? Lý Thục Tuệ lập tức trầm mặc, nghiêng đầu, một người lặng lẽ chảy nước mắt. Ai? Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không có khả năng đem ngươi phóng tại nơi này, cũng không có khả năng cho ngươi chính mình rời đi, lấy cái kia cầu vật đức hạnh, khẳng định hấp ta hấp tập theo sau, nói không chừng hai ngươi thuê một cái nhà ta càng khó tìm, đến lúc đó mặt sau phát sinh sự tình cũng càng thêm khó có thể khống chế. Vì thế nàng chậm rãi thẳng người, hạ quyết tâm. Phía sau ngươi đến ta Hàn A, làm nhất tiểu tổ trưởng, ngay tại ta mí mắt dưới, xin nghỉ cũng phải đánh báo cáo. À, Lý Thục Tuệ có chút sững sờ nâng lên đầu, có chút không thể tin nhìn trước mặt cái này nữ nhân. Trước tiên là nói về tốt, thân phận của ngươi thực đặc thù, tương đương với chính là ta con một cái tình nhân, tuy rằng ta không biết nói như vậy đúng hay không, nhưng là ta không nghĩ các ngươi xảy ra chuyện gì, vạn nhất ngươi mang thai, đến lúc đó sẽ rất khó làm. Ninh Giao nghiêm túc nhìn Lý Thục Tuệ. Không có khả năng. Ta mỗi lần đều có uống thuốc. Ân. Ninh Giao gật gật đầu, theo sau nhìn xung quanh. Thu dọn đồ đạc, buổi tối có người đến đón ngươi, ngươi cái này gian phòng quá nát rồi, về sau liền ở tại công ty nhà trọ bên trong A, có độc lập vợ chồng phòng. Lý Thục Tuệ rất rõ ràng vợ chồng phòng ý tứ, nhưng là không tiếp tục chối từ, mà là cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng nói. Có thể không thể cho ta đi làm địa phương một chuyến, tiền lương của ta còn không có kết, còn có 2.000 khối đâu. A. Ninh Giao không thể làm gì lắc đầu, khóe miệng treo lên một tia nụ cười, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ta làm lái xe dẫn ngươi đi, dễ dàng một chút, ta dám khẳng định, ngươi đi một mình cũng muốn không trở về đến, hoặc là chính là thiếu cân thiếu hai. Lý Thục Tuệ nhãn thần lóe lóe, nàng cũng hiểu được chính mình trước tiên đi không nhất định có thể muốn tới toàn bộ tiền, phòng chừng chỉ có thể muốn tới cái chừng phân nửa, không nghĩ tới trước mặt cái này ra tay hào phóng như vậy lão bản cư nhiên cũng biết việc này, này cũng là ra ngoài dự liệu của nàng. Tốt lắm. Ninh Giao duỗi thân thể, lười nhác duỗi một cái eo mỏi. Lý Thục Tuệ nhìn tại trong mắt, trong lòng cũng là hơi hơi có chút cực kỳ hâm mộ, cái này nữ nhân khí chất thật tốt, dáng người cũng như vậy cực phẩm, khó trách có thể sinh ra như vậy hỗn chứng con. Đợi một chút, nàng bỗng nhiên sừng sốt, tại sao mình sẽ nói như vậy? Chương 375 Ninh Ma Vương cùng nàng con. Đi ra cửa bên ngoài, Ninh Giao nhìn một bên con, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lần đi về nhà a, theo ta. Ta xem xét nhìn tình huống bên trong. Rốt cuộc tình huống gì a, ta muốn đi cùng nàng nói lời từ biệt. Đừng suy nghĩ, theo ta đi. Ninh Giao cảm thấy thật để cho hắn ở lại nơi này, bảo không cho phép còn phải ép buộc cái kia mỹ phụ nhân một chút. Vì thế nhăn lại lông mày, một bàn tay kéo lại con cánh tay. Đi, nha. Ta lập tức thành thật thật theo ở phía sau, nhìn nàng vặn vẹo mông thượng trắng đục, nuốt nước miếng một cái, nhìn chính mình da dày thịt béo trình độ, vì thế vẫn là tuyển chọn mở miệng nói. Mẹ, người nơi này còn không có làm sạch sẽ. Ninh Giao cúi đầu thuận theo con ngón tay địa phương nhìn, lập tức nhéo lên lông mày, vân tay xả quá nhi tử áo thun t-shirt, lau lau rồi. Thẳng đến đem phía trên trắng đục trà lau nhanh chóng nàng mới buông xuống. Người thật sự là... Ninh Giao nhìn con liếc nhìn một cái, trong lòng nhất thời có chút vô lực, thậm chí không biết nên nói đối phương cái gì tốt. Lúc này đây nàng xem như trực diện con năng lực, đây cũng là nàng đem Lý Thục Tuệ lưu lại một trong những nguyên nhân. Phía trước Tiểu Ngọc nàng xem qua rồi, chính là một tiểu nha đầu, nàng không nhận vì đối phương có thể quản được ở cái này cầu vật, đơn giản liền đem Lý Thục Tuệ đặt ở mí mắt của mình từ dưới, điều này làm cho này cầu vật cho dù là muốn làm gì nàng đều biết. Cũng không lo lắng muốn làm xảy ra chuyện gì. Mà ta là nhìn mẹ già vừa mới trà lau địa phương, tâm lý có chút cảm giác khác thường, cảm giác mông của nàng nhi thật là mềm cảm giác, thiên thiên tay trắng nắm lấy trắng nõn khăn tay, hơi hơi dùng sức là có thể lâm vào đi vào, trà lau hoàn tất sau rồi lập tức có thể phục hồi như cũ đến nguyên lai hình dạng, mượt mà no đủ, làm người ta thực nghĩ bóp một phen cảm giác. Mẫu thân mông hình tốt lắm, nhếch lên được vừa đúng, cũng không có vẻ như vậy mập mạp màu mỡ thành thục. Nhưng là cũng tuyệt đối mặc kệ biết, ngạo nghễ vểnh lên được vừa đúng. Nghĩ vậy, ta lập tức sắc mặt hồng, có chút dục dịch, theo sau liền vội vàng xoay chuyển đầu vứt bỏ tạp niệm, trăm vạn không cần nhiều nghĩ, dù sao phía sau cứng rắn thật sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ Ninh Giao bỗng nhiên xoay người xem ta đúng quần vị trí, rút ra khăn tay. Chính mình lau một chút, bẩn chết rồi, phía trên cái gì cũng có. Nha, ta nhìn Ninh Giao ánh mắt, sững sờ kết quả khăn tay, vừa nghĩ trả lau. Lại phát hiện côn thịt đã phồng lên. Ta liền vội vàng nhìn về phía Ninh Giao, nhưng không ngờ nàng không biết khi nào thì đã quay đầu đi qua. Bất quá lúc này sắc mặt của nàng hình như không tốt lắm bộ dạng, có chút đỏ lên, là bởi vì tức giận sao? Ta không nghĩ nhiều, lau sạch sẽ đũng quần, hãy cùng mẹ già lên xe, chuẩn bị về nhà. Mẫu thân không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, cùng ta cùng một chỗ ngồi ở xếp sau chỗ ngồi phía trên, phía trước một cái nữ nhân đang lái xe, người mặc quần áo thường. Tiểu Lan, chạy đến Thủy Cúc sau ngươi trở về ra a, hôm nay ta sẽ không về công ty. Tốt Ninh tỷ, bị gọi là Tiểu Lan nữ nhân điềm điềm trả lời một câu, hết sức chuyên chú lái xe. Mà ta là cúi đầu không nói lời nào, cũng không nhìn một bên Ninh Giao. Ninh Giao tiếp tục mở miệng nói. Sáng mai Minh Nhi ngươi tìm công ty bên trong lái xe, mang cái kia nữ nhân đi Hán bên trong tìm chuyện làm, nếu như có thể làm tiếp khiến cho nàng làm tốt lắm, không làm được khiến cho nàng làm cái chức quan nhàn tàn tiểu tổ trưởng, ngươi tự mình đi. Tốt, Tiểu Lan gật gật đầu, tâm lý tự nhiên là minh bạch cái này nữ nhân là thân phận gì, tương đương với đi quan hệ, có năng lực nói có thể cho nàng thăng chức làm cái khác, nếu như tự thân không được nói cũng liền làm nàng làm cái bình hoa, sở dĩ làm nàng tự mình đi đơn giản chính là làm người khác biết thân phận của nàng không bình thường, dù sao hắn trong sáng trong tối vẫn có một chút quy tắc ngầm. Ta cũng phải đi đi làm. Phía sau ta dầu dĩ mở miệng nói. Trước chùy, Ninh Giao xoay người cho ta một chút. Đã thi trường đại học xong nhìn ngươi này cầu vật thi như thế nào, thì kém sẽ đưa ngươi đi dây chuyền sản xuất. Ta lập tức bĩu môi, nếu như là ngay từ đầu sinh ra trong nhà mặt chính là tổng giám đốc nhà nói ta có khả năng cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng là chúng ta sinh ra thời điểm trong nhà mặt tuyệt đối không hữu hiện tại như vậy giàu có, chính là bởi vì Ninh Giao dốc sức làm mới có cục diện bây giờ, có thể nói là vọng mẫu thành long hiện thực bản. Dây chuyền sản xuất liền dây chuyền sản xuất, ta còn muốn đi làm tổ trưởng, đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương. Phốc. Tiểu Lan lập tức cười, cảm thấy nhà mình lão bản đứa con trai này cũng là có ý tứ, hắn thân phận gì cư nhiên đi dây chuyền sản xuất đương tổ trưởng, cho dù là hắn nguyện ý mẫu thân hắn nguyện ý không. Cẩu vật, Ninh Giao trực tiếp mắng ta một câu, vươn tay bóp lấy lỗ tai của ta. Người cái kia ngồi cùng bàn không đủ ngươi tai họa, hiện tại lại đi làm cái này nữ nhân, người nhỏ như vậy tuổi tác không sợ chết tại nữ nhân cái bụng lên à. Không có khả năng, các nàng cũng chưa ta lợi hại. Ta nghiêm túc mở miệng nói, nếu như chính là nguyên lai ta, phỏng chừng hai cái nữ nhân liền không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại không giống với. Ngươi còn rất đắc ý. Ninh Giao xem ta siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn là không nói gì, giống như là nhìn đến Tiểu Lan còn ở lại chỗ này, vì thế dừng lại động tác. Rất nhanh liền về nhà, chúng ta xuống xe, về nhà. Về nhà gặp thời hậu Lâm Mộng Mộng chính ngồi tại trên sofa mặt chơi game, xem ta đến chính là nhẹ hừ một tiếng. Nhà chúng ta đại tình loại, cha nam, lại đi ra ngoài soàn soạt nữ hài tử trở về. Nói bậy gì, con nít con nôi. Ta xem xét cô muội muội này liếc nhìn một cái, hiện tại đối với nàng câu oán hận ta là nửa điểm cũng không có, mà kệ nói như thế nào đều là ta lão muội, giận dỗi cái gì, đều là nhất thời. Ta lười nhác ghé vào trên ghế sofa, làm ra một cái cá chết bộ dạng. Mệt mỏi quá a, vẫn là trong nhà mặt thoải mái. Lăn, đi tắm rửa. Phía sau Ninh Giao không chút nào nửa điểm liên hệ, đưa ra chân đạp một cái ta mông, trong tay xách lấy quần lót của ta cùng quần áo, ba ném tại ta khuôn mặt. Mẹ một chút cũng không ôn nhu. Ta bĩu môi, nhìn Ninh Giao nói thầm một tiếng. Đại ma vương, người muốn thì nguyện ý bảo ta ma đầu cũng được. Ninh Giao không chút nào để ý, cởi bỏ tây trang treo ở một bên trên giá, lộ ra bên trong màu đen ăn mồi áo lót, đột hiện trước ngực. Ta không dám nhìn nhiều, vì thế đứng dậy oán trách nói hai câu, sờ mông liền đi phòng tắm. Qua một hồi tắm rửa xong, đầu ta thượng đáp khăn mặt liền lẻn đến Ninh Giao trước mặt. Mẹ, ta giặt xong. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái. Thì sao, muốn cho ngươi ban cái thưởng. Vội vàng đem ngươi đầu chó lau sạch sẽ, đi phòng bếp nấu cơm cho ta, mà tức tức như một cái đàn bà tựa như. Tay nàng thượng cầm lấy một cái quýt tại bác, móng tay tu bổ chỉnh tề, phía trên không có gì cả, mượt mà hồng phấn, thon dài tinh tế. Gặp ta nhìn nàng, Ninh Giao nghi ngờ nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cúi đầu nhìn nhìn trước ngực của nàng, dường như bị gợi lên một ít không tốt nhớ lại. Nhưng là nhìn trước ngực một điểm khe hở cũng chưa lộ ra, vì thế ném một mảnh quýt đến ta khuôn mặt. Mau cút, được rồi. Ta lập tức nâng quýt đi đến bên cạnh lau khô đầu, theo sau đi đến phòng bếp bắt đầu tiến hành làm cơm. Đơn giản xào khoai tây xào khoai tây, xào cà chua xào phiên da, cà chua canh. Người có không có bệnh nặng gì. Nhìn đồ ăn trên bàn, Ninh Giao lông mày nhéo thành một sợi thừng, theo sau lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Điểm giao hàng A. Trong nhà liền thừa khoai tây cùng phiên ra. Ta ủy khuất ba ba mở miệng nói, nhìn Ninh Giao. Người cũng không chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn à. Ta mới một lần trở về, thì sao, còn muốn cho ngươi xách hai cân thịt heo. Tủ lạnh bên trong thịt ngươi động không đi cầm lấy. Muốn tuyết tan. Ta thành thành thật thật hồi đáp. Thật tốt tốt, ăn đi. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái, thầm nghĩ chính mình như thế nào sinh như vậy tên khốn kiếp ngoạn ý. Ninh Giao cầm lấy đũa nhất thường. Lông mày hơi nhăn, hương vị đoán trước ở ngoài không sai. Sau khi ăn xong, Lâm Mộng Mộng ở một cái trở về phòng ngủ. Tại Ninh Giao dặn dò hạ làm nàng đừng khóa trái môn, gọi nàng không muốn chơi trò chơi, bởi vì nàng muốn kiểm tra phòng. Mà Ninh Giao là đi đến gian phòng của ta. Nàng chuyển ghế đầu ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở của ta trước bàn đọc sách, nhìn nằm tại trên giường vỉnh mông chơi điện thoại ta, lông mày trao lên. Chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Nhìn Ninh Giao như vậy nghiêm túc bộ dạng. Ta cũng không biết xấu hổ đứng thẳng người, ngồi vào mép giường. Người có mấy cái nữ nhân, nói đi, giấu giếm ta ngươi vẫn cùng vài cái nữ nhân có liên hệ. Không có. Ta biết vâng lời mở miệng nói, lần này coi như, nếu lại để cho Ninh Giao biết ta lên lớp của mình chủ nhiệm, phỏng chừng ngày mai sẽ muốn ta quỳ gối tại mặt của đối phương trước làm nàng cùng ta chặt đứt liên hệ. Nói thật, Ninh Giao uống một hớp nước, phượng mắt quét ta liếc nhìn một cái, hình như xem thấu trong lòng ta tính toán. Ta đây là lời nói thật. Cầm miệng cầu vật, người kia ngồi cùng bàn là tình huống gì? Cái này hai cái rồi, người còn có mấy cái? Ta thành thành thật thật mở miệng nói. Ta ngồi cùng bàn không quan tâm ta rồi, cắn ta một ngụm liền quăng ta, hiện tại phòng trừng nhân tại Anh Quốc. Nói xong cái này ta liền có một chút phiền muộn, của ta nhu tình hơn phân nửa đều cho Tiểu Ngọc, không nghĩ tới tiểu tử này chạy trốn nhanh nhất, bộ dạng xôn xoe chạy như vậy vui mừng, cũng không có tín âm. Chẳng lẽ hảo nam nhân cũng không biết quý trọng? Ta muốn làm chuyện xấu nam nhân. Ta quyết định. Ninh Giao không có lĩnh ta bị cắn chân chính hàm nghĩa. Xứng đáng, nhân gia như vậy nhất đáng yêu tiểu cô nương, ngươi liền đi soàn soạt nàng như thế nào không cắn chết ngươi. Nói đến đây ta liền không nhịn được run rẩy, tiểu tử này quá ác rồi, cắn một cái bỏ của ta tự nhiên sao chạy. Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó khóe miệng nhếch lên, hình như tâm tình rất là sung sướng. Ta biết ngay tiểu tử ngươi không xứng với nhân gia đi Anh Quốc, trong nhà mặt có tiền, nàng lại bộ dáng dễ nhìn, ngươi vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận hiện thực a. Ta lập tức không lời nhìn Ninh Giao. Mẹ, ngài liền biểu hiện vui vẻ như vậy sao? Con trai của ngài nàng dâu chạy, ngài cứ như vậy. Không có. Ninh Giao một giây biến sắc mặt, trở nên có chút bi thương lên. Con dâu của ta, thật sự rất nhiều ưu điểm, chính là thấp hơi có chút, gầy hơi có chút, tính tình kém một chút, tính cách không xong một điểm. Đợi một chút, của ta ót nhịn không được lộ ra tỷ lệ hắc tuyến, mẹ già này không hài lòng đều nhanh viết đến trên mặt a. Rất nhiều ưu điểm là thế nào một chút? Ninh Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đáng yêu a, chính là thực đáng yêu. Hô, được, ta rốt cuộc biết, Ninh Giao ngay từ đầu đã được đối với nàng không hài lòng. Ta bĩu môi. Đại ma vương Ninh Giao phải không biết chúng ta ở giữa chân thành tha thiết cảm tình, vì thế mở miệng nói. Ngươi là không có khả năng biết, ta như vậy yêu thích nàng. Thời gian sẽ mang đi toàn bộ. Ninh Giao khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Các ngươi không thích hợp. Kia Lý Thục Tuệ thích hợp sao? Ngươi liền yêu thích nàng cái loại này dáng người có phải hay không? Ta liếc nhìn một cái Ninh Giao hỏi ngược lại. Nàng cũng không thích hợp, tính cách quá mềm yếu, hơn nữa quá già rồi, phỏng chừng không mấy năm ngươi liền đối với nàng không có hứng thú. Khả năng dùng không được vài năm, một hai năm hoặc là ngắn hơn. Ninh Giao thò đầu ra xem xét nhìn. Cà phê đâu, có hay không cà phê, này bạch nước uống không vị. Người muốn chết à mẹ, này đêm hôm khuya khoát người uống cà phê là không định ngủ sao. Người biết gì? Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái. Lão nương uống lên cà phê ngủ được càng hương. Bò, ta hướng mẹ già giơ ngón tay cái, theo sau mở miệng nói. Tước xào muốn hay không? Đại bài tử. Ta ngăn kéo bên trong còn có mấy đầu, phía trước nhàn rỗi không chuyện gì mua được đương đồ uống uống. Ninh Giao nhíu mày. Ta trước kia mua cà phê đen đâu này, liền kia bằng gỗ đóng gói cái kia. À, ta cúi đầu nghĩ nghĩ, phía trước sinh khí thời điểm cho nàng này nọ ném không ít. Giống như bị ta ném. Bại gia tử. Ninh Giao lập tức nghiến răng, theo sau nhìn ta liếc nhìn một cái lại thở dài một hơi, nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi bây giờ còn hận ta hay không? Cùng ta tại nơi này cười cười nói, có phải hay không thực muốn đem ta một gậy đánh ngất sau đó ra bên ngoài. Ta mới không bỏ được ra bên ngoài. Ta theo bản năng mở miệng nói, theo sau rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Nàng là mẹ ta. Trong lòng ta kinh ngạc, như thế nào hướng đến cái hướng kia suy nghĩ, vì thế liền vội vàng mạnh miệng phản bác. Ta muốn đem ngươi ném vào toilet. Ba, quả nhiên ăn một cái tát. Ta ôm đầu cách xa nàng xa một chút. Đại ma đầu. Chỉ ngươi, Ninh Giao không có cà phê uống hình như có chút táo bạo, tùy tay rất ra ngăn kéo, sau đó lông mày cao lên. Ta thuận theo ánh mắt của nàng cẩn thận nhìn kỹ, theo sau đồng tử phóng đại, đó là Liễu Tiểu Ngọc phía trước xuyên tơ trắng. Bất quá mỗi lần tình yêu đều quá mức kích tình, đã bị tê linh linh toái toái rồi, bất quá phía trên nhiễm mùi vị còn tại, là Liễu Tiểu Ngọc trên người mùi thơm cơ thể cùng một chút dâm mỹ hỗn hợp hương vị. Ngươi thật là có thể. Ninh Giao cầm lấy liếc mắt nhìn, theo sau lại ném đi xuống. Đem ngăn kéo đóng lại, theo sau cẩn thận xem ta. Ta bị nhìn có chút sợ hãi, không tự giác cúi đầu. Ngươi nói, ngươi bây giờ còn hận ta hay không? Khẳng định không hận a. Ta thành thành thật thật mở miệng nói, nếu thật hận cũng không có khả năng bị nàng mấy bàn tay đánh cho biết vâng lời được rồi, phía trước bất quá là giận dỗi thôi, ăn nàng dùm nàng, hơn nữa còn xử lý Lý Thục Tuệ sự tình, ta còn có thể như thế nào đây? Vậy là tốt rồi. Ninh Giao gật gật đầu. Hận ta liền đánh ngươi một chút. Ta lập tức không lời. Cho nên ta không có ngăn cản ngươi và cái kia nữ nhân hồ đến, thậm chí còn làm nàng đi vào, là muốn cho ngươi có biết, kỳ thật những thứ này đều là không có ý nghĩa tồn tại, ngươi nếu như minh bạch, ngươi cũng rất mau có thể đối với những cái này mất đi hứng thú. Không lớn khả năng. Ta nhỏ giọng mở miệng nói. Không quan hệ, nếu như ngươi có thể sớm một chút trải qua kết thúc những cái này, về sau cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mắc mưu, cho nên ngươi bây giờ có không ít nữ nhân có thể, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi làm ra việc đến. Cho nên phải tại của ta mí mắt dưới. Nói đến đây Ninh Giao thoại phong nhất chuyển. Cho nên ngươi còn có nữ nhân khác chưa? Ta vừa nghĩ trả lời, lập tức phản ứng, nữ nhân này cũng thắc rào hoạt, lại muốn bộ lời nói của ta. Đã không có. Ta liền vội vàng lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi khẳng định còn có. Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái mở miệng nói. Nếu như không phải là ta nhìn thấy ngươi còn có cái cùng tuổi bạn gái, ta đều phải hoài nghi ngươi tính định hướng có phải hay không có vấn đề, loại này 30-40 tuổi lão thái bà có cái gì tốt. Đều là một chút hút xương người tùy lão phụ nhân, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng rất nhiều người cùng lứa tiếp xúc. Theo sau Ninh Giao trần chờ một chút xem ta. Ngươi bây giờ cứ như vậy, có khả năng hay không phát dục bất lương? Mẹ, ta thế nào bắn tỉa dục bất lương rồi hả? Ta lập tức nóng nảy, nói xong tay để lại ở phía dưới. Ân, Ninh Giao hơi hơi nhíu mày, ta lập tức phản ứng. Tóm lại, phóng túng không phải là ưu việt, ngươi cái này tuổi tuyệt đối không thể như vậy, nhìn ngươi như vậy khỏe mạnh, cũng không vẫn bị ta đánh chạy trối chết. Ta nhìn ngươi thật được chú ý thân thể. Ta lập tức không lời. Mẹ, ngươi đánh ta nào dám hoàn thủ đâu. Biết là tốt rồi. Chương 376 cùng giường cộng miên. Lúc này, đêm đã khuya rồi. Bên ngoài ếch kêu tiếng đang tại ồn ào náo động. Ánh trăng theo cao lớn ngọn cây kẽ hở trong đó xuyên thấu, chiếu xạ tại trên cửa sổ mặt, đầu nhập tiến đến, để lại nhỏ vụn màu bạc, bất quá bởi vì trong phòng châm lấy đèn, cho nên cũng không có bày ra. Hàn huyên một hồi, đã tương đối trễ. Ninh Giao lại vẫn là không có rời đi ý tứ, một mực kéo lấy ta nói chuyện phiếm. Của ta bên cạnh còn có một cái gối đầu, đó là bởi vì lúc trước Tiểu Ngọc tại nơi này bảo tồn quá, vị trí của nàng ta một mực lưu lại. Thậm chí bởi vì một người ngủ còn có điểm không thích ứng, thường xuyên nửa đêm sờ soạng trống rỗng bên cạnh. Ninh Giao rất đẹp, là cái loại này không thể nói, làm người ta thực thưởng thức điểm tĩnh mỹ cảm. Lúc này nàng tắm rửa hoàn tất, mặc lấy chỉnh tề đồ ngủ, bất quá để ta tiếc nuối chính là nàng đồ ngủ chẳng phải là váy, mà là mềm mại tơ lụa áo cùng quần, phía trên mỗi một cái nút áo đều giữ chặt rồi, quần thẳng tắp che đến chân hõa địa phương, nàng ngồi ở mép giường trước bàn đọc sách nghiêm túc nhìn một quyển sách. Ta liếc nhìn một cái. Này lúc trước Liễu Tiểu Ngọc ở lại nơi này thư. The Character Be Dislike, lúc ấy ta còn nói tiểu tử này thật sự là quá giả, nhìn sách này làm gì, học tập A Đức kéo tư tưởng, đây là muốn làm nhà triết học sao? Còn không bằng cùng ta cùng nhau nghiên cứu một chút cổ đại danh Kim Bình Mai. Đây là anh Hán song bản cũ, cho nên Ninh Ma Vương hẳn là vẫn có thể đọc được.